Nàng lần công kích thứ hai cũng rơi vào Lý Diệu trên người, nhưng vấn đề là, Lý Diệu mới vừa giết chết áo thuật pháp sư, một đoàn huyết quang cũng bay đến Lý Diệu trong thân thể, Lý Diệu giảm xuống lượng máu nhất thời khôi phục. Lùi. Hoàng tước bay ngược, nàng phi thường rõ ràng, nếu là mình đối Lý Diệu, tuyệt đối là chết chắc rồi. Nhưng Lý Diệu sẽ không cho nàng cơ hội như thế, bắn ra một mũi tên đồng thời Lý Diệu cũng đã không nhìn kết quả, mà là trực tiếp xoay người bay về phía ma tước. Hắn trực tiếp sử dụng huy chương giải trừ tất cả hạn chế hiệu quả, đồng thời thân thể nổi lên hào quang màu đỏ ngòm. Cấp tốc xạ kích. Lý Diệu tốc độ công kích đã tiêu thăng đến cực hạn. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Che ngập bầu trời bóng tên tiêu bay ra ngoài, ma tước một bên bốn phía né tránh, muốn tránh né mũi tên, một bên cho mình bắn ra pháp thuật thuẫn cùng trị liệu phép thuật. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm tiểu là kéo dài thời gian, chỉ cần chó mực một lần nữa bay lên đến, nàng cảm thấy còn có thắng cơ hội. Nhưng mà nàng thất vọng rồi, Lý Diệu tốc độ công kích hiện tại quá nhanh, mũi tên đã đem nàng mỗi cái phương vị đóng kín. Bất luận nàng làm sao đều sẽ trúng tên, một mũi tên thuẫn phá, hai mũi tên tàn huyết, ba mũi tên trực tiếp rơi xuống. Lý Diệu ngừng tay, mưa to gió lớn làm công kích cũng đình chỉ, mà ma tức thân thể cánh nhưng là tán loạn. Một trị liệu, có thể ngăn cản ta ba mũi tên mới bị giết, đủ tự hào. Lý Diệu chậm rãi thu hồi cung tên, bọn họ đều là đại tá, tương đương với đều không có quân hàm trạng thái. Hoàng tước hấp hối linh hồn còn có thể nghe được Lý Diệu, tức đến muốn phun máu ra, tự hào con em ngươi a nhưng HP thanh không, nàng một câu nói cũng không nói được. Đồ chó, ngươi sái ta. Chó mực rốt cục lần thứ hai bay lên đến, hắn rốt cục phản ứng lại, lấy Lý Diệu công kích, nếu là muốn giết hắn, hắn đã sớm treo, không thể như thế lần lượt muộn trên không rơi dụ. Lý Diệu thản nhiên nói, hiện tại mới phát hiện, thông minh quả nhiên đáng lo. Ta là đại gia ngươi. Chó mực đều muốn điên rồi. Chương 709. Như ý kiếm. Chó mực có chút hồn, chỉ là trên thực tế cũng không phải ngốc, tương đối thẳng mà thôi. Phản ứng lại khí cả người đều run, thực sự quá làm người tức giận. Ra liều mạng với ngươi, giết không chết cũng phải tiên ngươi một thân huyết. Chó mực lần thứ hai nhằm phía Lý Diệu, chỉ bất quá lần này không có thẳng tắp. Ta làm người chính trực thiện lương, liền không cần máu chó đen trừ tà, vì lẽ đó hảo ý chân thành ghi nhớ. Lý Diệu không núp ních, mà là nhanh chóng xúc lực. Liền ngươi trang bị được chứ? Để ngươi nhìn ta một chút trưởng thành vũ khí lợi hại. Chó mực đống nhiên lấy ra một cái kim sắc tiểu kiếm giống như to bằng bàn tay, theo lạc ở trong tay của hắn, trực tiếp biên hàng một cái đại kiếm hai tay, xem ta như ý kiếm. Huyết thống thiêu đốt. Chó mực trên người dựng lên ngọn lửa rừng rực, cùng lúc đó, HP của hắn cũng nhanh chóng giảm thiểu. Huyết thống thiêu đốt có thể mức độ lớn tăng cường tự thân sức phòng ngự cùng lực công kích, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao HP, hơn nữa huyết thống thiêu đốt thời điểm vũ em là không thể thêm vào huyết. Vì lẽ đó này một chiêu cơ bản rất ít sử dụng, quá nguy hiểm. Không ngừng ngươi tinh anh nghề nghiệp mạnh mẽ, để ngươi nhìn ta một chút tinh anh nghề nghiệp lợi hại. Lý Diệu chỉ là trôi nổi ở tại chỗ xúc lực, không phải là sôi huyết chiến sao, đắc ý cái gì? Hay, hay, biết là sôi huyết chiến còn ở tại chỗ bất động, vậy thì chết đi. Chó mực toàn bộ mặt đều vằn mèo, hiện ra ép quý tích tối nhằm phía Lý Diệu. Thiêu đốt sôi trào ngọn lửa màu đỏ ngòm giống như một đầu trương nha vũ miệng hỏa diễm kỳ lân, theo hắn xung phong, hỏa diễm kỳ lân càng ngày càng chân thực. Hống. Màu máu kỳ lân phát sinh một tiếng rít gào thê thảm, đột nhiên nhằm phía bầu trời, sau đó giống như hỏa diễm lưu tinh như thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Màu máu kỳ lân tốc độ nhanh tới cực điểm, trực tiếp va về phía Lý Diệu. Tuy rằng tinh hỏa mọi người tái chiến đấu, nhưng đều ở mỗi giờ mỗi khắc quan tâm bên trên chiến đấu. Nhìn thấy màu máu kỳ lân lao xuống, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Mau tránh ra a, không ngăn được. Thủ hộ thiên sứ điên cuồng hét lên. Sôi huyết chiến, công kích này quá mạnh mẽ đi. Cái khác sắc mặt đều nghiêm nghị tới cực điểm. Bùm bùm. Rơi dụng màu máu kỳ lần tốc độ quá nhanh, liền không khí đều phát sinh nổ vang. Lý Diệu vẫn không có né tránh ý tứ, tất cả mọi người đều biết, nếu là Lý Diệu thật sự bị này một chiêu đánh trúng, đều là đại tá chó mực liền có thể đem Lý Diệu chớp nhoáng giết hết. Lý Diệu ngẩng đầu lên, trong tay cung tên cũng cao cao vung lên, con mắt gắt gao khóa chặt lại hàng lưu tinh. Đối với loại này chiêu số, lấy Lý Diệu năng lực phản ứng, đừng nói trực tiếp trúng đích, tự là sở kỳ hiệu dư âm cũng đừng nghĩ đụng tới hắn, nhưng hắn ngày hôm nay cũng không biết làm sao, liền muốn cứng đôi cứng. Tự là hiện tại, Lý Diệu đống nhiên buông lỏng tay ra chỉ. Phúc, phúc, phúc. Lý Diệu lần thứ nhất phóng thích bắn mạnh, chiến đến hiện tại, hắn sớm là có thể phóng thích bắn mạnh. Theo ngón tay buông ra, ngũ mũi tên tiến bắn mạnh mà ra, nhưng theo 5 cái mũi tên, mỗi cái mũi tên phía sau đều đi theo 2 cái mũi tên. Mũi tên tốc độ đồng dạng sắp đến rồi cực hạn, cùng khoảng cách Lý Diệu chỉ có 15 mã hỏa diễm kỳ lân đụng vào nhau. ba làn sóng mũi tên trực tiếp đi vào màu máu kỳ lân thân thể. Mọi người chỉ là nhìn thấy, hỏa diễm đích thân tới giảm xuống thân thể bỗng nhiên đình trệ, sau đó bỗng nhiên đạn hướng bầu trời. Theo lửa kỳ lân lần thứ hai bay lên, mọi người liền nhìn thấy, màu máu kỳ lân thân thể ẩm ẩm phân giải, sau đó lộ ra chó mực thân thể. Ở trên thân thể của hắn có 5 cái luyện thành một mảnh hang lớn, nhưng này còn không phải kết thúc, theo thân thể hắn tiếp tục hướng trên gấp phi. Thân thể của hắn ầm ầm đổ nát, chó mực liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra trực tiếp liền tiêu tan ở trong thiên địa. Linh hồn bạch quang mở mị xoay tròn một tuần, sau đó đông nhiên bay về phía nghĩa địa. Vậy, đây mới thực là bị đánh thành cho, đại ca ca kỹ năng mới tốt bạo lực a. Ngốc manh đồng đồng đầy mặt hưng phấn, lúc nào ta dung nham nổ tung cũng có thể mang người đánh thành như vậy, liền thi thể đều không còn, chỉ có thể suy yếu phục sinh, quá tuấn tú. Thủy quả kỵ sĩ phù ngạch, thở dài nói, Lý tỷ. Nhà ngươi tiểu ma nữ bị hội trưởng mang hỏng rồi. Lý tỷ cũng đầy mặt hắc tuyến, trực tiếp gậy tại đồng đồng trên gáy. Đồng đồng đau hoa hoa kêu to, ta chỉ nói là nói mà thôi, nói một chút cũng không được sao. Ít nói nhảm, hội trưởng đều giải quyết chiến đấu, chúng ta cũng không thể quá chậm. Lý tỷ bất đắc dĩ tiếp tục thi pháp, tại địa ngục chiến hạt bảo vệ cho, bọn họ vẫn dùng pháp thuật tàn sát, nói thật, loại này chiến đấu xác thực đủ tẻ nhạt. Hòa ưng trực tiếp bay đến Lý Diệu bên người, Lý Diệu thỏa mãn gật gù. Lần này thu hoạch rất tốt. Lý Diệu trực tiếp rơi vào chiến hạt trên, Hắc Tam Giác Phá Hoang Quân tuy rằng vẫn hãn không sợ chết, nhưng sức chiến đấu cách biệt quá cách xa. Dù cho bọn họ lợi hại đến có thể giết chết sẽ không theo nhân số tăng cường HP tăng cường mà thu buốt, nhưng Lý Diệu sủng vật các tên biến thái, hơn nữa là có thể hưởng thụ trị liệu thêm huyết. Hai cái cường lực trị liệu không ngừng trị liệu, Lý Diệu sủng vật căn bản là không cần cố ý tránh né sở kỳ hiệu, tự là một mực đấu đá lung tung. Không hổ là quân nhân, ngoan cường vô cùng. Chiến đấu kéo dài nửa giờ, ngoại trừ chút ít chạy trốn, còn lại đều bị chém giết. Từ đó, chiến đấu triệt để kết thúc. Lần này thu hoạch hơi nhiều, quân hàm huân chương thu hoạch 35, một ít thuộc tính không sai tử trang. Lý tỷ cao mày, cấp bậc này huân chương mỗi người chỉ có thể dùng một, cũng không thể đổi công huân. Hơn nữa hệ thống quy định không thể dùng quân công giao dịch, thực sự có chút vô bổ. Càng mấu chốt chính là, chúng ta không nhặt, làm người thắng, huân chương còn có thể đến chúng ta trong túi đeo lưng, quy định này thực sự là. Tuyệt thế yêu cơ không nói gì, giết càng nhiều người càng phiền phức. Bởi vì phần lớn còn không lấy được quân huy chương chiến công đây, thứ này mang nhiều nếu là bị những game thủ khác biết rồi, không thể tưởng tượng nổi, tất nhiên sẽ trở thành mọi người công địch. Đây là chuyện bất đắc dĩ, giết bọn họ, nhiều nhất sau 3 ngày, đội ngũ chúng ta bên trong biết thêm ra 5 cái đại tá. Sau đó kế hoạch của chúng ta liền chắc chắn. Lý Diệu đúng là tâm tình không tệ, hơn nữa chó mực như ý kiếm cũng rơi xuống, ta có tán xạ cung liền không cần. Thủy quả ngươi cầm đi. Như ý kiếm. Cấp bậc, màu đen. Công kích, theo hình thái cùng đẳng cấp biến hóa. Sức mạnh, theo hình thái cùng đẳng cấp biến hóa. Nhanh nhẹn, theo hình thái cùng đẳng cấp biến hóa. To nhỏ như ý, có thể biến thành bỏ túi hình thái, một tay hình thái, hai tay hình thái, cự kiếm hình thái, có thể ở một mức độ nào đó lớn lên nhỏ đi, căn cứ hình thái quyết định hạn mức tối đa. Thuộc tính chuyển đổi, có thể chuyển đổi như ý kiếm công kích thuộc tính, vật lý, quang, ám, hỏa, thổ, phong, thủy, cũng tăng cường nên thuộc tính 15% lực công kích. Đẳng cấp, 25-35. Đáng sợ, này chó mực nhân phẩm quá chênh lệch đi, loại bảo vật này đều rơi xuống, phỏng đoán thủ hộ thiên sứ không nói gì. Không cần phỏng đoán, chó mực khẳng định lò gấp đập đồ vật đi tới, lần này Hắc Tam Giác cùng tinh hỏa không chết không thôi, đều do ta. Thiên hương sắc mặt âm u. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, chúng ta tinh hỏa phiền phức còn thiếu, thêm một cái Hắc Tam Giác có thể như thế nào? Đúng rồi, ta này còn có một mệnh vận viên bản, đến tiểu hồng thủ giúp chúng ta mở một hồi, nhìn có thể làm ra cái gì. Chương 710, mệnh hộ. Thanh kiếm này ở chó mực trong tay quá khuất tài, bình thường lại không cần, căn bản là không cách nào phát huy thay đổi thất thường đặc tính. Có này món vũ khí, thủy quả kỵ sĩ công kích thời điểm liền không chỉ là thần thánh thương tổn, theo vũ khí chuyển đổi, sự công kích của nàng thuộc tính cũng sẽ biến hóa theo. Huống chi có thể ở một mức độ nào đó biến hóa to nhỏ dài ngắn. Đối chiến thời điểm có thể phát huy tác dụng to lớn, tuy rằng công kích cùng trên thuộc tính so với kim trang hơi hơi suýt chút nữa, nhưng quang trên thuộc tính tới nói cũng là cực phẩm tử trang. Thêm vào có thể biến hóa cùng thuộc tính chuyển đổi, bình thường kim trang vũ khí đều không thể sánh bằng. Chó mực khẳng định xem là bảo bối, đáng tiếc, vận may quá chênh lệch, treo cũng coi như, còn rơi xuống cái này vũ khí. Mệnh vận viên bản. Ngốc manh đồng đồng con mắt nhất thời liền sáng, nàng cũng là một diễn đàn mê. Không có chuyện gì liền đến trên diễn đàn tìm các loại tin tức, nhìn người khác nhận được cái gì châu bỏ nhiệm vụ, hoặc là thu được thứ tốt. Có người dùng mệnh vận viên bàn mở ra siêu cấp sủng vật, nàng đã sớm trông mà thèm, đáng tiếc thứ này quá hi hữu, muốn thu được quá khó khăn. Vận khí ta không được, mở hai lần, một lần thu được hai cái sở kỳ hiệu, một lần chụp rơi mất một điểm thuộc tính. Ngươi nghĩ một hồi có muốn hay không mở? Lý Diệu nói rằng, mở, đương nhiên muốn mở, vận may của ta đại ca ca cũng không phải không biết. Ngốc manh đồng đồng trực tiếp đã nắm mâm tròn, không chờ người khác nói cái gì trực tiếp mở ra mâm tròn, chỉ lo nàng chị dâu không đồng ý như thế. Mọi người liền nhìn thấy kim chỉ nam xoay tròn, sau đó đông nhiên đỉnh chỉ ở thưởng bên trên. Sau một chốc, ngốc manh đồng đồng cầm một cái hộp, thoáng thất vọng nói rằng, ai, vận may của ta quả nhiên không xong rồi sao? Thủ hộ thiên sứ liền vội vàng nói, ngươi đúng là cùng chung thuộc tính A. Ngốc manh đồng đồng trực tiếp cùng chung thuộc tính. Mệnh hộ. Cấp bậc, trận doanh cấp. Bám vào, không. Rất đơn giản thuộc tính, để mọi người không tìm được manh mối. Đây là làm gì, loại này đồ vô dụng cũng sẽ ra, tính tưởng thường gì. Thủ hộ thiên sứ lẩm bẩm. Ngốc manh đồng đồng trực tiếp ném cho Lý Diệu, nói rằng, cho ngươi đi, ta mặc kệ, lần sau ngươi còn muốn cho ta làm một, ta liền không tin. Người khác phát ra cao hơn ta ta có thể chịu, người khác so với ta số may, cái này tuyệt bức không thể nhẫn nhịn. Lý Diệu vội vã mượn, hắn cũng tỉnh táo lại, hít sâu một hơi nói rằng, các ngươi cũng quá khinh thường vật này, các ngươi chẳng lẽ không biết đây là vật gì. Lý Tỷ cao mày nói rằng, cấp bậc là lạ, cảm giác như là bột cấp bậc. Hừm, một không hộp trận doanh cấp cấp bậc, là xảy ra chuyện gì? Tuyệt thế yêu cơ cũng cảm thấy kỳ quái. Tần Phượng Nghi ánh mắt sáng lên, nói rằng, ta ngược lại thật ra biết một loại đồ vật. Vu Yêu không phải là sử dụng mệnh hộp sao? Mọi người nhất thời tỉnh ngộ, nhất thời nhớ tới Vu Yêu tư liệu, Vu Yêu khi còn sống đều là lợi hại pháp sư, những pháp sư này vì trường sinh không tiếc đem chính mình biến thành vong linh sinh vật. Loại sinh vật này tiểu là Vu Yêu, Vu Yêu không giống với những khác vong linh có hai điểm. Một điểm tiểu là đại đa số Vu Yêu là pháp sư khi còn sống trải qua phức tạp nghi thức chuyển hóa, còn bảo lưu khi còn sống sức mạnh cùng tri thức, vì lẽ đó sinh mệnh càng là lâu đời Vu Yêu càng là lợi hại. Điểm thứ hai, Vu Yêu thông thường cần một mệnh hộp bao bọc linh hồn tinh hoa, cứ như vậy, chỉ cần mệnh hộp không hủy diệt, như vậy Vu Yêu sẽ không phải chết, vì lẽ đó hủy diệt Vu Yêu thân thể thường thường không có ý nghĩa gì. Cái này cũng là Vu Yêu địa phương đáng sợ, không tìm được mệnh hộp, Vu Yêu thì sẽ không cái chết thực sự. Không sai, đây là một trận doanh cấp Vu Yêu mệnh hộp, xem ra cái này Vu Yêu xong đời. Lý Diệu thở dài nói, Vu Yêu đều treo, cái kia vật này còn có ích lợi gì? Ngốc manh đồng đồng tò mò hỏi. Lý Diệu cười cười, nói rằng, hai điểm tác dụng, một tiểu là chuyển hóa thành tinh anh nghề nghiệp, Vu Yêu. Cái gì? Tất cả mọi người đều lăng, Vu Yêu cũng là tinh anh nghề nghiệp. Có cái gì kỳ quái, cổ thần trung nở tờ cờ có nghề nghiệp, tờ lỡ đều có thể chuyển chức, xem có hay không cơ duyên mà thôi, chuyển hóa thành Vu Yêu có cái gì kỳ quái. Lý Diệu cười cười, hơn nữa cái này mệnh hộp đẳng cấp như thế cao, bản thân liền là trận doanh cấp, pháp sư chuyển hóa thành Vu Yêu sau đó, cuối cùng cũng sẽ trở thành thủ lĩnh cấp. Hơn nữa cấp 10 lên cấp 1 cấp độ, đến trận doanh cấp liên nhiệm vụ cũng không cần làm là có thể đạt đến. Chuyện này mấy người đều nghe ở lại, sững sờ, đây cũng quá khủng bố. Phải biết, bọn họ hiện tại vẫn là tinh anh cấp, đang hướng ngân anh nỗ lực đây. Hơn nữa mỗi lên cấp 1 tinh cấp đều phi thường phiền phức, lên cấp ngân anh thì càng phiền, lại có thể không cần làm nhiệm vụ là có thể thăng cấp, khởi điểm vẫn là buồn, thực sự thật đáng sợ. Vậy thì mang ý nghĩa, chỉ cần đẳng cấp đầy đủ, là có thể trở thành trận doanh cấp thủ lĩnh. Đồng đồng mới từ còn đủ rũ không được, nghe được Lý Diệu nói như vậy nhất thời mặt mày hớn hở. Có người muốn chuyển hóa à? Lý Diệu hỏi. Tần Phượng Nghi trực tiếp cùng chung mấy cái Vu Yêu hình ảnh, hết thảy Vu Yêu đều là một loại hình thái, cả người đều là khung xương cùng hàn băng, bị xiềng xích quấn quanh. Lý Tỷ nhất thời từ bỏ ý định này, quên đi, quá xấu. Ngươi đừng xem ta, ta càng không được, còn không bị người cười chết. Tần Phượng Nghi cũng lắc đầu, đùa gì thế? Như thế xấu. Cả ngày cốt giá nhất dạng bay tới bay lui, phỏng đoán chính mình cũng bị chính mình hủ chết. Lý Diệu lắc đầu một cái, ta liền biết sẽ là như vậy, nếu không ai dùng, như vậy còn có tác dụng thứ hai, vậy thì là bồi dưỡng một Vu Yêu sùng vật, cứ như vậy, Phượng Nghi triệu hoán vật chung sẽ thêm ra một viên hàn tướng. Bồi dưỡng Vu Yêu sùng vật Tần Phượng Nghi cau mày, còn có thể như vậy. Lý Diệu gật gù, nói rằng, tự nhiên, ngươi có thể lựa chọn một hàn băng khô lâu, đem linh hồn của hắn hỏa phóng tới mệnh hộp chung. Bộ xương này sẽ chuyển hóa thành Vu Yêu bột, sau đó ngươi trở lại, đến phòng đấu giá đập một ít vật liệu, hơi hơi bồi dưỡng một hồi, liền có thể đem Vu Yêu thăng cấp đến cao cấp thủ lĩnh cấp bậc, sau đó theo ngươi thăng cấp, Vu Yêu cấp bậc liền không cần ngươi quan tâm, đến trận doanh cấp bột trước không có bình cảnh. Như thế tính, đồng đồng chẳng phải là so với người kia còn lợi hại hơn. Tiểu Hỏa Sai nói rằng, hừ hừ, đó là đương nhiên, hắn sủng vật chứng đến hiện tại vẫn không có ấp đây. Đồng Đồng đầy mặt đắc ý. Lý Diệu nhưng là lắc đầu một cái, vô vô Đồng Đồng đầu nói rằng, vẫn là so với sủng vật trứng kém một chút, cái kia sủng vật trứng thuộc tính ta xem qua, là chân chính bán thần huyết thống, loại này trời sinh huyết thống cao quý, chỉ cần bồi dưỡng lớn lên, tất nhiên sẽ trở thành bán thần, hơn nữa từ tiểu tiếp theo hắn lớn lên, thân mật độ phi thường cao, trời sinh có huyết thống liên kết năng lực, phi thường đáng sợ. Bán thần, quá xa xôi. Thiên Hương cảm thán. Cũng là chuyện như vậy đi, hội trưởng nhiều đầu xà gỗ tiểu lạ, ta tra xét một hồi, cũng là bán thần cấp sủng vật, cùng nhiều đầu xà so với, cái kia sủng vật trứng liền kém một chút. Tiểu Hỏa Sai tiếp tục nói, theo ta được biết, thứ này trưởng thành cần rất nhiều vật liệu, những khác không rõ ràng, sẽ trưởng làm những kia đại gia cũng rõ ràng. Chúng ta đem trang bị bán phỏng đoán cũng không đủ. Được rồi, chia của xong xuôi, đợi Phượng Nghi làm ra Vu Yêu, chúng ta giết chết nơi này buốt, ngược lại Hắc Tam giác người treo, chúng ta cũng không cần chạy, liền ở ngay đây tạm thời đóng trại. Chương 711, Cổ Thần Điện Báo. Ngốc manh Đồng Đồng một dung nham nổ tung đem một ác ma đánh bay, có chút kẻ nhạt nói rằng, tốt phiền a, đều đánh một ngày ác ma, nơi này ác ma đều không có số lượng sao. Đại ca ca, chúng ta lúc nào đi giết bột a? Không vội vã, chờ một chút. Nhưng là đứng chạm gác đỉnh, hỏa lực toàn mở, không ngừng thu gặt vây công chạm gác ác ma. Còn chờ, phải đợi tới khi nào a? Ngốc manh Đồng Đồng nhất thời liền yên, vạn nhất bột bị người giết, chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Lý Diệu lắc đầu một cái, nói rằng, không thể, hiện đang ra tay đều là bột tách ra phân thân mà thôi, các ngươi cũng nhìn thấy, cửa tệ lẹ bọt nửa ngày trước đây cũng đã chấm dứt vận chuyển, nói do ác ma viện quân đã gián đoạn. Chỉ cần nơi này ác ma chết gần hết rồi hắn mới sẽ xuất thủ. Huống chi, ta tiểu là muốn bọn họ động thủ ngăn cản bột. Yêu Cơ sững sờ, nói rằng, lẽ nào mục tiêu của chúng ta không phải bột? Tự nhiên không phải, loại này cứ điểm, không phải truyền tống ma có thể khống chế, chân chính khống chế điểm là cửa tệ lẹ bọt. Lý Diệu cười cười nói, Lý Tỷ bừng tỉnh, ngươi là muốn chân chính bột bị cuốn lấy, sau đó ta đi một chút công chiếm cửa tệ lẹ bọt. Lý Diệu gật gù, tiểu là như vậy, một bột tính là gì, đỉnh thiên rơi xuống đại tá huân trường, số may có thể ra kim trang hoặc là món đồ gì, nhưng bất luận làm sao, này đều là cá nhân giá trị. Chiếm lĩnh nơi này mới có thể được binh chủng kiến trúc, có thể gặp không thể cầu, tiểu là 10 cái lẹ vẻo 30 kim trang cũng không thể cùng binh chủng kiến trúc đánh đồng với nhau. Nghe được Lý Diệu giải thích, trong lòng mọi người mới nắm chắc, cũng bắt đầu ra sức soạt quân công, nơi này quái vật quá hơn nhiều. Một ngày ở trong, không biết bao nhiêu đội ngũ tiến vào lại tầng, nhưng quái vật vẫn là nhiều không kể xiết. Đương nhiên, nay cùng cửa tệ lẹ bọt có quan hệ, hiện tại cửa tệ lẹ bọt đóng, tợ lệ ơ cũng tăng nhanh, quái vật số lượng ở cấp tốc giảm xuống. Nửa ngày sau, quái vật đã biến thưa thớt, tinh hỏa còn đụng tới không ít tợ lệ ơ, có còn muốn chiếm lấy cứ điểm, kết quả trực tiếp bị nghiền ép. Lại nửa ngày, Hắc Tam Giác xoắn suýt một nhóm người mấy trăm người vây công chạm gác, song phương phát sinh ác chiến. Bọn họ chọn thời cơ tốt vô cùng, chính là tinh hỏa lò gập thay phiên lúc nghỉ ngơi, bị giết trở tay không kịp. Lý Diệu cũng không nghĩ tới, bọn họ biết làm bộ vài cô đi ngang qua đội ngũ, dù sao đi ngang qua tờ lệ ơ không ít, cũng không có thiếu ở cứ điểm ngắn ngủi nghỉ ngơi. Bởi vì một ngày không có quá to lớn sự tình, thêm vào thực lực mạnh mẽ sản sinh tự tin, kết quả bị chui chỗ trống. Đây là tinh hỏa lần thứ nhất ăn cái thiệt nhỏ. Ngoại trừ Lý Diệu, Lý Tỷ cùng Tuyệt Thế Yêu Cơ mấy cái gì động nhanh, những người khác đều treo một lần. Sau đó Lý Diệu ba người không ngừng săn giết Hắc Tam Giác liên quân, cuối cùng giết bọn họ toàn quân bị diệt. Lý Diệu còn chưa hết giận, trực tiếp giết hướng về phía phục sinh điểm, lần thứ hai đem bọn họ giết một lần, biết bọn họ không dám phục sinh, Lý Diệu mới coi như thôi. Lần này là chúng ta bất cẩn rồi. Lý Diệu thản nhiên nói. Hừm, chúng ta đến hiện tại quá thuận lợi, đều thả lỏng cảnh giác. Sau đó không thể nhỏ xem bất kỳ kẻ địch nào. Lần này coi như một lần giáo huấn đi. Lý Tỷ cũng nói. Tất cả mọi người gật gù, lần này cùng Hắc Tam Giác triệt để là thù riêng. Sau đó tiểu là chân chính không chết không thôi cục diện. Duy nhất thất vọng chính là, tiểu là ngỏng rồi, quân huy chương chiến công rơi mất, kết quả vẫn chưa thể mang đại tá huân chương. Ngốc manh Đồng Đồng đối đại tá huân chương vẫn có chút oán nghiệm. Không có chuyện gì, còn có một ngày là có thể mang tới. Lý Diệu đống nhiên đứng lên đến. Nói rằng, thời điểm đến. Làm sao, Hỏa Ưng có tin tức Lý Tỷ tinh thần cũng rõ ràng rung lên. Lý Diệu trực tiếp cùng chung hình vẽ, đó là hỗn loạn tương bừng chiến trường. Cha cha, thực sự là náo nhiệt a. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy hỗn loạn tình cảnh nhất thời cười trên sự đau khổ của người khác lên. Cửa tệ lẹ bọt chân thân rốt cục xuất hiện, giờ khác này cửa tệ lẹ bọt hình thể to lớn, cả người hiện ra màu vàng sâm thải. Thân hình của hắn không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần tốc biến theo giống như ánh đao cánh tay đều mang đi không ít tờ layer. Nhưng này còn không phải tờ lệ ơ thương vong không ngừng tăng lớn nguyên nhân, tờ lệ ơ đội ngũ chi gian cũng đang vì cửa tệ lệ vọt mà lẫn nhau chém giết. Công hội chi gian, cựu nhân nhiều chính là, bởi vì trang bị A, hòm đáo A, quái điểm A, thường thường phát sinh tranh cãi. Vốn là tiểu tranh cãi, nhưng theo chiến đấu thăng cấp, hai cái công hội đều sẽ tham dự vào. Lúc này đụng tới cũng không kỳ quái, huống chi, những đội ngũ này đều đến từ không giống khu hành chính, nếu là luận khoảng cách, thậm chí đến từ những tinh cầu khác cư dân, chiến đấu chỉ có thể lan tràn càng ngày càng rộng. Nay truyền tống ma quá khủng bố, ngũ giây một lần bách mã khoảng cách tốc biến, cánh tay cùng ám kim trang bị như thế, đụng tới liền treo, huống chi còn có thể phóng thích độc cùng chớp giật có thể bao trùm hơn 100 mã khoảng cách, trung lập trận doanh quái cũng quá buồn nôn. Thiên Hương thở dài. Trung lập trận doanh quái vật trồng trị liệu áp lực quá to lớn, rất nguy dự phán. Bọn họ soát quái, thường thường đụng tới cái gì độc tố, chớp giật, áo thuật, địa hỏa các loại công kích, có lúc khiến người ta thố không kịp đề phòng, nếu không là bọn họ đều là thượng úy, căn bản không thể bảo vệ cái này cứ điểm. Hừng, rõ ràng là cận chiến, còn sẽ nhiều như thế phép thuật. Rõ ràng là viễn trình, kết quả còn có thể trên phản kích thuẫn, thực sự đáng ghét, ta chán ghét trung lập địa đồ. Ngốc manh đồng đồng đều muốn tẻ nhạt chết rồi. Đều đừng oán giận, hiện tại thay phiên lò gặp giải quyết một hồi vấn đề, sau một tiếng, chúng ta liền xuất phát. Lý Diệu cũng lò gặp, tắm rửa sạch sẽ, ăn một vài thứ, đang muốn chuẩn bị chiến tuyến, đột nhiên nhận được cổ thần công ty thông tin. Là Lý Tiên Sinh sao? Nương theo một giọng nữ dễ nghe, một đeo kính, trên người mặc đồ chức nghiệp bóng người xuất hiện ở bộ đàm phóng trong hình ảnh. Lý Diệu gật gù, cổ thần công ty. Đúng, có điều càng chuẩn xác chính là... Ta là cổ thần công ty về công ty giáp máy phòng nghiên cứu hàng ngũ như nhất chính trợ lý, Lý Tiên Sinh xưng hô ta Anna là được. Anna tự giới thiệu mình. Vậy không biết lần này liên hệ ý đồ của ta là Lý Diệu có chút ngạc nhiên. Anna nghiêm túc nói, Lý Tiên Sinh làm vì chúng ta phòng nghiên cứu đệ nhất giáp máy kẻ nắm giữ, cũng chính là chúng ta phòng nghiên cứu chắc thi viên, nhưng kia tiến sĩ đối với ngươi rất bất mãn. Lý Diệu cao mày, có vẻ như giáp máy thuộc về cá nhân ta. Đương nhiên. Điểm này hào không có dị nghị, ta chỉ là chuyển đạt những kia tiến sĩ ý nguyện, còn làm thế nào là chuyện của cá nhân ngươi. Án nghỉ không ở thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, ngài được giáp máy sau đó rất ít sử dụng, mà cái kia mấy cái lao tiến sĩ được tư liệu cũng phi thường ít ỏi, vì lẽ đó bọn họ hy vọng ngài sau đó muốn nhiều hành động. Lý Diệu dở khóc dở cười, ta ở Minh Châu, nơi này thái bình vô cùng, rất ít khi dùng đến giáp máy. Anna cười cười nói, tiến sĩ muốn nói, không có chuyện. Ngươi chạy đi tại sao còn muốn dùng rác rưởi từ phụ xe, sau đó muốn dùng giáp máy, năng lượng phí dụng phòng nghiên cứu biết cho người chi trả. Khắc khắc, còn có tự là, những kia lao tiến sĩ muốn nói, không có chuyện gì ngươi sẽ không tìm sự sao, có như thế cường lực giáp máy lẽ nào liền không muốn chơi điểm bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà sự tình, không động thủ làm sao thành, chỉ cần không phải phá hủy Minh Châu Thị, bọn họ giúp ngươi lượn tới. Phúc! Lý Diệu mới vừa uống vào trà suýt chút nữa phun ra ngoài, đây là cái gì quỷ logic? Được rồi, trước tiên chuyển đạt những kia lão tiến sĩ môn ý tứ. Hạ diện là cổ thần công ty đối Lý Tiên Sinh một lần mời. Chương 712, quy tắc. Mời, phải làm gì Lý Diệu không có lập tức nói có đi hay không, mà là hỏi nguyên nhân. Anna nói rằng, rất đơn giản, phòng nghiên cứu phổ biến cho rằng, chỉ cần ngài tham gia kiểm tra liền đầy đủ thu thập hữu dụng tư liệu, không cần thiết lãng phí chân kim loại hiếm đến chế tác vật thí nghiệm, thế nhưng công ty cao tầng cho rằng không thích hợp, vì lẽ đó cuối cùng. Bọn họ vẫn là chế tác 10 cái giáp máy, hơn nữa chọn chắc thí viên đều là trong quân hoặc là siêu cấp tờ layer. Lý Diệu thuấn gian liền rõ ràng, nhưng mà, ta vẫn không có cái gì sử dụng giáp máy, vì lẽ đó công ty bắt đầu tìm phòng nghiên cứu phiên phước. Không sai, vì lẽ đó tiến sĩ môn muốn mời người, sau 10 ngày ở phế tích thành cho bọn họ một bài học. Anna gật gù xác nhận Lý Diệu suy đoán. Các ngươi tiến sĩ đúng là đối với ta rất tin tưởng. Lý Diệu lắc đầu một cái. Anna nhìn Lý Diệu nói rằng, bước đầu đính chính là sau 10 ngày, vì là tiểu là tránh khỏi trong game hoạt động xung đột, hoạt động sớm một chút hoặc là tối nay kết thúc, thời gian có thể sẽ di động, không biết Lý Tiên Sinh có muốn tới hay không. Đương nhiên, sẽ không uổng phí hết ngài thời gian, biết cho ngài thỏa mãn lệ phí di chuyển. Được rồi, nếu là trong game không có chuyện gì, ta biết đi. Lý Diệu cười cười nói, đương nhiên, chúng ta là có hợp đồng, ngươi không cần thiết khách khí như vậy, còn lệ phí di chuyển. Án ý lắc đầu một cái nói rằng, hợp đồng là hợp tác ý hướng thư, không có bất kỳ cưỡng chế yêu cầu, cổ thần công ty cũng sẽ không ép buộc người khác làm cái gì. Lý Diệu gật gù, cổ thần công ty từ trước đến giờ đại khí, hơn nữa người trưởng đã nhất ngôn cựu đỉnh, hắn làm người ảnh hưởng công ty bầu không khí. Được, Xem ở các ngươi tiến sĩ như thế thật tinh mắt phần trên, ta tận lực đi. Lý Diệu đồng ý, nhưng cũng không có nói chết. Được, như vậy liền một lời đã định, hoạt động sau khi kết thúc, nếu là Lý tiên sinh muốn tới, nhớ tới muốn liên lạc với ta, ta bất cứ lúc nào đều ở. Anna nói xong nhìn Lý Diệu, đợi Lý Diệu cắt đứt thông tin. Lý Diệu gật gù, cắt đứt thông tin, cái này Anna cũng thật là, để Lý Diệu có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao lấy sau phỏng đoán không có cái gì tiếp xúc, vừa vặn hắn cũng muốn thử máy một chút giáp trong thực tế uy lực, cho nên đối với nghề này đúng là có chút chờ mong. Cho tới dùng giáp máy làm sằng làm bậy, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, Lý Diệu không có hứng thú. Huống chi, hắn dùng một phần nhỏ giáp máy, cũng sẽ để vẫn giám sát hắn người yên lòng. Lại có thêm nửa năm, giám sát sẽ hủy bỏ, Lý Diệu cũng không muốn cho mình thêm phiền phức. Đại ca ca, ngươi tới chậm. Lý Diệu vừa online đồng đồng liền chạy tới. Ngươi có thể coi là trên tuyến, có chuyện gì Lý tỷ hỏi. Lý Diệu không có ẩn giấu, đem cổ thần mời sự tình nói ra. Tuyệt thề yêu cơ gật gù, một lát sau mới nói, đây là chuyện tốt, ngươi khả năng không biết, phòng nghiên cứu sức ảnh hưởng có thể vô cùng lớn lao. Cái kia mấy cái lao tiến sĩ đều không phải nhân vật đơn giản, sức ảnh hưởng một so với một đáng sợ. Ngươi nếu như cùng bọn họ nhận thức, cũng giao hảo, không chỉ là ngươi, chúng ta tinh hỏa đều sẽ được lợi vô cùng. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, bọn họ đều là đại nhân vật, ta có thể không có ý kiến đến gì, có điều là muốn thử một chút giáp máy mà thôi. Tuyệt thề yêu cơ cười cười, không nói gì, trong lòng nhưng là nghĩ đến, có chút vòng tròn cùng sự tình, chỉ cần bước vào đi vào, sau đó làm sao thường thường liền không thể kìm được người. Được rồi, chúng ta xuất phát. Lý Diệu một lần nữa cho gọi ra địa ngục chiến hạt, từ bỏ cứ điểm, sau đó nhằm phía truyền tống trận. Lý Diệu bên này đội hình, chỉ cần không phải truyền tống ma kết cục căn bản cũng không có quái vật có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Bởi vì quân hàm huân chương nguyên nhân, hiện tại rất nhiều tờ lỡ lần thứ nhất cảm nhận được soạt quái vui vẻ. Dù sao cổ thần đánh quái đều khó khăn, chớ nói chi là soạt quái, chỉ cần đi vào giai đoạn thứ hai, chỉ muốn chiếm được quân đoàn huân chương. Bọn họ thăng cấp tốc độ không biết tăng cao bao nhiêu lần. Hơn nữa ở đây, tử vong tổn thất có thể bỏ qua không tính. Hiện tại ở đây ở ngoài, xem đến tình huống của nơi này, không biết bao nhiêu người biết vậy chẳng làm. Cái thứ nhất cảnh tượng thăng cấp đã rất nhanh, giai đoạn thứ hai được quân hàm huân chương càng sâu. Đặc biệt là những kia thực lực mạnh, nhưng bởi vì vận may không tốt bị vòng thứ nhất đào thải đội ngũ, càng là ước ao ghen tị. Phát rồ như thế ở giai đoạn thứ nhất không gian thăng cấp, vì là tiểu là thu nhỏ lại cùng tiến vào giai đoạn thứ 2 tờ lỡ sự chênh lệch. Hiện tại đã hết sức rõ ràng, đẳng cấp bảng xếp hạng toàn bộ bị tiến vào giai đoạn thứ 2 tờ lỡ chiếm lấy. Hiện tại lạc hậu tại người, muốn đuổi tới càng thêm khó khăn. Xem ra nghĩ đến điểm này không chỉ là chúng ta. Tiểu hỏa sai nhìn thấy xa xa cảnh tượng, nhất thời cảm thán. Rất bình thường, thế giới này xưa nay không thiếu hụt người thông minh. Tuyệt thế yêu cơ đúng là không có một chút nào bất ngờ. Lý tỷ cũng nói, không sai. Không nhân tài kỳ quái. Chuẩn bị đi, lúc nào cũng có thể chiến đấu. Lý Diệu nói rằng, vừa vặn thử một lần ta Vu Yêu. Tần Phượng Nghi đã trải qua sơ bộ bồi dưỡng ra một Vu Yêu, hiện nay là trung cấp buột, thêm vào quân huy chương chiến công tăng lên, cũng là cao cấp buột cấp bậc. Hệ thống, tinh hỏa một đoàn đã tiến vào quáng động tranh đoạt chiến khu vực, bất luận cái nào đoàn đội, chỉ cần đem công hội cờ xí sừng sững ở cửa tệ lẹ hoặc bên cạnh 6 tiếng mà không ngã là có thể chiếm cứ quáng động. Hệ thống. Tranh đoạt chiến quy tắc như sau, bất kỳ đoàn đội cũng có thể khiêu chiến tạm thời chiếm lĩnh đoàn đội, khiêu chiến thắng lợi sau có thể tạm thời chiếm cứ điểm, đón lấy 6 tiếng cũng phải tiếp thu hết thể đoàn đội khiêu chiến. Bất kể là người khiêu chiến vẫn bị người khiêu chiến, chỉ cần thất bại liền mất đi nắm giữ quáng động tư cách. Hệ thống, mỗi lần khiêu chiến, chỉ có thể từng cái đoàn đội khiêu chiến. Khiêu chiến song phương không thể lẫn nhau tả dối trá, hoặc là kéo dài thời gian, nếu bị hệ thống phán định dối trá, đem mất đi tư cách khiêu chiến. Hệ thống, hết thể tham dự khiêu chiến đội ngũ, bất luận thắng bại đều sẽ thu được 3 cái thượng úy quân huy chương chiến công. Hệ thống, khiêu chiến thắng lợi sẽ thu được 1 viên đại tá huân chương khen thưởng, sau lần đó, mỗi thắng được 10 cái đội ngũ khiêu chiến, đều sẽ thu được 1 viên đại tá huân chương khen thưởng. Hệ thống, chiếm cứ điểm, sẽ thu được tùy cơ binh chủng kiến trúc 1 lần nhận thưởng cơ hội, nếu là chiếm cứ sau, không có cái khác loại cỡ lớn cứ điểm bị chiếm cứ, sẽ thu được đệ nhất cứ điểm chiếm cứ giả tên gọi. Đồng thời khen thưởng đội viên mỗi người 1 lần tùy cơ nhận thưởng cơ hội. Lý Diệu bọn họ vừa tới cửa tệ lệ hoặc phạm vi bao trùm liền nhận được một loạt gợi ý của hệ thống. Mọi người nhìn một chút quy tắc, đều bèn nhìn nhau cười. Nếu là hôn chiến, tinh hỏa gặp phải vây công, muốn bắt cứ điểm cũng thật là không có chút tự tin nào. Nhưng nếu là một đoàn đội khiêu chiến, như vậy liền dễ dàng. Đi đi xem, hiện tại ai chiếm cứ cái này cứ điểm đây? Lý Diệu bọn họ lần thứ hai đi tới. Hoa cả cả tạm, còn có ai, có ta thần như ở đây, ai có thể một trận chiến? Mọi người mới vừa tới gần, Lý Diệu liền nghe đến Thiết Ngưu Tiên hèn mọn âm thanh. Xem ra là công hội liên hợp. Lý Tỷ cao mày. Bởi vì mấy người nhìn thấy, ở giữa sân, cùng Thiết Ngưu Tiên một đội ngũ cũng không phải tới tự tại một công hội. 10 cái mạnh mẽ đội ngũ liên hợp, thật là bạo tay. Tuyệt thế yêu cơ thở dài. Chương 713, hung hăng ra trận. Thật là lợi hại, lại có tam đại đại tá. Xem tiểu thuyết đến ngốc manh đồng đồng đầu tiên nhìn thấy chính là phì tử giữa bầu trời ba cái bóng người. Tần Phượng Nghi nhìn một chút mới nói, đều là lợi hại tán nhân cao thủ, cùng Thiết Ngưu Tiên như thế, sáng tạo đều là bằng hữu công hội, đùa giỡn. Tuyệt thề yêu cơ gật gù, ta biết 4 cái, đã từng bị đỉnh cấp chiến đội mời, kết quả bọn họ vô ý tại nghề nghiệp, tuy rằng thay đổi game, nhưng kỹ thuật cần thiết kém không được. Lý Diệu không để ý chút nào nói rằng, trước tiên không nói chúng ta những người này kỹ thuật không kém. Tự là dựa vào trang bị liền có thể đem bọn họ nghiền ép, còn 3 cái đại tá, ta tới đối phó là được. Hừm, có điều ngươi cũng cẩn thận một chút, Thiết Ngưu Tiên mặc dù là người có chút cái kia cái gì, nhưng thực lực không phải bình thường cường. Nghe nói người này ở hiện thực liền luyện thành một thân thượng thừa hình ý quyền, rất là bá đạo, trong game lại lựa chọn vũ tăng, vốn là có thể đem nghề nghiệp phát huy đến mức tận cùng, huống chi là hoa lệ cùng lợi hại trình độ đều xem trọng Long Vũ Tăng, hiện tại cũng là đại tá, thật không biết lợi hại tới trình độ nào. Lý Tỷ thở dài. Cái kia có muốn nhìn một chút hay không, như vậy ổn thỏa một điểm. Thiên Hương đề nghị. Không cần. Chúng ta trực tiếp trên. Ngốc manh đồng đồng nói lầm bầm, thực sự là đáng tiếc à, đợi ngày mai, chúng ta thì có 6 cái đại tá, đến thời điểm trực tiếp nghiền ép bọn họ. Vậy còn có ý gì? Lý Diệu nói thôi thúc địa ngục chiến hạt đi tới. Có chút tờ lễ ơ phi thường bất mãn, nhưng nhìn thấy Lý Diệu đội ngũ, trực tiếp liền yên. Đại gia hỏa khí tuy rằng lớn, nhưng đi tới nơi này cũng không dễ dàng, đều là cướp đoạt nơi này mà thôi, hiện tại chiến đấu quá không đáng. Có thể nghĩ đến chiếm lĩnh truyền tống trận đều là người thông minh, nơi này không có phát sinh hỗn chiến, không chỉ là bởi vì quy tắc. Ta nói, có thể hay không có chút sự can đảm, ta cũng đã khát khao khó nhịn. Thiết Ngưu Tiên nói nhìn thấy Lý Diệu nhất thời trở nên hưng phấn, ha ha ha, thực sự là hoàn ra ngõ hẹp, đến, hạ xuống, để ra ngược ngươi một trận. Ngốc manh đồng đồng bắt nạt nói, thật giống mỗi lần ngươi đều là bị ngược người nào đi. Thiết Ngưu Tiên ra mặt dày vô cùng, đồng đồng đối với hắn sản sinh không được ảnh hưởng chút nào, vẫn không tu không tao cười, cái kia đều là năm sau mã nguyệt sự tình, này người à, đều cần thiết nhìn về phía trước. Đến, mau mau hạ xuống, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn dạy các ngươi làm người. Hừ, vậy ngươi chờ. Ngốc manh đồng đồng hướng về Thiết Ngưu Tiên vung vẩy quả đấm nhỏ. Lý Diệu gật gù vừa vặn mang người xin kết cục. Một nhóm tờ lệ ơ ngăn cản tinh hỏa đội ngũ. U ám tôi tâm cười lạnh nói, mới tới có biết hay không quý củ, muốn kết cục, xếp hàng đi. Thủ hộ thiên sứ cũng cười gằn, khẩu khí thật là lớn, ngươi cái nào dễ hành. Ta không phải cái nào dễ hành, ta hiện tại đại biểu chính là ở đây hết thể tờ lệ ơ, hiện tại chúng ta vẫn không có thương lượng ra cái nào đội ngũ lên sân khấu. U ám tối tâm tà mắt không chút nào yếu thế. Ha ha, ngươi đại biểu ở đây hết thể tờ lệ ơ, chúng ta lúc nào bị ngươi đại biểu. Ra ra làm sao không biết. Thủ hộ thiên sứ luôn luôn không quen tiện nhân. Người không phục cũng không được, đây là ở đây tất cả mọi người định ra quy củ, muốn khiêu chiến, đến phía sau đi, lúc nào đến phiên các ngươi ta sẽ thông báo cho các ngươi. U ám tối tăm bắt nạt nói. Tự là, lan tới phía sau đi. Món đồ gì? Vâng. Con nhện tạ xạ tuyến trực tiếp đem u ám tối tăm thuấn sát, Lý Diệu thản nhiên nói, ngươi có thể đại biểu tất cả mọi người, ta nghĩ thử xem. Có phải là người ở chỗ này đều sẽ báo thủ cho ngươi? Đáng chết, các ngươi muốn chết. U ám tối tâm đội hưu nhất thời giận dữ, đội ngũ của hắn cũng bắt đầu kêu gào. Lý Diệu không phí lời, con nhện tạ vọt thẳng đi tới, một vòng bom liền đem đội ngũ của bọn họ trọng liền xiềng. Tinh hỏa mọi người cũng bắt đầu tùy ý phóng thích phép thuật, cái đội ngũ này còn muốn phản sát tinh hỏa người, nhưng công kích đều rơi vào địa ngục chiến hạt trên, cao nhất thương tổn cũng có điều bách, nhất thời làm cho tất cả mọi người há hốc mồm. Chỉ là chốc lát thời gian, u ám tối tăm đội ngũ liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Giờ khác này tinh hỏa bên này đã xuất hiện một khu vực chân không, những khác đội ngũ dồn dập tránh né, sợ bị ngộ thương. Xem ra, ngoại trừ đội ngũ của bọn họ, không ai đồng ý báo thù cho hắn, đại biểu tất cả mọi người, buồn cười. Thủ hộ thiên sứ quay về u ám tối tăm thi thể mạnh mẽ gắt một cái. Chu Vi và Lê ơ hai mặt nhìn nhau, cho bọn họ báo thù, đùa gì thế, đại gia lại không quen. Vì một người không quen thuộc cùng một cường hãn đội ngũ liều mạng, quá không đáng. Như vậy, chúng ta cái kế tiếp khiêu chiến, đều không ý kiến đi. Lý Diệu nhìn quét mọi người. Cũng không phải là bị tinh hỏa làm cho khiếp sợ, ở đây đại tá không ít, một đội ngũ hai, ba cái đại tá đều có, chỉ là không muốn cùng tinh hỏa ở đây ở ngoài không có ý nghĩa liều mạng mà thôi. Bọn họ hung hăng liền để bọn họ hung hăng, liền coi như bọn họ khiêu chiến thành công, bọn họ cũng có thể ở đấu trường đem Lý Diệu bọn họ đánh bại, như vậy mới có ý nghĩa. Lý Diệu gật gù, quả nhiên, người ở chỗ này đều rất sáng suốt, tự là xem chính mình khó chịu cũng sẽ đấu trường giải quyết. Không có ai ngăn cản, Lý Diệu trực tiếp báo danh. Hệ thống rất nhanh tán thành, một con đường xuất hiện. Ha ha ha, các ngươi tổng tính được, mau mau xác định đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn ngược ngươi. Thiết Ngưu Tiên cười lớn. Lý Diệu vung vung tay, nói rằng, không đổi, đội ngũ của ta còn chưa tới toàn đây. Cái gì, không phải 10 người rồi sao? Thiết Ngưu Tiên mờ mịt. Chúng ta sủng vật hơn nửa còn không có vào. Theo Lý Diệu, hỏa ưng trực tiếp từ trời cao đáp xuống, 10 người giám định một hồi, nhất thời sắc mặt có giận. Sau đó tiểu là nhiều đầu xà ầm ầm ầm lên sàn, nhiều đầu xà phía sau là Tần Phượng Nghi cùng Lý Diệu hai người triệu hoán vật, mênh mông quần quần ít nhất 300. Nhìn thấy nhiều đầu xà thời điểm, đối diện 10 người mặt đều đen, lại nhìn tới bởi vì thượng úy cùng đại tá bổ trợ triệu hoán vật, đại đa số đều là bậc cấp, tuy rằng không bằng ma thú biến thái, nhưng cũng không dễ chê ở, 10 người nhìn thấy phe mình triệu hoán sư lẻ loi mười mấy cái triệu hoán vật, mặt càng đen. Nhưng mà, này còn chưa kết thúc. Cả người lượn lờ băng xương xiềng xích Vu Yêu bị Tần Phượng Nghi cũng cho gọi ra đến, đối diện 10 người nhất thời đều cảm giác không tốt. Tiếp theo tiểu là sắp xếp tốt trận hình, tinh hỏa mọi người đã bị đông đảo tiểu đệ vì bảo vệ lên. Tận đến giờ phút này Lý Diệu mới cơ lực xác định, chậm chậm rãi nói, bây giờ chuẩn bị được rồi, thần yêu, đến, ngươi không phải muốn ngược ta sao, ta chờ ngươi. A Phốc, Thiết Ngưu Tiên toàn bộ mặt đen kịt một màu, ta phun ngươi một mặt nước hoa, nói tốt một mình đấu đây. Đúng vậy. Tiểu là một mình đấu a. Lý Diệu chỉ chính mình mấy cái sủng vật cùng 200 cái cốt hài nói rằng, này mấy cái là ta liệp nhân sủng vật, này 200 cái là hắc ám du hiệp trở thành ngân anh sau triệu hoán cốt hài trải qua đại tá huân chương tăng mạnh mới biến thành thủ lĩnh cấp. Có vấn đề gì không? Thiết Ngưu Tiên nín nửa ngày mới nói, vẫn là như lần trước như thế đi, ngươi không sử dụng sủng vật. Vô liêm sỉ. Đồng đồng đầy mặt khinh bỉ, đại ca ca là thú vương liệp, ngươi lại không cho đại ca ca sử dụng sủng vật. Câu nói như thế này người đều nói ra được đến. Chương 714, Quỷ Chiến. Trương ở ngoài người hướng về phía xem không có điều đi tới, con em ngươi, để một thú vương liệp không sử dụng súng vật, quả thực quá phận quá đáng. Nhưng quay đầu lại ngấp lại, con em ngươi, ở đại tá tăng cường hạ, tuy rằng xem không hoàn toàn súng vật cụ thể thuộc tính, nhưng xem HP cũng làm người ta tuyệt vọng, cùng loại này liệp nhân một mình đấu, làm sao chọn. Vốn là Thiết Ngưu Tiên bên kia có 3 cái đại tá, thêm vào cái khác 7 cái cường hãn tờ layer. Đã chiếm cứ nơi này 2 giờ, lần này thắng lợi đã rất mạnh, kết quả không nghĩ tới còn có tinh hỏa loại này biến thái đội ngũ. Quang triệu hoán vật là có thể nghiền ép, không trách mới vừa rồi còn kêu gào vô địch Thiết Ngưu Túng. Khắc khắc, như thế nào, ngươi không cần sủng vật cùng ta đánh một trận. Mặc dù là da mặt dày Thiết Ngưu Tiên cũng mặt đỏ, đương nhiên, da mặt của hắn quá dày, đại gia cũng nhìn không ra đến mặt đỏ. Lý Diệu gật gù, nói rằng, được, 3 người các ngươi đại tá, ta đối đầu ngươi. Mặt khác 2 cái đại tá ta dùng sủng vật đối phó. Thảo, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Mặt khác 2 cái đại tá, một là thánh kỵ sĩ, sử dụng súng săn cô lang săn. Mã, ngươi tính là thứ gì, lại tuyên bố 1-3. Lý Diệu thản nhiên nói, vậy thì không thể kìm được các ngươi quyết định. Thảo, một hồi giết chết ngươi. Bên kia 2 cái đại tá cũng nổi giận, bọn họ vốn là thực lực liền mạnh mẽ, mang tới đại tá huân chương càng là ngông cuồng tự đại, 1-3, đùa gì thế? 5-4. 3-2-1. Đếm ngược lúc mới bắt đầu, Lý Diệu liền đem nhiều đầu xà đổi thành tử thần 4.000. Theo đếm ngược kết thúc, Lý Diệu trực tiếp bay đến bầu trời, Thiết Ngưu Tiên cũng trực tiếp bay lên, hắn rõ ràng, nếu là giết không được Lý Diệu, hết thể đều toi công. Tinh hỏa những người khác đều ở chiến hạt trên không có động tác gì, trái lại hướng về phía sau lui về phía sau một khoảng cách. Tử thần 4.000 trực tiếp nổ súng, một phát đạn hỏa tiễn vọt thẳng hướng về muốn cô lang săn. Cô lang săn trực tiếp tiểu là một phát đạn. Hai người chạm vào nhau, viên đạn trực tiếp nổ tung. Ai cũng đừng quan ta, ta liền không tin, hắn vẫn đúng là có thể nhất tâm tam dụng. Nhưng hắn còn chưa nói hết khỏe mắt liền nhìn thấy nhất đạo điên cuồng xoay tròn bánh răng bay tới, cô lang săn trực tiếp lan lộn. Nhưng hắn mới vừa đứng lên đến liền lại là một phát đạn hỏa tiễn. Cô lang săn luôn cuống tay chân ứng phó tử thần 4.000 công kích. Cùng lúc đó, hỏa ưng trực tiếp đáp xuống. Thánh kỵ sĩ đại tá không cam lòng yếu thế, trực tiếp một phát trừng phạt chi truy, muốn đem hỏa ưng đánh ngất. Sau đó trên không rơi dụng. Nhưng hỏa cánh nhưng bàng đống nhiên thu lại, trừng phạt chi truy chỉ có thể mang theo điểm điểm hỏa tinh. Hỏa ương tốc độ không có yếu bớt, trái lại theo cánh thu lại giống như mũi tên nhọn bình thường nhằm phía thánh kỵ sĩ. Miêu, ta liền không tin, không sánh bằng một mình ngươi xuất sinh. Thánh kỵ sĩ hiện tại tốt xấu là đại tá, thuộc tính tăng lên dữ dội, tự nhiên hoàn toàn tự tin. Hắn cũng không có né tránh, trực tiếp giơ lên tấm khiên chuẩn bị cùng hỏa ương gắng chống đỡ. Vâng! Song phương đụng vào nhau, hỏa ương thân hình bắn bay, nhưng cánh bỗng nhiên triển khai, trực tiếp rời đi sức mạnh, sau đó sẽ thứ bỗng nhiên chụp vào thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ căn bản liền không biết, cái này hỏa ương vốn là toàn thân kim loại, cùng máy móc bịu lì lượng, đùa gì thế? Huống chi, trước đây không lâu hỏa ương trải qua cường hóa, thêm vào đại tá huân chương cường hóa, bản lĩnh liền vượt qua bình thường ma thú. Thánh kỵ sĩ dù cho cũng có đại tá huân chương, nhưng cùng hỏa ương nói vậy vẫn là chênh lệch rất nhiều. Một lần va chạm hắn toàn bộ cánh tay đều ma túy, căn bản không nhấc lên nổi, nhìn thấy hỏa ương lần thứ hai đáp xuống, thánh kỵ sĩ âm thầm kêu khổ, biết là chính mình nâng lớn. Đùng. Thánh kỵ sĩ cắn răng một cái, trực tiếp mở ra thánh thuẫn thuật, hắn phi thường rõ ràng, nếu là không ra thuẫn, lần này phải chết chắc. Hỏa ương đả kích khẳng định liên tiếp đến. Đáng chết. Thánh kỵ sĩ nỗ lực đánh cánh, muốn chạy trốn hỏa ương va chạm. Nhưng hắn đối mặt tình huống giống nhau, có cánh là chuyện tốt, nhưng chưa quen thuộc phi hành, đây chính là đại sự, hắn căn bản không biết làm sao vung lên cánh đến khống chế thân thể của chính mình. Vâng. Hỏa ương phảng phất không biết đối phương phóng thích vô địch thuẫn như thế, vẫn đáp xuống. Hỏa ương lần này cả người hỏa diễm lông chim rơi rụng, mang theo đầy trời hỏa tinh, HP cũng giảm xuống một tiểu tiết. Nhưng thánh kỵ sĩ liền thảm, vốn là lần thứ nhất va chạm thân hình của hắn đều không có ổn hạ xuống. Tiếp theo lần thứ hai va chạm, hắn trực tiếp giống như lưu tinh như thế rơi xuống mặt đất. Thánh kỵ sĩ trực tiếp rơi xuống mặt đất, tuy rằng bởi vì thánh thuẫn thuật không có đi huyết, nhưng cũng là thất điên bắt đảo, trên đất không biết lăn lộn bao nhiêu quyển mới dừng lại. Nhưng mặc dù là như vậy, thánh kỵ sĩ đứng lên đến vẫn là loạn choạng, hiện tại cất cánh, phỏng đoán không cần hỏa ương ra tay, chính hắn sẽ té xuống. Một bên khác, cô lang săn đại tá cũng là bị tử thần 4000 áp chế không nhấc nổi đầu lên. Chỉ có thể dựa vào xạ kích tận lực đánh trúng đạn hỏa tiễn, nếu là phổ thông viên đạn, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Khán giả cũng là ồ lên, không nghĩ tới, vừa bắt đầu Lý Diệu liền đem hai cái đại tá ép không nhấc nổi đầu lên. Lý Diệu bản thể kéo dài cung tên, chỉ về Thiết Ngưu Tiên nói rằng, còn chưa tới, đợi cái kia hai cái dập máy ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ta đến rồi, có điều là ở ngươi phía sau. Lý Diệu phía trước Thiết Ngưu Tiên đột nhiên thân thể đột nhiên hư hóa. Ở Lý Diệu phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cự long rít gào. Lý Diệu còn không quay đầu lại liền có thể từ ánh sáng trung biết này một hoa lệ chiêu số lực sát thương, lúc này Thiết Ngưu Tiên nắm đấm phảng phất biến thành vô số. Vô số quyền ảnh giống như từng cái long đầu, vọt thẳng hướng về phía Lý Diệu sau não. Oeng! Xoay người xạ kích. Này một chiêu là liệp nhân thông dụng sở kỳ hiệu, xúc lực sau đó, đống nhiên xoay người xạ kích, xoay người chớp mắt có thể vô địch, nhưng chỉ có nháy mắt thời gian. Vô số bóng mờ hoành kích ở Lý Diệu trên người, chỉ là mang theo một mảnh gọn sóng. Mà tán xạ tiễn cũng đã biểu xạ mà ra, mũi tên trực tiếp trúng đích sau đó mà đến Thiết Ngưu Tiên nằm đấm. Thiết Ngưu Tiên công kích là nhiều đoạn, bóng mờ có thương tích hại, nhưng uy lực thật sự còn ở hắn theo nhau mà tới trên nắm tay biên. Ba mũi tên đánh trúng Thiết Ngưu Tiên hai cái nằm đấm, hai cái tiễn phân biệt đánh trúng Thiết Ngưu Tiên vai. Thiết Ngưu Tiên trên người kỳ quái lạ lùng long ảnh nhất thời phát sinh không cam lòng rít gào, sau đó ầm ầm đổ nát. Tiếp theo Thiết Ngưu Tiên thân thể cũng trực tiếp giống như đạn pháo như thế bay ngược ra ngoài, HP bỗng nhiên giảm xuống 1/3. Này không khoa học. Thiết Ngưu Tiên hú lên quái dị, trực tiếp đem phía sau cánh thu lại, cả người hòa vào nhất đạo tân long ảnh, sau đó giống như cá bơi như thế trên không trung qua lại. Lúc này mọi người mới phát hiện, nguyên lai hàng này còn cất giấu một tay, không có cánh cũng có thể phi hành, chính là không biết có thời gian hay không hạn chế. Nhưng Lý Diệu xưa nay đều là đắc thế không tha người. Cùng cận chiến va chạm không giống nhau, Lý Diệu căn bản cũng không có chịu đến bao nhiêu sức mạnh, hơn nữa đợt thứ nhất quyền ảnh cũng không có bao nhiêu sức mạnh, Lý Diệu cánh lóe lên liền không bị ảnh hưởng. Sau đó một toàn thân vọt thẳng hướng về phía Thiết Ngưu Tiên, đồng thời trong tay tán xạ cung lần thứ hai xúc lực. Con em ngươi a, ngươi cái quái gì vậy, cái gì liệp nhân, khí lực lớn như vậy, chả ngươi muội chơi cận chiến. Còn có để cho người sống hay không? Thiết Ngưu Tiên hét quái dị du long tốc độ càng nhanh hơn. Hắn cần một lần nữa điều chỉnh một chút thân thể tài năng ra chiêu. Thu không biết, khán giả càng thêm chấn động, bởi vì Lý Diệu cùng hắn đối chiến thời điểm, còn khống chế hai cái sủng vật. Chương 715, Vũ Dực. Phía dưới chiến đấu cuối cùng không có chiến đấu với nhau, thực sự là chênh lệch quá lớn. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của bọn họ, bắt đầu sau, Thiết Ngưu Tiên kiểm chế lại Lý Diệu, sau đó hai cái đại tá đi đầu xung phong, sau đó đơn giản là có thể đem đối diện trận hình tấn công một đòn hội. Kết quả hiện thực là tàn khốc, thực tế kết quả là, Lý Diệu một người ngăn cản ba người bọn hắn đại tá. Kết quả đây, đối diện gần 200 cái buốt, bọn họ kết nối với triệu hoán vật mấy chục người đi tới còn chưa đủ đưa món ăn. Tinh hỏa người đối tàn sát giết bọn họ cũng không có hứng thú, chờ bên trên kết quả. Đại ca ca quả nhiên là càng ngày càng lợi hại, không được, đợi hết bận, ta nhất định quấn quýt lấy hắn, đem đại ca ca kỹ thuật đều học được, hừ hừ, đến thời điểm ai còn là ta đối thủ. Ngốc manh đồng đồng nhìn giữa bầu trời chiến đấu, con mắt đều thả sạch. Hội trưởng tự nhiên là càng mạnh càng tốt, ta hiện tại đúng là chờ mong cuộc thi dự tuyển bắt đầu rồi. Tuyệt thế yêu cơ chiến đội ban ngành đã đáp gần đủ rồi. Công hội trụ sở ở Tần Phượng Nghi bận rộn hạ cũng biết thỏa thỏa đáng làm, sẽ chờ lần này hoạt động kết thúc, sau đó tinh hỏa chủ yếu hội viên vào chú. Hi hi, nghe nói chúng ta một đoàn người ở một đại biệt thự, tốt chờ mong. Ở nhà chỉ ta cùng chị dâu, thật nhàm chán, rốt cục có bạn chơi. Đông Đông đã sớm ồn ào muốn tinh hỏa chủ yếu nhân viên ở cùng nhau. Bọn họ đều là tinh hỏa cổ đông, đãi ngộ tự nhiên không lời nói. Trụ sở chuyên môn cân nhắc cái này, đại biệt thự tất cả phương tiện đầy đủ hết, hơn nữa đều là phòng xếp. Ở lên cũng phi thường thuận tiện, vừa có thể tụ tập cùng một chỗ, nhưng trở lại phòng của mình tựu là một vùng thế giới. Hừm, nhanh hơn, trong vòng nửa tháng, nhất định sẽ tụ tập cùng một chỗ. Lý Tỷ nói rằng, tiêu chuẩn cũng cơ bản xác định, yêu cơ nơi này vốn là công hội trụ sở, hoàn toàn bằng một thương vụ tiểu khu, không chỉ có nơi ở, còn có thể ở phi thường thoải mái, hơn nữa vùng ngoại thành cảnh sắc cũng không phải thành thị có thể so sánh với. Tất cả mọi người gật gù, hiện tại người có tiền đều ở tại vùng ngoại thành, thành thị chen chúc địa phương đó là người nghèo cùng tiểu các công nhân viên nơi ở. Cùng tinh hỏa ung dung bầu không khí không giống, một bên khác hận không thể kết cục chính là mình, bọn họ kiên trì một nửa thời gian, cũng thắng không ít đội ngũ, hiện tại từ bỏ thực sự là quá đáng tiếc. Lý Diệu xưa nay đều là đắc thế không tha người, tốc độ phi hành của hắn đồng dạng tốc độ cực nhanh. Vẫn cùng Thiết Ngưu Tiên duy trì không vượt qua 20 mã khoảng cách, trong nháy mắt, xúc lực tiễn cũng đã hoàn thành. Vâng! Năm con mũi tên trực tiếp oanh kích ở bao vây Thiết Ngưu Tiên long ảnh trên, kim sắc long ưng ầm ầm phá nát. Lý Diệu lần thứ 2 xúc lực, Thiết Ngưu Tiên lần thứ 2 hú lên quái dị, khi ta là bùn nắm không được, cùng ta cận chiến, ngươi là chính mình muốn chết. Thiết Ngưu Tiên không có trực tiếp dương cánh mà là hạ lạc một điểm, dương cánh trực tiếp đến Lý Diệu dưới chân, tiểu tử, xem ta hàng long côn. Cùng lúc đó, cô lang săn cũng bạo phát, sau đó một tiếng sói tru. Cô lang săn bóng người giống như bụi mù như thế, trực tiếp tránh né một phát hỏa tiễn thương tổn, hắn giơ lên lập lòe hào quang màu vàng súng săn, hưởng thụ mưa bom báo đạn gột rửa đi. Màn đạn xạ kích. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Một viên đạn điên cuồng hướng về tử thần 4000 chuốt xuống quá khứ. Tử thần 4000 hai tay giao nhau, tấm khiên chặn ở trước người, thân thể hiện ra một nguồn năng lượng thuẫn, một viên đạn giống như hạt mưa bình thường xung kích ở năng lượng thuẫn trên. Mà cô lang săn thân thể không lùi mà tiến tới, theo hắn tới gần, viên đạn uy lực càng thêm mạnh, năng lượng thuẫn trên gợn sóng càng ngày càng dày đặc, sau đó đông nhiên phá nát. Ha ha ha ha, chết đi cho ta, một phá sủng vật cũng muốn cắn chết ta, nằm mơ đi thôi. Len keng len keng. Tiếp theo tiểu là viên đạn xung kích ở trên khiên âm thanh, theo cô lang săn tới gần, cố định trên mặt đất tử thần 4000 thân thể bị trùng kích lùi về sau, trên mặt đất lưu lại nhất đạo khe, tử thần 4000 lượng máu cũng nhanh chóng hạ thấp. Nhưng mà, chỉ là 5, 6 giây, cô lang săn liền không cười nổi, hắn lam lượng đã không đủ, nhưng tử thần 4000 lượng máu còn sót lại hơn một nửa đây. Chết tiệt, đây là cái gì quỷ ngoạn ý, công kích hỏa lực mạnh như vậy lại còn có tấm khiên. Cô lang săn nhanh chóng lùi về sau. Nhưng ngay ở hắn đỉnh chỉ màn đạn xạ kích trong nháy mắt, tử thần 4000 bắn phá cũng bắt đầu rồi, lần này đến phiên cô lang săn lần thứ 2 chạy trốn. Nhưng hắn bỏ lên trong nháy mắt liền nhìn thấy một to lớn tấm khiên đập xuống, hắn bỗng nhiên hạ tồn. Sau đó sẽ đứng lên đến. Ha ha ha. Lần này không có tấm khiên, ngươi đi chết đi cho ta. Cô lang săn vốn là đã tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy tử thần 4000 đem tấm khiên ném, nhất thời giấy lên tự tin, trực tiếp chuốt xuống một cái bình thường không nỡ dùng thuấn hồi lam thuốc, lần thứ 2 mở ra màn đạn xạ kích. Nhưng mà, xa xa lại truyền tới hắn đội hữu kinh ngạc thốt lên. Cô lang săn lấy vì là hoan hô đây, tiếp tục chuốt xuống viên đạn, nhưng chỉ là chốc lát liền cảm giác sau lưng một trận đau đớn kịch liệt. Tiếp theo liền bị sức mạnh khổng lồ hành kích trên đất. Vâng, vâng, vâng. Sau đó tiểu là ba liền phát đạn hỏa tiễn trực tiếp đem cô lang săn nhấn chìm. Hắn đội hữu đầy mặt cho nguội, tất cả mọi người đều rõ ràng, cô lang săn bị giết, nếu không là trong này tử vong sẽ không rơi xuống đại tá huân trường, phỏng đoán đại tá vị trí đều không gánh nổi. Người khác xem rất rõ ràng, bị ném mạnh không biết mấy trăm mã ở ngoài tấm khiên nhanh chóng bay trở về, cô lang săn kỳ thực cũng từng có phán đoán, nhưng vật này phi quá xa, vì lẽ đó hắn không nghĩ tới biết bay trở về. Thêm vào lấy vì là thắng lợi đang ở trước mắt, tự nhiên được ăn cả ngã về không. Trên thực tế cái này cũng là một loại đánh bạc, nếu là không nắm lấy cơ hội này, muốn thủ thắng đối cô lang săn tới nói quá khó khăn. Tuy rằng ngoài miệng nói đối một sủng vật xem thường, nhưng bị áp chế nửa ngày, trong lòng hắn đã sớm không có may mắn trong lòng, xem là đối thủ chân chính cùng kẻ địch. Thánh kỵ sĩ mặt đều tái rồi, chỉ lo tử thần 4.000 thay đổi nòng súng, hắn ở giữa không trung bằng một mục tiêu sống. Nhưng mà, tử thần 4.000 trực tiếp trở lại tinh hỏa trận hình ở trong. Kết quả này để thánh kỵ sĩ vừa cao hứng lại có chút tức giận, chính mình nhưng là một cái cao thủ hàng đầu, lại đối với người khác chỉ huy sủng vật sản sinh sợ hãi tâm lý. Nhưng sự thực bãi ở trước mắt, hắn bị một hỏa ưng đánh không còn sức đánh trả chút nào. Chết tiệt, liệu nguyên chuyện này không để yên. Thánh kỵ sĩ gào thét, thiết nhu tiên coi như là thua, tốt xấu bại bởi chính chủ, bọn họ tính là gì, người khác hỏi đến thời điểm nói thế nào. Có người hỏi, nghe nói các ngươi chiếm cứ chỗ đó 3 giờ, tại sao thua cho liệu nguyên một người. Hắn nói thế nào, ta bại bởi liệu nguyên triệu hoán một sủng vật, vẫn là vừa bắt đầu liền bị đè lên đánh loại kia, vãi lìn, nay còn làm sao gặp người. Thánh kỵ sĩ thật vất vả tránh thoát hỏa ương tấn công, tiếp theo tiểu là đầy trời lắp bắp hỏa diễm lông chim, giống như từng đạo hỏa tiễn. Thánh kỵ sĩ vội vã giơ lên tấm khiên, chịu đựng một thương tổn. Hỏa vũ kết thúc, hỏa ương có bổ nhào xuống, hắn không phải giòn bì, rất có thể bị đánh, nhưng bình thường là sự kiêu ngạo của hắn, hiện tại thành nhục nhã căn nguyên, còn không bằng dường như cô lang săn như vậy thẳng thắn thua trận đây. Thảo, liều mạng. Thánh kỵ sĩ con mắt đều đỏ, hắn bính không đấu lại, chạy không được. Thực sự chịu đủ lắm rồi. Chương 716, cực kỳ bi thảm. Thánh kỵ sĩ đại tá đã không chịu nổi, nhìn thấy cô lang liệp tao ngộ, hắn liền rõ ràng, lần này nếu là không cố gắng ứng đối, như vậy mất mặt liền ném lớn. Ý nghĩ của hắn cùng cô lang liệp là như thế, bại bởi Lý Diệu, nhiều lắm là tài nghệ không bằng người, ở trong game, ai còn không quải mấy lần, nhưng ngươi muội, bại bởi một sủng vật thật là không có mặt gặp người. Ra liều mạng với ngươi. Thánh kỵ sĩ thánh liệu thuật. Thánh thuần thuật là cùng chung CD. Cái gọi là thánh liệu thuật, tự là thuần gian đem HP khôi phục mãn trị, đương nhiên, chỉ cần không chết. Thánh thuần thuật làm trong game tiền kỳ mạnh nhất vô địch sở kỳ hiệu, thánh liệu thuật làm trung tiền kỳ bá đạo nhất trị liệu phép thuật, CD thời gian là 10 phút. Phát động thánh thuần thuật cùng thánh liệu một người trong đó phép thuật, ngoại trừ phóng thích phép thuật cần 10 phút khôi phục, một cái khác phép thuật cần sau 5 phút tài năng phát động. Trong thời gian này, hắn hết thể bảo mệnh sở kỳ hiệu đều dùng, thánh thuần, thánh liệu bảo hộ chi thủ. Bảo hộ chi thủ, có thể trong thời gian ngắn miễn dịch vật lý thương tổn, 5 phút đồng hồ CD thời gian. Chính là bởi vì những này sở kỳ hắn mới có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, nhưng đến thiết ngưu tiên thời điểm xuất thủ, hắn đã sắp không xong rồi. Vâng! Hỏa ưng lần thứ 2 đập xuống, nhưng lần này, thánh kỵ sĩ căn bản cũng không có né tránh ý tứ, trái lại trực tiếp nên đón. Thánh kỵ sĩ trực tiếp ôm lấy hỏa ưng cái cổ, sau đó trên người lóng lánh nổi lên hào quang chói mắt. Xem ta cấm chiêu. Thánh kỵ sĩ trong mắt tràn đầy điên cuồng. Thánh quang nổ tung. Vô tận thánh quang từ thánh kỵ sĩ trong thân thể nhô ra, giữa bầu trời giống như thêm ra một tiểu kim sắc mặt trời nhỏ. Hỏa ưng vốn là dường như một đám lửa, hiện tại hai cái mặt trời nhỏ quả thực muốn chọc mù tất cả mọi người con mắt. Tiếp theo ở trong mắt tất cả mọi người, kim sắc mặt trời nhỏ trực tiếp nổ tung. Hỏa ưng giống như lưu tinh như thế rơi xuống mặt đất, sân đấu xuất hiện một cái hố to. Mà thánh kỵ sĩ thân thể cũng ngã trên mặt đất, trên người đã biến rách dưới, trên người hắn hết thể trang bị bền cũng đã quy linh, đã mất đi tác dụng, muốn sửa chữa đều cần không ít kim tệ. Hơn nữa hắn hiện tại cực kỳ suy yếu, đưa tay cánh ánh sáng cũng lu mờ ảm đạm. Ha ha ha ha ha, ta công kích gấp 10 lần thương tổn, hơn nữa quên hơn nửa phòng ngự, ngươi cái quái gì vậy còn không chết. Thánh kỵ sĩ cất tiếng cười to. Kèn két cắt. Mặt đất rung động, đột nhiên lao ra nhất đạo màu đỏ bóng dáng. Thánh kỵ sĩ tiếng cười im bặt đi. Cái này không thể nào. Thánh kỵ sĩ trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt. Hỏa ưng ngọn lửa trên người tuy rằng biến lu mờ ảm đạm, hơn nữa vô số lông chim vàng rơi xuống, đã biến thành một thuần khiết kim loại hỏa ưng, nhưng tính mạng của hắn còn có một nhiều hơn phân nửa. Thảo, ta rõ ràng, những này lông chim đúng, tương đương với hỏa ưng thêm ra một tầng áo giáp, con em ngươi, đến cùng ai có thể làm ra như thế tinh tế máy móc sủng vật. Khán giả có người rõ ràng, trên thực tế trong con mắt của mọi người, hỏa ưng cần thiết đã ngỏm rồi, nhưng hỏa ưng không chết, mà lồng chim nhưng là rơi xuống một đống. Hiện nhiên hỏa vũ là đơn độc từng mảng làm được, mà không phải điêu khắc trang sức tính hoa văn. Hỏa ưng không có cái gì do dự, trực tiếp một bay nào, không có trang bị ra chỉ thánh kỵ sĩ cùng giòn bì không có khác biệt gì, trực tiếp bị chớp nhoáng giết hết. Có thể thấy được cái này hỏa ưng lá bài tẩy, ta thua không oan. Thánh kỵ sĩ trong mắt ánh sáng tàn đi, linh hồn ánh sáng trực tiếp trôi về nghĩa địa. Hỏa ưng ánh lửa lờ mờ trực tiếp bay trở về đến bầu trời, biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Hiện tại tầm mắt mọi người đều nhìn về Lý Diệu cùng Thiết Ngưu Tiên chiến đấu. Hiện tại, ngươi cũng không có cơ hội. Lý Diệu tốc độ phi hành lần thứ 2 tăng cao một tiểu tiết, động tác cũng càng thêm trôi chảy. Lại gần, ngươi biến thái. Thiết Ngưu Tiên điên cuồng hét lên một tiếng, không nên xem thường ta, nhìn ta tân chiêu số. Chuông vàng phá. Tung tung tung. Thiết Ngưu Tiên mỗi một quyền đều sẽ hình thành một tràn đầy phù văn chuông vàng, theo Lý Diệu công kích, chuông vàng từng cái phá nát. Nhưng theo chuông vàng phá nát, từng đạo sóng trùng kích không ngừng, Lý Diệu thân thể ở loại này sóng gợn trùng không ngừng lùi về sau. Ha ha ha, này một chiêu làm sao, đòn công kích này công kích cùng phòng ngự một thể, ta xem ngươi đánh như thế nào. Thiết Ngưu Tiên vui sướng tràn trề, nếu là biết cái này bị hắn lãng quên sở kỳ tốt như vậy dùng, hắn sớm đã dùng lên. Sở dĩ không cần, hắn hóa ra là ghét bỏ sở kỳ hiệu này công kích không cao, cũng không thô bạo, sau đó liền dứt khoát quên, hiện đang nhớ tới đến, không nghĩ tới còn có hiệu quả. Lý Diệu thân hình bắt đầu chật lui, nhưng lần này Thiết Ngưu Tiên trái lại không chạy, bắt đầu truy kích. Thiết Ngưu Tiên Kim Long Thiểm cũng là tương đương bá đạo sở kỳ hiệu, như hình với bóng tiếp theo Lý Diệu, chỉ là từng quyền xung kích Lý Diệu. Ở người khác xem ra, Lý Diệu đã tiến vào toàn diện trạng thái bị động. Từng tiếng chuông vang ở trong thai của mọi người vang lên, Lý Diệu đã quay chúng quanh tiểu sân thí luyện bay 3 vòng, nhưng vẫn không có chạy ra Thiết Ngưu Tiên truy kích. Người phía dưới con người đều muốn trừng đi ra, người đây mọi nghịch chuyển quá nhanh đi. Trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm, nếu là không ai có thể giết chết Lý Diệu, như vậy cũng thật là vô địch rồi không được. Bây giờ nhìn đến Thiết Ngưu Tiên đuổi theo Lý Diệu đánh, nhất thời xả được cơn giận. Từng mảng trào phúng âm thanh truyền ra, nhưng Lý Diệu vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ. Thảo, ngươi liền có bản lĩnh chạy sao? Thiết Ngưu Tiên mắng to, hắn đã không biết ra bao nhiêu quyền, chính mình cũng mệt một chút. Ngươi nếu như vừa nãy không chạy trốn, không biết chết rồi bao nhiêu lần. Lý Diệu đáp lại. Làm sao ngươi biết ra chiến thuật, ra chỉ là thấy ngươi đồng thời đối phó ba người thật không tiện ra tay toàn lực mà thôi. Thiết Ngưu Tiên đầy mặt quang minh lẫm liệt, ta như vậy chính trực vĩ đại thần ngưu, há lại là ngươi loại này tranh danh trục lợi ra hỏa có thể sánh được. Ta tin. Lý Diệu nói thật. Hi hi, tin cũng đừng dãy rủa, để ta giết chết ngươi quên đi. Thiết Ngưu Tiên nếu giống như mưa to gió lớn như thế xung kích, đại gia thời gian đều quý giá như vậy, ngươi nói có phải không? Có đạo lý. Lý Diệu ở Thiết Ngưu lần công kích sau thời điểm, cung tên trực tiếp thủy hướng về mặt đất. Thiết Ngưu Tiên sững sờ, hắn tiểu là miệng đầy mê sảng mà thôi, không nghĩ tới Lý Diệu thật sự từ bỏ chống lại. Thiết Ngưu Tiên chuông vàng đã đánh ra, thân thể cũng nhanh chóng thúc đẩy chuông vàng chạy như bay, hiện tại dừng lại đã đến không kịp. Nhưng trong lòng hắn nhưng là phi thường nghi hoặc, lẽ nào bản thân Ngưu dao động năng lực thật sự lợi hại như vậy, vượt qua bổn đại gia vũ trụ vô địch sức chiến đấu. Nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, chuông vàng đã va về phía Lý Diệu. Ngay ở tất cả mọi người lấy vì là Lý Diệu cũng bị thuấn sát thời điểm, chuông vàng xác thực không có phá nát. Phảng phất Lý Diệu không tồn tại như thế, phảng phất Lý Diệu trong suốt giống như vậy, bao quát Thiết Ngưu, căn bản cũng không có cảm giác được Lý Diệu tồn tại. Cho đến lúc này hậu Thiết Ngưu Tiên mới nhớ tới đến, Lý Diệu có một chiêu tiến vào thứ cấp vị diện vô địch sở kỳ hiệu. Không tốt. Lão Ngưu quát to một tiếng, mãi đến tận mắt Ngưu, nhưng vẫn không có chờ hắn phản ứng. Lý Diệu trực tiếp kết thúc sở kỳ hiệu này. Sau đó xoay người xạ kích. Phúc. Ngay ở ngũ mũi tên tiễn trực tiếp đi vào Thiết Ngưu Tiên ngông. Vẫn không có đám người phản ứng lại, mọi người liền nghe đến một tiếng thảm tuyệt nhân viên kêu thảm thiết. Chương 717, gia cụ. Nhưng mà, này còn không phải kết thúc, Lý Diệu lại phóng thích bắn mạnh. Chỉ bất quá lần này bắn mạnh phóng thích hơi hơi chậm một chút điểm. Phúc, phúc, phúc. Ba làn sóng, tổng cộng 15 mũi tên tiễn trực tiếp đi vào Thiết Ngưu Tiên phía sau. Thiết Ngưu Tiên kêu thảm thiết âm thanh im bặt đi. Điểm sự sống của hắn nhất thời bị thanh không. Oeng. Thiết Ngưu Tiên trực tiếp nhào tới đến trên mặt đất, đập nổi lên một mảnh cho bụi. Mọi người thấy Thiết Ngưu Tiên phía sau còn đang run rẩy mũi tên, nhất thời đều lạnh cả tim, đều không cảm thấy sờ sờ phía sau, sau đó rút lui một bước. Ta đi con em ngươi a, còn có thể như thế chơi. Không chỉ có riêng là bên này khán giả, vô số xem trực tiếp khán giả cũng cảm giác được hoa cúc căng thẳng, nhìn về phía Lý Diệu ánh mắt nhất thời liền thay đổi. Tất cả mọi người đều biết theo đẳng cấp tăng cao, cổ thần càng ngày càng chân thực, đặc biệt là cảm giác đau đớn. Đến sân thí luyện mở ra, tất cả mọi người đều biết, cảm giác đau đớn tiến một bước tăng cường, bị quái vật chém tới, hoặc là đánh tới, coi như HP đầy đủ, nhưng nếu là nhận không chịu được đau đớn, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng phát huy, tự nhiên sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Ngón tay à, cái cổ à, mặt sau à, loại này mẫn cảm vị trí càng sâu. Nghe được Thiết Ngưu Tiên dập máy trước đây kêu thảm thiết liền biết này ba làn sóng mũi tên cũng không phải tốt như vậy chịu đựng. Thiết Ngưu Tiên vừa nãy thả miệng pháo, tất cả mọi người đều nghe thấy, bây giờ nhìn đến tình huống như thế, không những không có đồng tình cùng chung mối thù, trái lại là cười trên sự đau khổ của người khác. Hiện tại, Thiết Ngưu Tiên phát hỏa, không phải là bởi vì hắn hoa lệ sở kỳ hiệu, không phải là bởi vì hắn cao siêu kỹ thuật chiến đấu, càng không phải là bởi vì hắn miệng rộng, mà là bởi vì Lý Diệu này ba mũi tên. Hoa Cúc Nghiêu, từ giờ khắc này, không chỉ là Trung Quốc tờ layer, tự là mỗi cái khu hành chính cũng thanh danh hiển hách. Từ ngày này trở đi, ngươi có thể không biết Liệp Vương là ai, ngươi có thể không biết khu hành chính cao thủ nổi danh là ai, thậm chí có người không quen biết Edward, nhưng khái niệm Hoa Cúc Nghiêu, đại gia trong đầu dĩ nhiên là hiện ra một mập mạp hèn mọn bóng người, cùng với phía sau rung động một thốc mũi tên. Tốt như vậy nổi danh cơ hội, châu ngốc nên cảm tạ ta. Lý Diệu cười híp mắt thu hồi cung tên. Đang tùy cơ nghĩa địa. Thiết Ngưu Tiên trực tiếp suy yếu phục sinh, sau đó hét thảm, Liệu Nguyên, đại gia cùng ngươi không để yên. Hô xong sau đó không để ý tới phục sinh tờ lỡ liếc si như thế vẻ mặt, trực tiếp lọ góc, hắn hiện tại tâm tình, một lời khó nói hết, rất phức tạp. Theo Lý Diệu ánh mắt, còn lại 8 cái tờ lỡ lần thứ 2 đồng loạt lui về phía sau một bước. Các ngươi còn muốn làm sao đánh chúng ta tinh hỏa phục bồi? Lý Diệu nói rằng, còn lại 8 người liếc nhìn nhau, đều hiểu từng người ý tứ, đánh, đánh. Đánh ngươi muội a đánh, cái này cứ điểm không muốn cũng không thể như thế dập máy a. Nhìn Thiết Ngưu Tiên thi thể trực tiếp biến thành cốt hài liền biết rồi, ngươi đây muội, treo cũng không mặt mũi chạy thi trở về. Còn lại 8 người phản ứng đều không phản ứng Lý Diệu, yên lặng lựa chọn chịu thua, sau đó bị chuyển tống ra khỏi nơi này. Khắc khắc, không đánh thì không đánh, tốt xấu nói một tiếng a. Lý Diệu nói thầm, tiếp theo nhìn thấy tinh hỏa xem ánh mắt của chính mình cũng phi thường quái lạ nhất thời bất mãn, này uy, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Khắc khắc, không có gì, mau mau xuyên kỳ a. Lý Tỷ quay đầu đi chỗ khác nói rằng, đại ca ca ngươi quá lợi hại, ta cũng học được, hì hì, ta tin tưởng cái kia châu ngốc khẳng định khắc sâu ấn tượng, ta lần sau cũng nghĩ biện pháp thử xem, nhưng ta sở kỳ hiệu rất không tiện a, không đúng, ta suy nghĩ thêm. Chỉ có ngốc manh đồng đồng hưng phấn phi thường. Lý Diệu ngẩn ngơ, không dám nói tiếp, nếu như dạy hư đồng đồng, Lý Tỷ còn không tìm hắn liều mạng. Theo Lý Diệu đem công hội cờ xí xuyên đến trung gian. Tinh hỏa cờ xí lay động, đồng thời xuất hiện 16 tiếng đếm ngược. Thủ hộ thiên sứ ho nhẹ một tiếng, nói rằng, mau mau thương lượng ai khiêu chiến, không phải vậy tiểu là bắt cái này cứ điểm, không người biết còn tưởng rằng các ngươi tặng cho tinh hỏa. Ai tiến lên? Nguyên bản mọi người nhất trí tranh luận không ngớt, hiện ở một cái sắc mặt quái lạ. Đi tới, ai có thể ngăn cản Lý Diệu sùng vật? Được rồi, coi như có thể ngăn cản Lý Diệu sùng vật, như vậy ai đi cùng Lý Diệu đối chiến đây? Nghĩ đến cùng Lý Diệu đối chiến. Những kia có đại tá huân chương tờ lỡ nhất thời vang lên Thiết Ngưu Tiên vừa nãy kêu thảm thiết, nhất thời dùng mình một cái. Trong lúc nhất thời, mọi người đẩy xô đẩy táng, kết quả 10 phút quá khứ, 20 phút quá khứ, sau đó 30 phút quá khứ, vẫn không có kết quả. Tinh hỏa người đợi thiếu kiên nhẫn trực tiếp chơi nổi lên quýt bài, cổ thân anh hùng truyền, đều là lần này hệ thống tự động càng mới tăng thêm tạp bài game. Tờ lỡ có thể ở không giống nở tờ cờ cùng khu vực khác nhau thu thập mua cơ bản nhất tạp bài. Sau đó thông qua làm nhiệm vụ hoặc là một ít hoạt động thu được tạp bài bao, thông qua mở bao có thể thu được rất nhiều đặc thù tạp bài. Cơ bản tạp bài là màu xám cùng màu trắng, đặc thù tạp bài bao quát lam tạp, tử tạp, thẻ vàng, tranh tạp, thậm chí 7 màu tạp. Đỡ lê ơ thông qua trong tay mình tạp bài tổ hợp một bộ tạp, sau đó lẫn nhau chiến đấu. Lưỡng tạp bài hình thức trên tương đồng, nhưng lại có sự khác biệt đặc điểm, rất là loại chơi, thử thách người trí tuệ cùng vận may. Tuy rằng xuất hiện không qua mấy ngày, nhưng đã thịnh hành toàn bộ cổ thần, thậm chí không chơi cổ thần người cũng có đơn độc làm ra loại này tạp bài chơi. Trên thực tế, hai cái game hoàn toàn có thể làm thành đơn độc game. Hiện ở ngươi chơi môn thường thấy nhất chào hỏi phương thức tự là, huynh đệ, đến một người anh hùng truyền đi. Tờ lê ơ cũng có thể cùng nờ tờ cờ đối chiến, một nờ tờ cờ nói, dũng sĩ, ta lão bà bị quái vật bắt đi, chúng ta tới chơi một cái quịt bài đi, câu nói này cũng đã cất cỏ. Ở trên chợ đêm, trong tử quán, thậm chí là thăng cấp lúc nghỉ ngơi. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy tờ lệ ơ chơi lưỡng game. Tinh hỏa trọng trách cũng không thể ngoại lệ, tinh hỏa người đã bắt đầu rồi tinh hỏa một đoàn lần thứ nhất cổ thần anh hùng chuyển ra khiêu chiến tái. Lại quá mười mấy phút, này đều sắp quá một canh giờ, rốt cục, trong đám người mới đi ra 10 cái tờ lệ ơ. 10 người này, có 7 cái đại tá, hiển nhiên là không giống đội ngũ liên hợp. Huynh đệ, các ngươi thương lượng được rồi sao, không bằng chúng ta cũng tới một cái quịt bài đi. thủ hộ thiên sứ tùy ý bắt chuyện đến. Được đi đầu chiến sĩ vừa muốn thuận miệng đáp ứng, nhất thời tỉnh ngộ, con em ngươi à, chúng ta là tới khiêu chiến có được hay không, đừng nịch, chúng ta là tới khiêu chiến. Tinh hỏa mọi người nhất thời bao bọc bài cục, sau đó đều đứng lên đến. Lý Diệu chỉ lát nữa là phải thắng tuyệt thế yêu cơ, nghe vậy bất mãn nói, thực sự là mất hứng, nói đi, các ngươi muốn làm sao chơi. Lý Diệu liếc mắt là đã nhìn ra đến, bọn họ cũng không muốn ỷ vào đại tá nhiều cùng nhau tiến lên, không đúng vậy sẽ không cùng bọn họ chào hỏi. Khắc khắc, ngươi xem như vậy làm sao, ngươi không ra tay, chúng ta 7 cái đại tá cũng không ra tay. Còn lại 3 cái huynh đệ, khiêu chiến trừ bọn ngươi ra trị liệu ở ngoài tùy ý một người, 3 cục lượng thắng, ngươi thấy thế nào? Một nữ pháp sư đại tá nói rằng. Lý Diệu mạnh mẽ liếc nàng mãnh liệt sóng lớn, ho nhẹ một tiếng, ta cảm thấy không cần thiết, chúng ta một xung phong liền có thể đem bọn ngươi giải quyết, dựa vào cái gì còn muốn cùng các ngươi như thế chơi. Một viên đại tá huân chương, các ngươi chỉ cần đồng ý chúng ta đề nghị, các ngươi thắng, chúng ta còn có thể dâng một viên đại tá huân chương. Nữ pháp sư ưỡn lên động thân thể còn đối Lý Diệu liếc mắt đưa tình. Lý Diệu còn chưa nói, ngốc manh đồng đồng liền trừng mắt mắt nói rằng, không được. Chương 718, đạo tặc ở giữa chiến đấu. Này nhưng là một cái đại tá huân chương. Nữ pháp sư trừng hai mắt nói rằng, phải biết, đi tới nơi này The Layer, chỉ có cực số ít người nắm giữ đại tá huân chương, hơn nữa, còn có tương đương một nhóm người liền phổ thông ý quan huân chương cũng không có chứ. Hừ hừ, nhìn ngươi liền không hợp mắt, vẫn hướng về đại ca ca quang mị nhãn, còn có, ngươi là bại lộ cùng sao, liền không thể nhiều xuyên một điểm vải vóc, thẳng thắn để trần xuất hiện được rồi. Ngốc manh đồng đồng tiếp tục nói. Phúc! Chính phải tiếp tục giải thích nữ pháp sư suýt chút nữa thổ huyết, ta lớn lên mê hoặc trách ta lạc, trang bị thiết kế thành như vậy trách ta rồi. Lý Diệu đầu đầy hát tuyến, trực tiếp một náo qua vỡ, ho nhẹ một tiếng nói rằng, một đại tá huân chương mà thôi, không đủ. Đối diện thánh kỵ sĩ đại tá cười gằn, chính ngươi nắm giữ đại tá, ngươi đội hưu nhưng là không có. Ngươi đây là ích kỷ, vẫn là chưa tin ngươi đội hưu đây. Tuyệt thề yêu cơ cười gằn, có kẻ, không thấy tỷ ở đây sao, lại còn khoe khoang những này gây xích mích ly gián thủ đoạn nhỏ. Vãi lìn, là ngươi thánh kỵ sĩ lúc này mới cẩn thận xem tuyệt thế yêu cơ, rốt cục nghĩ đến đây là người nào, làm sao có khả năng, ta còn tưởng rằng đồn đại là giả, không nghĩ tới. Lúc này ai, ngươi đến mức đó sao? Bên cạnh hắn đội hưu nói thầm. Thánh kỵ sĩ cười khổ, các ngươi mặc kệ hắn là ai, ngược lại không cần thiết không muốn tuyển chọn nàng làm đối thủ. Trong đội ngũ che mặt đạo tặc cười gằn, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Ngươi tốt nhất không muốn. Thánh kỵ sĩ lắc đầu một cái. Che mặt đạo tặc lạnh rên một tiếng, không lên tiếng, hắn đồng dạng tự phụ vô cùng. Vẫn là đến điểm thực sự đi, đội ngũ của chúng ta, hội trưởng nói tính, muốn chúng ta đồng ý các ngươi biện pháp, tốt nhất lấy ra điểm thành ý đến, lại nói. Đại tá huân trường, rất đáng gồm sao. Lý giải trực tiếp thân mở tay ra trưởng. Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, vài viên đại tá huân trường, nhân ra quả thật có tư cách nói câu nói như thế này. Nữ pháp sư khẽ cắn răng, nói rằng, như vậy đi, đáp ứng điều kiện của chúng ta, bất luận thắng thua, đại tá huân trường đều quy các ngươi. Đồng thời, nếu là các ngươi thắng, có thể được một cái lẻ vẻo 30 kim sắc phẩm chất pháp hệ pháp trượng. Lý Diệu gật gù, nói rằng, này còn tạm được. Muốn chúng ta từ bỏ ưu thế của chính mình, không trả giá thật lớn làm sao thành. Nếu như vậy, vậy thì đa tạ các vị xoay sở đồ vật. Cóc ghẻ cười gằn, ngươi đừng cao hưng quá sớm, thi đấu còn chưa bắt đầu đây. Vậy thì đến, ngoại trừ ta cùng trong đội ngũ hai cái trị liệu, các ngươi trong đội ngũ ngoại trừ đại tá ở ngoài 3 người có thể tùy ý lựa chọn đối thủ để chiến đấu, 3 cục lượng thắng, ai thua, ai trực tiếp chịu thua rời đi, xin mời hệ thống bằng chứng. Theo Lý Diệu, hai đội người xác nhận biến mất. Trái lại xuất hiện lựa chọn nhân vật tuyển hạng. Che mặt đạo tặc trực tiếp nhảy đến trung gian, thản nhiên nói, như vậy, trận đầu, ta tới. Không mặt mũi gặp người ra hỏa, vừa nãy ngươi rất hung hăng à, đến, lựa chọn tiểu tỷ tỷ, để tiểu tỷ tỷ dạy ngươi làm người. Ngốc manh đồng đồng kêu gào nói. Che mặt đạo tặc nhìn đồng đồng hai mắt, nói rằng, hóa ra là cái nhóc con, ta chưa bao giờ bắt nạt tiểu hải tử. Ngươi là không dám đi. Ngốc manh đồng đồng bất mãn nói. Hai anh. Che mặt đạo tặc xác định đồng đồng là tiểu hải tử, cũng không đấu võ mồm, mà là nhìn về phía tuyệt thế yêu cơ nói rằng, nghe nói ngươi rất lợi hại, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút. Muốn gặp gỡ thủ đoạn của ta, vậy phải xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Tuyệt thế yêu cơ chân thành đi ra đội ngũ. Theo nàng đi ra, nhất thời diễm quang bắn ra bốn phía, vô số người cảm giác kinh diễm. Thực sự là nàng ở trong đội ngũ quá biết điều, phảng phất không tồn tại. Mọi người sản sinh một loại hoang đường cảm giác. Như vậy chói mắt yêu cơ tại sao nguyên lai không có chân chính chú ý. Nàng đi tới trung gian nhất thời để nguyên bản ánh sáng bắn ra bốn phía nữ pháp sư có vẻ cực kỳ lờ mờ, liền ngay cả nữ pháp sư ánh mắt cũng sản sinh một loại mặc cảm không bằng cảm giác. Đặc biệt là hiện trường người chơi nam, yêu cơ phảng phất trở thành một từ trường, vững vàng hấp dẫn lấy ánh mắt của bọn họ. Người vẫn là vừa mới cái kia người, quần áo trang bị cái gì đều không thay đổi, nhưng cùng ở trong đội ngũ phảng phất là hai người. Yêu cơ tỷ tỷ thực sự là quá đẹp, sau đó ta cũng muốn trở thành mỹ nữ như vậy. Đồng đồng đầy mặt ước mơ, mấy người khác cũng đều gật đầu, yêu cơ hiện tại quá chói mắt. Che mặt đạo tặc cũng ngây người, thậm chí xoa xoa con mắt, coi chính mình nhìn lầm. Tuyệt thế yêu cơ thản nhiên nói, lại nhìn con ngươi trừng đi ra, có muốn hay không ta đập chương chiếu, ngươi về nhà từ từ xem. Che mặt đạo tặc tỉnh táo lại, trong mắt lóe ra một tia xấu hổ, một lần nữa nắm chặt chùy, ngươi cẩn thận rồi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha, tuyệt thế yêu cơ chỉ là nắm lấy bên hông chùy. Đạo tặc bị yêu cơ khinh bỉ ánh mắt triệt để làm tức giận, trực tiếp tiến vào tiềm hành. Yêu cơ một tay đặt ở bên hông chùy trên, một tay nắm bắt một viên phi tiêu, cũng không có di động ý tứ. Chỉ là con mắt lấp lánh trên mặt đất nhìn quét, bọn họ vị trí là một cũ nát sân đấu. Mặt đất là không biết bao nhiêu năm phiến đá lát thành mặt đất, nhưng bởi chiến tranh, mặt đất đâu đâu cũng có phá nát phiến đá cùng đá vụn. Yêu cơ khẽ cau mày, đối phương quả nhiên là cao thủ, nàng không nhìn thấy mặt đất bất kỳ hòn đá nhỏ di động. Hai người một ở tiềm hành chung, một liền vẫn đứng tại chỗ, vẫn kéo dài 2 phút. Yêu cơ không nhìn thấy, nhưng xem so tài người nhưng là xem phi thường rõ ràng, che mặt đạo tặc tiến vào tiềm hành sau đó trực tiếp không có hướng về yêu cơ chạy đi mà là đường cong lùi về sau. Sau đó tham một khoảng cách, đã đến nghiêng về một bên sụp vách tường phía sau, sau đó đến tường đổ bên trên, sau đó liền không nhúc nhích nhìn yêu cơ. Vèo. Quá gần 5 phút đồng hồ, che mặt đạo tặc đống nhiên vứt ra một viên phi tiêu. Phi tiêu hiện ra xanh mượt màu sắc, hiển nhiên là lên độc tố. Nếu là bị đánh trúng, lần thứ 2 tiềm hành là đừng nghĩ. Che mặt đạo tặc là không mò ra yêu cơ động tác võ thuật, phải biết, trong tình huống bình thường, đạo tặc sẽ ở chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt tiến vào tiềm hành trạng thái. Nhưng mà, yêu cơ căn bản cũng không có tiềm hành ý tứ. Như vậy chỉ có thể trở thành là bia ngắm, hơn nữa phi thường bị động. Nhưng thánh kỵ sĩ cho rằng nhân vật lợi hại tuyệt đối không đơn giản, vì lẽ đó hắn không dám tùy tiện ra tay. Sau đó quan sát 5 phút đồng hồ, đối phương vẫn là không núp đích, hãy cùng ngủ như thế. Nhưng mà, hắn căn bản liền không biết, yêu cơ không phải là không muốn tiềm hành, mà là căn bản không thể chủ động tiềm hành. Ở đạo tặc quăng bay đi phiêu trước mắt, yêu cơ thân thể một xoay tròn, trong tay phi tiêu đồng dạng biểu xạ mà ra. Đùng. Tuyệt thế yêu cơ trực tiếp động thế thân thuật, phi tiêu đóng ở thế thân mục nhân trên trán, mà yêu cơ đã tiến vào tiềm hành. Không tốt. Che mặt đạo tặc cuối cùng đã rõ ràng rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ đến yêu cơ phản ứng nhanh như vậy, ném mạnh ở chính mình phi báo ném mạnh trong nháy mắt cũng vứt ra một viên phi tiêu. Hắn ở bức tường đổ trên muốn né tránh phi tiêu quá khó khăn, nhảy xuống sẽ rơi vào bị động. Tuy rằng hắn lúc này đã không nhìn thấy tuyệt thế yêu cơ bóng người, nhưng hắn phi thường rõ ràng, tuyệt thế yêu cơ chính nhằm phía hắn. 8. Chương 719, đấu trí. Cũng đúng như cùng che mặt đạo tặc suy đoán như vậy. Yêu cơ tiến vào tiềm hành trong nháy mắt liền giống như bóng dáng như thế nhằm phía hắn bên này. Lạc Diệp Tặc, tuy rằng không thể trực tiếp tiến vào tiềm hành, hơn nữa tiến vào tiềm hành sau nhiều nhất chỉ có thể tiềm hành mười mấy giây thời gian. Không giống những khác đạo tặc chỉ cần tiềm hành không ra, có thể vẫn tiềm hành. Nhưng Lạc Diệp Tặc tiến vào tiềm hành sau đó tốc độ di động sẽ biến thành tốc độ cực nhanh. Keng. Che mặt đạo tặc đống nhiên vung lên chùy thủ đem yêu cơ phi tiêu đón đỡ mở, thủ pháp của hắn phi thường tình chuẩn cùng thông thạo. Hiển nhiên là chuyên môn luyện tập quá phương diện này năng lực. Nhưng yêu cơ đã đến gần rồi, nhất đạo câu tỏa treo ở bức tường trên, yêu cơ thân thể bay lên trời, chùy thủ trong tay lờ mờ tối tăm, nhưng không có ai biết hoài nghi loại này chùy thủ trình độ sắc bén. Keng. Che mặt đạo tặc không có hoảng loạn, hắn cảm nhận được cái cổ hàm nghĩa, thân thể ngửa ra sau đồng thời chùy thủ trong tay cách chặn lại rồi yêu cơ chùy thủ tác kích. Yêu cơ bởi vì công kích thân hình hiện ra, thân thể vừa dừng lại, đứng bức tường đổ bên trên. Mà che mặt đạo tặc nhưng là tiếp theo phản chấn sức mạnh một lộn ngược ra sau rơi vào mặt đất. Tuyệt thế yêu cơ cầm trong tay chùy thủ một bay vọt, tương tự là chính diện tác kích. Đáng chết. Đạo tặc trong mắt trong lòng tràn đầy bất ức, không nghĩ tới một điểm phán đoán trên sai lầm, kết quả yêu cơ liền có thể như vậy hùng hổ dọa người, áp chế hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Keng. Sức mạnh của hai người đều không khác mấy, nhưng yêu cơ từ trên xuống dưới, mà hắn lăn lộn mới vừa đứng lên đến, đặt chân chưa ổn. Sức mạnh mạnh yếu căn bản là không cần nghĩ. Hắn tuy rằng đón đỡ mở yêu cơ tác kích, nhưng chủy thủ còn ở trên mặt của hắn tìm một vết thương. Che mặt đạo tặc lần thứ 2 một lộn ngược ra sau tan ra va chạm sức mạnh, nhưng yêu cơ lần thứ hai tiến lên hai bước, vẫn là tác kích. Ngươi cũng chỉ biết cái này một chiêu sao? Che mặt đạo tặc cảm nhận được vết thương cảm giác từ bên hai, nhất thời biết mình trúng độc. Đủ là được. Tuyệt thế yêu cơ giống nhau tức chơi tác kích. Đạo tặc căn bản là đến không kịp đứng vững, lần này tiểu là chống đỡ đều hữu tâm vô lực. Thật phong bộ. Che mặt đạo tặc không thể không mở ra thật phong bộ, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, hắc ám đấu đồng, hắn đem độc tố trạng thái giải trừ. Hắn trung độc là pha giáp, hơn nữa sẽ kéo dài tạo thành thương tổn, then chốt chính là ở chúng độc trạng thái không thể tiến vào tiềm hành. Mang theo đạo đạo tàn ảnh, che mặt đạo tặc nhanh chóng chạy trốn, rốt cục cùng yêu cơ kéo dài khoảng cách, cũng đứng vững bước chân. Kia chớp đạn. Một viên màu bạc lựu đạn từ che mặt đạo tặc trong tay ném ra. Cùng lúc đó, lùi về sau che mặt đạo tặc đống nhiên về phía trước, hắn không hy vọng tia chớp đạn có thể làm cho yêu cơ trúng chiêu, nhưng né tránh tia chớp đạn bất kể là nhắm mắt vẫn là xoay người, đều có thể cho hắn cơ hội phản kích. Hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng biến mất, chỉ cần tuyệt thế yêu cơ làm ra động tác né tránh, hắn sẽ biến mất tiến vào tiềm hành sau đó ám ảnh bộ đánh lén bối thứ mạt hầu một bộ mang đi. Đương nhiên, nếu là tia chớp biểu diễn hiệu càng tốt hơn, như vậy yêu cơ chắc chắn phải chết. Nhưng mà, hắn tính toán đúng là rất tốt. Nhìn thấy hắn lấy ra tia chớp đạn đồng thời, yêu cơ cũng bỏ lại một viên lựu đạn, hơn nữa còn đang dưới chân của chính mình. Bom khói. Tiên vụ nổ tung trong nháy mắt, tia chớp đạn muốn nổ tung, một mảnh chói mắt tia chớp để khán giả đều cảm giác được nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhưng bị bom khói bao phủ yêu cơ không chút nào chịu ảnh hưởng. Vãi lìn, đẹp đẽ, nguyên lai bom khói còn có thể như thế dùng. Khán giả nhất thời phát sinh ủng hộ, đạo tặc ở bom khói chung biết thu được một ít né tránh thuộc tính. Mà những người khác tiến vào bom khói phạm vi sẽ mất đi tầm nhìn. Che mặt đạo tặc thầm mắng, nhưng vẫn là lựa chọn phát động biến mất. Biến mất. Có thể ở trạng thái chiến đấu trung tiến vào tiềm hành, là đạo tặc công phòng một thể trọng yếu sở kỳ hiệu. Chỉ bất quá hắn lần này tiềm hành sau cũng không có nhằm phía yêu cơ, mà là lần thứ hai tránh khỏi, tiến vào bom khói bao phủ khu vực chiến đấu là một loại chuyện phi thường ngu xuẩn. Ha ha, còn ở dùng cổ xưa phương pháp chiến đấu, ta có thể không thời gian cùng người chơi miêu nắm bắt con chuột đêm. Yêu cơ lần thứ hai ném mạnh ra một viên màu xám lựu đạn. Che mặt đạo tặc cười gằn, hắn đã thoát ly chiến đấu, hơn nữa giấu ở góc tường chờ bom khói biến mất, xem yêu cơ ném mạnh phương hướng cùng hắn vị trí khu vực hoàn toàn trái ngược, căn bản là không thể thương tổn được hắn mảy may. Nhưng theo lựu đạn nổ tung, hắn sắc mặt liền thay đổi. Âm bạo đạn. Hơn nữa là chen lẫn quang cách bụi âm bạo đạn, đây là lý diệu cho tuyệt thế yêu cơ đặc chế âm bạo đạn. Quang cách bụi, nói là bụi, trên thực tế cũng không có vật lý hình thái. Cùng sóng âm gần như, có thể xuyên thấu rất nhiều đồ vật. Loại này bụi không có cái gì lực công kích, nhưng chỗ tốt duy nhất tiểu là theo sóng âm khuyết tán có thể bám vào ở cơ thể sống bên trên. Nói cách khác, tiềm hành cũng không phải biến mất, quang cách bụi đồng dạng có thể bám vào ở đạo tặc trên người. Bắt đầu âm bạo đạn nổ tung, hắn cũng không hề để ý, nhưng sóng âm khuyết tán, hắn phát hiện mình chu vi tự do một ít bụi, nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Phúc! Trong tay kiếm. Đây là phi tiêu sở kỳ hiệu. Phát động so với trực tiếp quăng bay đi phiêu hơi chậm một chút, nhưng uy lực càng lớn. Theo trong tay kiếm phi tiêu đánh trúng đạo tặc thân hình lần thứ hai hiện ra, hơn nữa lần thứ hai tiến vào trạng thái chiến đấu. HP của hắn chỉ là ít đi mấy trăm, đối với đeo ý quan huân chương hắn không tính là gì, nhưng vấn đề không phải cái này. Liều mạng. Đạo tặc biết mình không có đường lui, nhìn thấy chạy như bay mà qua yêu cơ, hắn lần này không có trốn tránh, mà là tiến lên nên tiếp. Nhưng yêu cơ lần thứ hai ném mạnh một viên lựu đạn. Che mặt đạo tặc nhìn màu bạc lựu đạn, sắc mặt cuồng biến. Phản ứng của hắn tốc độ cực kỳ nhanh, muốn học yêu cơ dùng bom khói đến trung hòa tia chớp đạn. Hơn nữa hắn cũng thành công, đương nhiên, như yêu cơ ném mạnh chính là tia chớp đạn. Oeng. Lựu đạn sấm nổ, cũng không phải tia chớp đạn, mà là thuần khiết hỏa dược lựu đạn. Phốc, phốc, phốc. Lựu đạn toái phiến cùng bi thép sắt thân thể của hắn quá khứ, che mặt đạo tặc không có chịu đến một điểm thương tổn, nhưng hắn một điểm cao hứng tâm tình cũng không có, hắn biết hắn bị lừa rồi. Đối phương dùng một dáng vẻ cùng tia chớp đạn như thế lựu đạn lừa hắn bom khói, hắn giờ khắc này trong lòng lại là tức giận lại là khâm phục. Yêu cơ cũng đình trệ bước chân, khoảng cách đạo tặc 20 mã khoảng cách đứng thẳng bất động, nàng đương nhiên sẽ không tiến vào đối phương bom khói cùng đối phương chiến đấu. Mà che mặt đạo tặc rõ ràng yêu cơ tinh anh nghề nghiệp, tự nhiên cũng sẽ không phóng thích phi tiêu, như vậy chỉ có thể làm cho đối phương tiến vào tiềm hành. Hắn thừa cơ hội này cho mình uống một bình nhạy bén dược tề. Sau đó trong miệng cắn vào một hồng bình, bất cứ lúc nào chuẩn bị uống vào, hắn phi thường rõ ràng, mình đã hoàn toàn rơi vào lại phong. Ngũ giây sau, tiên vụ biến mất, che mặt đạo tặc nắm chủy thủ nhằm phía yêu cơ. Mà yêu cơ cũng nhằm phía đạo tặc, hai người đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy nồng nặc chiến ý. Tốc độ của hai người đều tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn là chốc lát, lưỡng người đã tiếp cận. Nhưng che mặt đạo tặc chỉ là nắm truy thủ, không có ra tay trước, hắn sợ đối phương sử dụng thế thân thuật. Mà yêu cơ nhưng là không do dự, lần thứ hai phát động sở kỳ hiệu, tặc kích. Che mặt đạo tặc nhìn thấy yêu cơ ra tay, rốt cục thở ra một hơi, hắn hiện tại sáng suốt nhất biện pháp tiểu là đánh hậu chiêu, thấy chiêu tháo dỡ chiêu, tuy rằng bị động, nhưng đây là đối phó lạc diệp tặc tối biện pháp ổn thỏa. Nhưng mà, ngay ở hắn muốn đón đỡ ở tuyệt thế yêu cơ trùy thủ thời điểm, yêu cơ thân thể đột nhiên biến mất. Che mặt đạo tặc lăng nhiên, nhưng sức mạnh đã dùng hết, căn bản không thể nhận chiêu, hơn nữa hắn không hiểu, yêu cơ làm sao sẽ biến mất. Chương 720, nghe nói ngươi rất kháng đánh. Che mặt đạo tặc không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là khán giả không nhìn thấy. Mọi người liền nhìn thấy, ngay ở trùy thủ va chạm trong nháy mắt, yêu cơ liền biến mất ở tại chỗ, mọi người liền nhìn thấy yêu cơ thân thể xuất hiện ở bức tường đổ bên trên. Tất cả mọi người đều lăng, nhưng một số cao thủ nhưng là nhìn thấy tuyệt thế yêu cơ bị vũ khí màu tím bao phủ. Khói tím hoa. Đây là lạc diệp tặc đặc thù sở kỳ hiệu, có thể trồng trọt một viên khói tím hoa, khói tím tiêu vào trồng trọt trên sau biết tiến vào tiềm hành trạng thái. Cấp một khói tím hoa có thể kéo dài 1 phút, mà lượng cấp khói tím hoa có thể kéo dài 3 phút. Khói tím hoa tác dụng tiểu là có thể để cho lạc diệp tặc tiêu hao khói tím hoa sức mạnh, đem đạo tặc Nazi đến khói tím hoa vị trí, khói tím hội hoa xuân biến mất. Hơn nữa biết khôi phục nhất định HP. Phần lớn khán giả đều không có chú ý tới, yêu cơ là lúc nào đem khói tím hoa trồng trọt trên. Nhưng mà, chiến đấu sẽ không theo khán giả tâm tư mà đình chỉ. Yêu cơ xuất hiện ở khói tím hoa vị trí, lúc này, chẳng khác gì là che mặt đạo tặc đem phía sau lưng bại lộ ở yêu cơ trước mặt. Vô căn cứ. Trên thực tế cùng ám ảnh bộ gần như, chỉ có điều ám ảnh bộ chỉ là một vị trí di sở kỳ hiệu. Nhưng vô căn cứ nhưng là cần ở kẻ địch phía sau lưng phát động. Sau đó cũng có thể xưng là đạp ảnh. Đạp kẻ địch bóng dáng đến kẻ địch sau lưng, quá trình này biết đi vào tiềm hành, hơn nữa Nazi đến kẻ địch sau lưng. Đánh lén. Tuyệt thế yêu cơ chủy thủ trực tiếp đâm vào che mặt đạo tặc sau não, che mặt đạo tặc nhất thời rơi vào choáng váng. Đáng chết. Che mặt đạo tặc tuy rằng đến hiện tại còn không biết, tại sao tuyệt thế yêu cơ biết biến mất, nhưng bị đánh lén là sự thực. Tuyệt thế yêu cơ đánh lén thành công, đang muốn bồi thứ nhưng bỗng nhiên từ bỏ bồi thứ, kiên quyết lùi về sau. Một đống chủy thủ xẹt qua nhất đạo độ công sát yêu cơ thân thể xẹt qua, chỉ cần yêu cơ do dự nữa một sát na, chủy thủ sẽ tạc kích thành công. Không thể, ngươi làm sao phát hiện? Đạo tặc không nghĩ tới đòn đánh này biết thất bại. Ngươi từ bắt đầu đến hiện tại, chỉ dùng phổ thông đạo tặc sở kỳ hiệu, này không bình thường, thực lực ngươi rất mạnh, không thể không có tinh anh nghề nghiệp. Hơn nữa chiến đấu không có năng lực đặc thù đạo tặc tinh anh nghề nghiệp chỉ có hắc ám tặc, nếu biết ta là lạc diệp tặc, ngươi không thể không có phòng bị khói tím hoa. Nhưng ngươi một mực làm bộ bị ta lừa gạt dáng vẻ, nếu là một tên soảng xính ta sẽ tin tưởng, nhưng... Tuyệt thế yêu cơ tốc độ nói mau kinh người, nhưng nói chuyện đồng thời động tác không có đình chỉ, chủy thủ xẹt qua giáp ra thời điểm, tuyệt thế yêu cơ đã phát động sở kỳ hiệu. Di hoa tiết mục. Còn chưa tới đến gấp thu chiêu che mặt đạo tặc cùng tuyệt thế yêu cơ chuyển đổi vị trí, thích khách che mặt đạo tặc trên người bao phủ một tầng bóng tối, cái kia chịu đựng yêu cơ đánh lén hắc ám thế thân cũng biến mất rồi. Hắc ám tặc, to lớn nhất đặc sắc là ẩn nấp. Đặc biệt là ở buổi tối, sức chiến đấu tăng cường đúng là thứ yếu, nhưng đối với đạo tặc tới nói, tiềm hành không dễ dàng bị phát hiện liền mang ý nghĩa đại đại tăng cường. Theo di hoa tiết mục, trao đổi vị trí trong hai người, che mặt đạo tặc lần thứ hai đem phía sau lưng bại lộ. Vô căn cứ. Di hoa tiết mục trong nháy mắt, nàng liền xuất hiện ở che mặt đạo tặc phía sau. Đánh lén. Bối thứ. Cắt cổ. Trung thiên đá. Yêu cơ công kích giống như cuồng phong mưa rào như thế, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Không để lại một điểm chỗ trống. Che mặt đạo tặc lượng máu thuấn gian liền thấp hơn 1/3. Huy chương. Mới vừa bị đạp bay che mặt đạo tặc trực tiếp sử dụng trận doanh huy chương, giải trừ khống chế. Trận doanh huy chương hiện tại là không ai chuẩn bị, đặc biệt là đối với đạo tặc tới nói, có thể tăng cường bọn họ dung sai suất cùng sinh tồn năng lực. Phúc. Tuyệt thế yêu cơ phản ứng đồng dạng nhanh chóng, nhìn thấy hắn dùng trận doanh huy chương, trực tiếp ném mạnh chân chính kia chớp đạn. Che mặt đạo tặc trên không trung căn bản là không thể nào né tránh. Hắn đang tìm điểm dừng chân đây, có thể nói tia chớp bắn ra hiện liền đặt vững hắn tử cục. Một số cao thủ đều hiểu, trên thực tế từ che mặt đạo tặc bị lừa hết thể trọng yếu sở kỳ thời điểm hắn đã thua, chỉ có điều là đang giãy giụa ác ý nhật. Hắn tiếp tục kiên trì chỉ có điều là không muốn chịu thua mà thôi, có lẽ đối với tên soảng sinh tới nói, có thể tìm cơ hội chuyển bại thành thắng, nhưng đối với cao thủ hàng đầu tới nói, kỳ kém một chiêu cơ bản giải quyết đã nhất định. Trên mặt đất, hắn dùng trận doanh huy chương cũng vô dụng, hắn kéo không ra khoảng cách. Hắn duy nhất đường sống tiểu là yêu cơ không cần tia chớp đạn, hoặc là tia chớp đạn dùng thiên. Dường như bây giờ, hắn coi như nhắm mắt lại, tìm không tốt điểm dừng chân như thế là chết, nếu là không nhắm mắt, bị tia chớp đạn đánh trúng cơ bản cũng chết. Nhưng như vậy còn có một chút đường sống, vậy thì là yêu cơ phạm sai lầm, nhưng Lý Diệu không có cho hắn cơ hội như thế. Trên cánh tay tơ nhện lóe lên, mạng nhện đã quấn quanh ở che mặt đạo tặc. Không có giải khống sở kỳ hiệu, hơn nữa còn ở tia chớp đạn trong hình ảnh, hắn sắc mặt như cho tàn. Tuyệt thế yêu cơ phóng thích mạng nhện sau đó, trực tiếp mặc lên một viên oanh thiên lôi, sau đó quả đoán quay đầu. Oanh thiên lôi nổ tung, nhất đạo màu đỏ cột lửa bạo phát xung kích ở che mặt đạo tặc trên người, hắn bị mạng nhện giằng buộc, liền cơ hội tránh né đều không có. Nương theo yêu cơ lanh lảnh tiếng bước chân, che mặt đạo tặc thi thể ầm ầm rơi xuống đất. Che mặt đạo tặc thi thể biến mất, xuất hiện ở trong đội ngũ, hỏi hắn, ngươi rất lợi hại, nhưng này một ván ta không phục lắm, ta còn có thể khiêu chiến ngươi. Yêu cơ căn bản cũng không có quay đầu lại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ha ha. Che mặt đạo tặc gáp chế tức giận trong lòng, nếu không là hai cái lựu đạn, ta sẽ không thua. Cái kia ta thẳng thắn không dùng võ khí không cần kỹ có thể cho ngươi giết được rồi. Tuyệt thế yêu cơ lắc đầu. Khán giả cười lớn, trong game, chỉ coi trọng thắng bại, yêu cơ dùng lưỡng lựu đạn, đó là nhân gia kỳ ngộ cùng thủ đoạn. Ai cái quái gì vậy choáng váng mới ở thời điểm chiến đấu từ bỏ ưu thế của chính mình. Trong game có kim vũ ai đậu má sẽ bỏ qua dùng tử vũ, trang bị cùng công cụ đồng dạng là thực lực một phần. Thánh kỵ sĩ quát lên, đừng nói, tiểu là không cần lưỡng lựu đạn ngươi cũng không phải là đối thủ, chính như cùng nàng nói như vậy, nàng chỉ là không muốn cùng ngươi chơi miêu chảo con chuột game mà thôi, hai cái đạo tặc chiến đấu thực sự vô vị dài lâu. Che mặt đạo tặc hồi suy nghĩ một chút quá trình chiến đấu, nhất thời càng thêm bực mình, hắn phát hiện từ vừa mới bắt đầu chính mình liền bị áp chế, nếu là một không bằng hắn có cùng yêu cơ như thế lựu đạn có thể giết chết hắn. E sợ dùng hắc ám thế thân thời điểm liền đem đối phương giết. Đã sớm nghe nói Liệu Nguyên hội trưởng công trình học trình độ đứng đầu cổ thần, hôm nay lấy quản giòm ngó báo, có thể thấy được chút ít. Thánh kỵ sĩ thở dài nói. Lý Diệu không để ý đến hắn khen tặng, mà là nói rằng, cuộc kế tiếp đi. Nữ pháp sư nói rằng, thua một ván, không thể lại thua, giết ta, đại tá huân chương ta không muốn, ta phải thay đổi thượng úy huân chương, ta muốn đích thân ra tay. Cấp thấp huân chương đổi cao cấp huân chương cần 3 ngày, nhưng cao cấp huy chương đổi thành cấp thấp là không có vấn đề. Mấy người nhất thời tập hòa nàng, đại tá huân chương tuân ra đến, sau đó phục sinh nàng, quyến rũ nữ pháp sư đeo lên thượng úy huân chương sau đó nói, ta hiện tại cũng là thượng úy huân chương, Liệu Nguyên hội trưởng không ngại ta lên sân khấu đi. Không đáng kể, chỉ cần không phải đại tá. Lý Diệu nhún nhún vai. Vậy ta có thể tuyển đối thủ. Nàng cười tủm tỉm nhìn quét mọi người trước mắt, chỉ về thủ hộ thiên sứ, nghe nói ngươi rất kháng đánh, ta không tin, muốn nghiệm chứng một hồi. Chương 721, chiến lược phép thuật. Thủ hộ thiên sứ bắt nạt nói, một mình ngươi linh hoạt táo thuật pháp sư, không ngại ngùng tìm ta một thịt heo thuẫn. Nữ pháp sư cười càng rực rỡ, nói rằng, không ngại ngùng à, ta thích nhất xem người khác muốn giết ta tiểu là đánh không tới ta dáng vẻ. Miêu. Thủ hộ thiên sứ nhìn về phía Lý Diệu. Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, ngươi nhìn ta làm gì, ngươi trận này tận lực đi, thua liền thua, ngược lại còn có trận thứ ba. Dựa vào. Thủ hộ thiên sứ mạnh mẽ giơ lên ngón tay giữa. Đối diện cái này nữ pháp sư vừa nhìn liền phi thường rào hoạt vô cùng, hơn nữa nhìn dáng vẻ đối với bọn họ dù sao hiểu rõ, biết tình huống của hắn còn muốn tìm hắn, non nớt nói rõ đối phương có thể khắc chế hắn. Thủ hộ thiên sứ chậm rãi đi tới trung gian, đến, để ta xem một chút, ngươi làm sao công phá ta phòng ngự. Nữ pháp sư cười càng vui vẻ, được, vậy ngươi phải trông coi cẩn thận. Khoảng cách song phương hơn 100 mã khoảng cách, theo đếm ngược kết thúc, thi đấu cũng đã bắt đầu rồi. Nữ pháp sư pháp trượng nhất thời bắt đầu lóng lánh lên ánh sáng màu lam chói mắt, thủ hộ kỵ sĩ không dám khinh thường, trực tiếp mở ra bất động bích lũy, đồng thời không ngừng lùi về sau đến bức tường đổ vị trí, dựa vào bức tường đổ, hắn chỉ lo nữ pháp sư dùng nổ. Nhưng mà, nữ pháp sư còn ở không ngừng ngâm sướng thần chú, theo nàng thần chú, từng cái phép thuật đạn ngưng tụ ở pháp trượng bên trên. Nữ pháp sư bảo tuy rằng đơn giản bạo lậu, nhưng trên người vẫn có đại biểu giáo thuật pháp sư đánh dấu. Dựa theo đạo lý nói, áo thuật pháp sư công kích tuyệt đại đa số đều là thuấn phát phép thuật. Ở hết thể khán giả trong mắt, thi đấu hẳn là áo thuật pháp sư bắt đầu không ngừng đối bất động bích lũy cuồng ngoanh loạn tạc, mà thủ hộ thiên sứ không ngừng kháng đánh mới là bình thường. Tình huống bây giờ là, áo thuật pháp sư không ngừng thi pháp, nhưng một phép thuật đều không có thả ra ngoài, phảng phất là bị pháp trượng hấp thu như thế, một phát động bất động bích lũy rửa vào xa xa cũng là không núp đích. Loại này quỷ dị cảnh tượng cùng bọn họ tưởng tượng kịch liệt chiến đấu không có chút nào phù hợp. Ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì, tại sao vẫn là không công kích thủ hộ thiên sứ ở lại, sững sờ một hồi lâu, kết quả đối phương vẫn không có công kích ngạch cử động, nhất thời liền cảm thấy không đúng. Ngươi đoán? Nữ pháp sư quay về thủ hộ thiên sứ long lanh nở nụ cười. Nếu ngươi không đến, vậy ta quá khứ được rồi. Thủ hộ thiên sứ phát động bất động bích lũy vọt thẳng hướng về phía nữ pháp sư, nói là xông lên, trên thực tế còn không bằng bước đi tốc độ nhanh. Nữ pháp sư nhìn thấy hắn hướng về phương hướng này trở lại, không tiến ngược lại thụt lùi, niệm một đoạn thần chú, một quả cầu ánh sáng bị pháp trượng hấp thu, sau đó nàng liền lùi về sau vài bước, hoặc là thẳng thắn tốc biến thấp, tiếp theo sau đó nghe an đồng, an tẩn, thần chú. Song phương từ đầu tới cuối duy trì ở 100 mã khoảng cách. Đáng chết, người muốn tích chữ phép thuật. Thủ hộ thiên sứ biến sắc, tuy rằng hắn đã sớm nghĩ đến loại khả năng này. Nhưng bắt đầu cũng không tin, dù sao trong game, hắn vẫn chưa từng gặp qua loại năng lực này. Nhưng theo hắn truy đối phương lùi về sau, thêm vào ánh sáng càng ngày càng chói mắt pháp trượng, hắn biết, chính mình suy đoán là thật sự. Có thể hắn trực tiếp từ bỏ bất động bích lũy, muốn tới gần đến mấy chục mã khoảng cách, sau đó dùng thánh quang phép thuật quấy rầy khống chế một hồi đối phương, đem đối phương phép thuật đánh gãy. Xem ra ngươi vẫn không tính là ngốc, ta còn tưởng rằng mở tờ đều là du một mụn nhọn, gà nướng thịt tan cơm. Nữ pháp sư vẫn không nhanh không chậm lùi về sau. Ngốc manh đồng đồng nhìn không ngừng muốn đuổi tới nữ pháp sư thủ hộ thiên sứ nói rằng, hèn mọn đại thúc có vẻ như lần này không ổn. Lý Diệu gật gật đầu nói, này một hồi phải thua. Ngươi đã sớm biết, đây là cái gì pháp sư Lý Tỷ nói rằng. Đây là áo trọng pháp, có thể tiêu tốn càng nhiều phép thuật sắp sửa phóng thích phép thuật bước đệm đến pháp trượng bên trong, sau đó có thể trong nháy mắt buộc phát ra. Lý Diệu giải thích, tủ đầu giường tuy rằng rất cứng, nhưng đối phương đến hiện tại tích lũy phép thuật đã đến hắn chịu đựng hạn mức tối đa, không cứu. Thủ hộ không phải không mạnh, tiểu là chân quá đoạn, đánh đoàn vô địch, nhưng cờ, nếu là đụng tới diều nghề nghiệp, hắn coi như có thể giết chết đối thủ cũng là so với thật cục. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, mấy người mặc dù biết thủ hộ thiên sứ muốn thua, nhưng không hề có một chút căng thẳng ý tứ. Bất kỳ nghề nghiệp nào cũng không thể vô địch, cũng không thể là toàn phương vị, thủ hộ thiên sứ quần kéo quái vật tuyệt bức là vô địch tạ, đánh đoàn chiến thời điểm cũng là vô địch lục thuẫn, có thể tốt vô cùng bảo vệ đội hữu không bị thương tổn. Nhưng một mình đấu thời điểm xác thực dễ dàng bị khắc chế. Không có chuyện gì, nay một hồi thắng thua không cái gọi là, miễn cho để hắn cả ngày đắc ý, không chịu thiệt lại còn coi chính mình vô địch đây. Thủy quả kỵ sĩ kim sắc thủ hộ thiên sứ ăn quả đắng ngã là phi thường hài lòng. Mấy người phát tởm, không nghĩ tới thủy quả kỵ sĩ bình thường âm thầm kết quả như thế nín nhịn, nói không chắc còn yêu thích ngược đãi lao công, mọi người nhất thời vì là thủ hộ thiên sứ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Liên như vậy, 5 phút đồng hồ quá khứ. Áo thuật pháp sư đột nhiên dừng bước, cười tủm tỉm nói rằng, đều 5 phút đồng hồ quá khứ, ta lam lượng cũng hao hết, như vậy liền này một chiêu, ngươi đỡ ngươi liền thắng. Để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu kháng đánh đi. Thủ hộ thiên sứ biến sắc, lập tức uống xong một bình tăng cường HP dược tề, mặc dù biết này một ván lành ít giữ nhiều, nhưng hắn vẫn là không muốn hoàn toàn từ bỏ. Hắn tâm chắn cùng HP có này quan hệ trực tiếp, vậy thì đến. Nữ pháp sư gật gù chậm rãi dơ lên giống như màu xanh lam mặt trời nhỏ bình thường pháp trượng chậm rãi ngâm sướng nói, áo thuật dòng lũ. Hô! Toàn bộ đấu trường bầu trời đều đã biến thành màu tím lam, một năng lượng khổng lồ vòng xoáy đã thủ hộ thiên sứ làm trung tâm 200 mã chu vi hình thành. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Màu xanh lam áo thuật vòng xoáy điên cuồng xoay tròn lên, theo vòng xoáy xoay tròn, vô số giống như bóng rổ to nhỏ áo thuật phép thuật đạn giống như hạt mưa bình thường quay về thủ hộ thiên sứ giữa trời nện xuống. Đùng đùng đùng đùng đùng. Thủ hộ thiên sứ bất động bích lũy theo phép thuật đạn va chạm không ngừng sản sinh gọn sóng, đồng thời, dưới chân hắn xuất hiện lít nha lít nhít kim sắc phản kích chớp giật, những này nhỏ vụn chớp giật bùm bùm đem hắn chu vi 40 mã mặt đất phiến đá đập vỡ tan. Nhưng nữ pháp sư khoảng cách hắn quá xa, phản kích sản sinh chớp giật căn bản là không thể đối với nàng tạo thành chút nào thương tổn. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, nữ pháp sư phép thuật quả thực tiểu là chiến lược cấp, đặc biệt là đánh đoàn chiến thời điểm. Bao trùm chu vi 200 mã phạm vi, coi như thời gian chuẩn bị 5 phút đồng hồ, chuẩn bị kỹ càng sau đó tiêu hao hết thể lam lượng, nhưng cũng đã được rồi, trên chiến trường này một phép thuật không biết có thể giết chết bao nhiêu người. Đương nhiên, bọn họ đồng thời khiếp sợ tại thủ hộ thiên sứ kháng đánh năng lực, này đều 1 phút, căn bản là đếm không hết có bao nhiêu phép thuật đạn xung kích ở bất động bích lũy trên, nhưng đến hiện tại vẫn như cũ cứng chắc. Đáng chết, không chịu được nữa. Đến 1/15 giây thời điểm. Thủ hộ thiên sứ nhìn thấy vòng xoáy vẫn không có đình chỉ tình huống, nhưng hắn bất động bích lũy đã không chịu nổi gánh nặng. Ken két cắt. Theo dày đặc sóng gợn rung động, từng đạo vết rách xuất hiện ở bất động bích lũy bên trên, lại quá ngũ dây, bất động bích lũy ầm ầm phá nát. Chương 722, thực vật sư. Theo vết rách lan tràn, bất động bích lũy ầm ầm phá nát, tiếp theo tiểu là liên tiếp phép thuật đạn rơi vào trên người hắn. thủ hộ thiên sứ nhất thời ngã xuống đất, sau đó lại bị hệ thống phục sinh đến tinh hỏa trong trận tuyến. Bất động bích lũy quả nhiên đáng sợ, thủ giáo. Nữ pháp sư thu lại nụ cười tràn đầy nói thật. Thủ hộ thiên sứ phi thường khó chịu, ngươi đây là đang giễu cợt sao? Cũng không vâng. Nữ pháp sư suy nghĩ một chút mới tiếp tục nói, bất động bích lũy, ta công hội cũng có một, hắn dùng không bằng ngươi tốt. Nhưng ta cũng nghiên cứu qua sở kỳ hiệu này, muốn phá tan cái này tâm chắn chỉ có hai cái biện pháp. Thủ hộ thiên sư nhíu nhíu mày, nói rằng, nguyện nghe tưởng. Xinh đẹp nữ pháp sư nhíu nhíu mày, ngươi liền không sợ người khác biết rồi phá giải ngươi bất động bích lũy phương pháp. Ngươi nếu ngươi có thể nghĩ đến, người khác liền không nghĩ tới nếu là bất động bích lũy như thế dễ dàng phá tan, vậy ta nghề nghiệp này từ bỏ cũng không tiếc. Thủ hộ thiên sứ thản nhiên nói. Được rồi, vậy ta liền nói. Nữ pháp sư suy nghĩ một chút, ngươi cái này tâm chắn quá mạnh mẽ, muốn loại bỏ, một loại tiểu là ta vừa nãy loại kia phương pháp, dày đặc công kích đối bất động bích lũy tạo thành đầy đủ xung kích, sản sinh gợn sóng sớm muộn cũng sẽ xông tới hỗn loạn, do đó tan rã cái này tâm chắn. Nhưng đại gia đều nhìn thấy, ngươi có thể kiên trì thời gian dài như vậy, nếu không là nghề nghiệp của ta đặc thủ, cũng không phá ra được cái này tâm chắn. Tất cả mọi người tán thành gật gù, tuy rằng thủ hộ thiên sứ thua, nhưng cái này bất động bích lũy làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cái kia loại phương pháp thứ hai đây? Thủ hộ thiên sứ hỏi. Loại phương pháp thứ hai cùng phương pháp của ta sử dụng vừa vặn ngược lại, lấy vạch chân diện, nhất lực phá vạn pháp, chỉ cần đủ mạnh, nhằm vào ngươi tấm chắn một điểm, phá hoại cái này điểm, ngươi tấm chắn cũng sẽ tiếp theo tăng dã. Đương nhiên, loại này phảng phất ta cũng từng thử rất nhiều thứ, cứ ta suy đoán, hiện đang không có bất kỳ tờ lệ ở một đòn một hồi có thể đạt đến trình độ như thế này. Nữ pháp sư dừng một chút, vì lẽ đó, cái phương pháp này chỉ là trên lý thuyết. Đương nhiên còn có một chút khống chế sở kỳ hiệu vị trí gì sở kỳ cái gì có thể loại bỏ ngươi tâm chán, nhưng đây chính là dính đến đặc thù tinh anh nghề nghiệp, cần thời gian đến nghiệm chứng. Thủ hộ thiên sứ gật gù, tinh hỏa mọi người cũng là cười không nói, bọn họ có thể là phi thường rõ ràng, yêu cơ có thể sử dụng xảo diệu biện pháp phá tan cái này thuẫn, mà lý diệu chính là dường như nữ pháp sư nói như vậy, một mũi tên liền có thể giải quyết vấn đề. Đương nhiên, tình huống như thế, tinh hỏa liền không có cần thiết cùng nàng nói rồi. Được rồi, ta thua, tâm phục khẩu phục. Thủ hộ thiên sứ hiếm thấy chăm chú, chỉ có Lý Diệu nhìn thấy thủ hộ thiên sứ mịt mờ nhìn chằm chằm xinh đẹp pháp sư cao vót. Nơi nào, trên thực tế là ta nghề nghiệp khắc chế nghề nghiệp của ngươi mà thôi. Xinh đẹp pháp sư cũng khách khí lên. Thua tiểu là thua, không có gì để nói nhiều. Thủ hộ thiên sứ lắc đầu một cái, ta phi thường nghi hoặc. Ngươi làm sao có thể để cái này loại cỡ lớn phép thuật vận chuyển thời gian lâu như vậy? Đương nhiên, ngươi không tiện nói thì thôi. Ta kỳ thực cùng ngươi gần như, ta cũng là chiến lược pháp sư, nếu là đổi di động nhanh nghề nghiệp, không thể hoàn thành phép thuật này, đặc biệt là ở một mình đấu chung. Xinh đẹp pháp sư ngã là phi thường thản nhiên, cho tới duy trì phép thuật biện pháp sao, cũng không có cái gì không thể nói, dùng ma pháp trận bàn mà thôi. Ma pháp trận bàn là duy trì ma pháp trận hạt nhân ma đạo khí, cửa hàng cũng có bán. Nhưng đều là cấp thấp nhất, không thể chống đỡ như thế lợi hại phép thuật. Hơn nữa tiểu là tối đê cấp ma pháp trận bàn cũng cần hơn 100 kim tệ. Huống chi ma pháp trận này bản phẩm chất không sai, hiển nhiên là một bảo vật. Mỗi người đều có cơ may của chính mình, cổ thần, thực sự là một thần kỳ game. Ngốc manh đồng đồng xem tràn đầy ước ao, giấc mộng của nàng tiểu là tìm tới một có thể mang nàng đồ đằng tạo thành trận pháp ma đạo khí, đáng tiếc vẫn không có đầu mối chút nào. Vì thắng, ta không chỉ có riêng là vận dụng lá bài tẩy. Nhìn cái này đi. Xinh đẹp pháp sư giơ tay lên bên trong pháp trượng. Mọi người nhất thời hiểu rõ, nguyên bản lưu quang phân tán pháp trượng đã biến lu mờ ảm đạm, giống như trải qua thời gian trường hà gột rửa. Xinh đẹp pháp sư hơi dùng sức, mọi người liền nhìn thấy cái này 25 cấp đỉnh cấp pháp sư pháp trượng mặt ngoài xuất hiện vô số dạng nứt dấu vết, tiếp theo tiểu là kèn kẹt cắt vỡ vụn thành vô số toái phiến phiêu bay là tả lạc ở trên mặt đất. Đây là tinh hỏa mấy người nhìn về phía Lý Diệu, Lý Diệu nói rằng cấp thấp màu tím pháp trượng không thể chống đỡ như thế cường độ cao phép thuật, đã vỡ vụn. Liên dương như vũ khí cận chiến lẻ vèo 30 biết có sắc bén độ như thế, pháp hệ vũ khí cũng sẽ lại một phép thuật dung lượng thuộc tính, vượt qua phép thuật dung lượng giới hạn này, sẽ đối pháp hệ vũ khí tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, nhẹ thì đi một ít thuộc tính, trọng liền dường như tình huống trước mắt. Như vậy liền cuộc kế tiếp đi, kéo lạ, cuộc kế tiếp liền giao cho ngươi đi, không muốn học trận đầu ra hỏa. Nữ pháp sư trong mắt tràn đầy chăm chú. Muốn khiêu chiến cực hạn cao thủ, có rất nhiều cơ hội, nhưng binh chủng kiến trúc chỉ có một. Yên tâm. Một cả người bao vây dây leo lá cây cùng đóa hoa trung nguyện chuyển nữ nhân chân thành đi ra, ta sẽ tìm một quả hồng nhũn. Theo bước chân của nàng, mười mấy cái mỹ lệ hồ điệp quay chung quanh nàng bay lượn. Nàng cũng mỹ lệ phi thường, chỉ có điều tràn ngập dã tính, thêm vào thon dài đùi đẹp cùng bất kham ánh mắt, tràn ngập tự nhiên cùng dã, giống như một đầu bất cứ lúc nào có thể hại người cường tráng mâu báo. Kéo là nhìn quét tinh hỏa mọi người trước mắt, đưa mắt khóa chặt ngốc manh đồng đồng, thản nhiên nói, chớ có trách ta bắt nạt tiểu hải tử, nếu đáp ứng rồi thi đấu, chúng ta tiểu là đối thủ. Tuy rằng ngươi rất đáng ghét. Ngốc manh đồng đồng nhảy xuống chiến hạt, nhưng ta hay là muốn cảm tạ ngươi, cho ta cơ hội xuất thủ. Hy vọng ngươi thua rồi không tốt khóc nhẹ. Kéo là tiện tay ném ra lưỡng hạt giống nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, một cái ngưng tụ cùng nhau dây leo lan tràn quấn quanh đến trên cánh tay của nàng. Đùng. Kéo là cánh tay vung đẩy, ngưng tụ dây leo giống như roi như thế vang dội phi thường. Quả nhiên là thực vật sư sao. Ngốc manh đồng đồng cũng đùng đùng đùng phóng thích bốn cái đồ đằng, một nguyên tố gió, một hỏa nguyên tố, một thủy nguyên tố, một thổ nguyên tố phân đường xuất hiện, ở thượng úy huân chương gia trì hạ, này bốn cái nguyên tố đã biến thành nam tước cấp bậc. Trên thực tế tương đương với cao cấp bột. Thật sự có tài, vậy ta có thể bắt đầu rồi. Kéo lạ vung vẩy dây leo, từng viên một hạt giống lạc ở xung quanh trên mặt đất. Theo hạt giống rơi xuống đất, mắt thường tốc độ rõ rệt hạt giống mọc dễ nảy mầm, nhanh chóng lan tràn, vô số dây leo điên cuồng lan tràn hướng về đồng đồng bên kia. Ta không chỉ có riêng thật sự có tài mà thôi. Đồng đồng tuổi tuy rằng tiểu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu có thể không có chút nào ít, nàng là công hội hơi có chiến đấu của ma. Nàng ở công hội tờ cờ trường là ngoại trừ ảnh vũ cùng ở ngoài chờ thời gian dài nhất người, hơn nữa nóng lòng tại sân đấu cá nhân chiến, ở Trung Quốc thi đấu bảng danh sách vẫn bồi hồi ở 100 vị trí đầu. Này không phải là một đơn giản phân đoạn, 100 vị trí đầu được gọi là thi đấu vương giả, nắm giữ thi đấu vương giả tên gọi, cùng với ở quan tiếp liệu đổi lấy chỉ có cái này phân đoạn tài năng đổi lấy thứ tốt. Chương 723, cứng đôi cứng. Kỳ thực ngốc manh đồng đồng là cái đứa nhỏ, từ con mắt liền có thể thấy được, này mới có lừa dối tính. Đặc biệt là những này mắt cao hơn đầu cao thủ, sẽ không cho là một đứa bé có cái gì sức chiến đấu, coi như là có, bọn họ cũng sẽ cho rằng không bằng bọn họ. Nhưng mà trên thực tế đây, đồng đồng là người hiếu học nhất một tiểu cô nương, chỉ cần biết rằng không bận rộn liền để Lý Diệu dạy nàng, hoặc là giúp nàng nhìn nàng chiến đấu video, để Lý Diệu giúp nàng tìm kiếm chỗ không đủ. Nàng cũng biết mình tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm ít, nàng còn muốn đi vào chiến đội thi đấu đây. Nàng sợ sệt Lý Diệu cùng Lý Tỷ không cho hắn tham gia chiến đội, vì lẽ đó phi thường nỗ lực, công hội, sân đấu, thỉnh giáo Lý Diệu, đây chính là ngốc manh đồng đồng nguyên lai nhàn rỗi thời gian vượt qua phương thức. Một đời trước, 10 năm sau phong thần vốn là có đồng đồng một tịch vị trí, nàng thiên phú vốn là không kém, thêm vào Lý Diệu cùng dày đặc chiến đấu, nàng lúc này kỹ thuật cũng là vượt xa quá khứ. Theo vô số dây leo lan tràn, ngốc manh đồng đồng bắt đầu thi pháp, đồng thời chỉ huy bốn cái sùng vật. Ken két cắt. Thổ nguyên tố mãnh nhiên nện gõ mặt đất, bốn đạo tường đất đem đồng đồng bao phủ. Tả, hữu, sau, phía trên, hình thành một loại nhỏ nhà. Thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố hai bên trái phải che ở đồng đồng chết phía trước, bất cứ lúc nào chuẩn bị làm lục thuẫn. Phong nhỏ bảo vệ đồng đồng cái khác mấy cái phương hướng đồng thời, càng thêm đem bốn cái đồ đằng bản thể chặn lại rồi. Đây là hồ, dây leo đã bắt đầu lan tràn tới, hỏa nguyên tố nện gõ mặt đất, một cái biển lửa đem phía trước bao trùm. Nguyên tố gió nhưng là phát động từng cái gió xoáy. Những này tiểu toàn phong là nguyên tố gió thủ đoạn công kích, đám đồ chơi đều biết, trên thực tế nguyên tố gió gió xoáy lực công kích không cao. Nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, gió xoáy trực tiếp thổi qua hỏa hải sau đó, gió xoáy đã biến thành ngọn lửa màu đỏ rực gió xoáy. Kéo dài tới hỏa hải dây leo trực tiếp bị thiêu khô héo, về ngoài, sau đó thiêu đốt gãy vỡ. Mà lướt qua hỏa hải gió xoáy đã biến thành hỏa diễm gió xoáy. Từng đạo hỏa diễm gió xoáy điên cuồng tàn phá, vô số dây leo bị gió xoáy xé rách thiêu đốt. Phong xin hỏa thế. Tất cả mọi người đều biết, đây là ngốc manh đồng đồng chính mình chơi đi ra tổ hợp kỹ. Không nghĩ tới ngốc manh đồng đồng tuổi nhỏ như thế lại lợi hại như vậy. Phải biết, thực vật sư khống chế thực sự quá buồn nôn, nếu là bị dây leo quấn quanh, cái khác dây leo sẽ cùng nhau tiến lên, tiến hành điên cuồng công kích. Rất nhiều nghề nghiệp đụng tới thực vật sư đều sẽ bó tay bó chân. Nhưng mà hiện tại, bất luận dây leo điên cuồng cỡ nào lan tràn, cũng không có cách nào lướt qua hỏa hải. Mà từ mặt bên yên mạn tới được dây leo vừa quấn quanh trên tường đất tạo thành căn phòng nhỏ, bọn họ liền trực tiếp đông lại thành đóng băng dây leo. Ở tường đất ngoại vi hình thành một tầng đóng băng dây leo phòng ngự tường, còn lại dây leo công kích chỉ có thể va chạm một ít băng tiết mà thôi. Chết tiệt, ngươi là Trúc Ú Quý sao? Kéo là sắc mặt nhất thời không dễ nhìn, nàng vốn là muốn tìm một quả hứng nhũn, không nghĩ tới nhưng là trêu chọc một kẻ khó chơi. Tình huống như thế nàng có một loại không cách nào ra tay cảm giác, nàng tiện tay vung một cái, trực tiếp cầm trong tay dây leo vẩy đi ra. Hết thể dây leo biến mất. Kéo là đau lòng lấy ra ba cái lá cây, theo nàng rốt cục, ba cái thụ nhân bị kêu gọi ra. Ba cái thụ nhân ầm ầm ầm nhằm phía ngốc manh đồng đồng. Thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên tố trực tiếp tiến lên liên tiếp, phân biệt ngăn cản một thụ nhân, cái cuối cùng thụ nhân nhằm phía đồng đồng. Đùng. Địa phược đồ đằng. Theo đồ đằng hạ xuống, thụ nhân vốn là chậm tốc độ, hiện tại càng chậm hơn, cùng rùa bỏ như thế. Ngốc manh đồng đồng, băng nguyên tố cùng nguyên tố gió bắt đầu điên cuồng phát ra thụ nhân vẫn chưa đi đến địa phược đồ đằng trước người cũng đã ngã trên mặt đất. Thực sự là nguyên tố gió biến thành hỏa gió xoáy sau uy lực tăng mạnh, thụ nhân theo công kích lũy kế, rất nhanh sẽ bắt đầu cháy rừng rực. Oeng, oeng, oeng. Theo nổ tung âm thanh, cái cuối cùng thụ nhân cũng ngã xuống. Hừ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ đến, ta đỡ lấy liền vâng. Ngốc manh đồng đồng chậm rãi hướng đi. Kéo là sắc mặt khó coi, nàng triệu hoán thụ nhân cũng không yếu, cũng là cao cấp buột, kết quả căn bản không thể kiến công, hơn nữa còn là hắn không thi pháp tự mình chỉ huy kết quả. Nguyên tới đối phó ngươi, ta không hy vọng lãng phí bao nhiêu hạt giống, không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại. Kéo là nắm lấy một cái không giống hạt giống, lần này tính sai. Nàng nhanh chóng đem hạt giống giặt ra, một loạt băng qua mọc ra, ở băng động phía trước còn có một loạt to lớn hạt. Chỉ là sau đó một tát liền có thể làm cho sinh trưởng thực vật xếp thành bài này một tay liền không đơn giản. Phúc, phúc, phúc, phúc. Từng loạt băng qua đập về phía ngốc manh đồng đồng. Theo băng qua rơi rụng, đồng đồng mấy cái nguyên tố đều bị thương tổn. Chỉ có điều, đồ đằng triệu hoán, chỉ cần đồ đằng sẽ không diệt, triệu hoán vật là sẽ không tử vong cùng biến mất. Nhưng băng qua rơi vào mấy cái trên tường đất, dây leo ngưng tụ băng cứng theo băng qua rơi rụng bắt đầu hội nước, tiếp tục như vậy, rất nhanh cái này tường đất hình thành gian nhà sẽ tan vỡ. Lấy vì là tránh né là không sao sao. Đùng đùng đùng. Đồng đồng trực tiếp phóng thích ba cái đồ đằng, một là hỏa xà đồ đằng, một hỏa diễm xung kích đồ đằng, một tăng tăng thêm hình đồ đằng. Hỏa xà cùng hỏa diễm xung kích đồ đằng vừa xuất hiện liền bắt đầu xung kích hạt phòng tuyến, thêm vào mấy cái nguyên tố, trong lúc nhất thời các loại phép thuật bay ngang. Song phương có qua có lại, nói trắng ra, hiện tại song phương so đấu tiểu là ai trước tiên không chịu được nữa. Xem ra ngươi thực vật cũng là như vậy, nên ta phản kích đi. Ngốc manh đồng đồng lần này phóng thích chớp giật đồ đằng, sau đó chính mình cũng bắt đầu thi pháp. Tư lạp lạp, đồng đồng cùng chớp giật đồ đằng đồng thời phóng thích chớp giật liền. Chớp giật liên là một xuyên thấu tính phép thuật sở kỳ hiệu. Chỉ cần đánh trúng một cái mục tiêu, sau đó biết hướng về phụ cận người lan tràn điện lưu. Nguyên bản ở hạt ngăn cản hạ, mấy cái nguyên tố sủng vật công kích căn bản là không thương tổn tới phía sau băng qua. Nhưng theo chớp giật liên, từng cái băng qua thực vật bị hủy diệt. Băng qua mặc dù hữu dụng, nhưng phi thường yếu đuối. Kéo là cũng đang không ngừng ném mạnh từng thanh thực vật đoàn mâu, nhưng chỉ cần không hủy diệt tường đất tạo thành căn phòng nhỏ, mấy cái nguyên tố chết không được. Sự công kích của nàng đồng dạng lạc không tới đồng đồng trên người. Kéo lã lần thứ hai cắn răng, ném ra mấy cái hạt giống, lần này sinh trưởng chính là một loại cỏ nhỏ biết tỏa ra lục quang nhàn nhạt, có thể trị liệu cái khác thực vật. Nhưng đồng đồng cùng hắn triệu hoán vật thêm vào đồ đằng phát ra quá mạnh, đừng nói là băng qua, tự là nhục thuẫn hạt có cũng muốn hủy diệt. Trị liệu thực vật không phải là không có dùng, mà là hiệu quả có hạn, chỉ có thể trì hoãn nàng thất bại. Nàng các đồng đội sắc mặt đều rất khó nhìn. Đều chờ mong Éo Lạ có thể thắng, lần này đánh cược quá to lớn, hơn nữa đối với Éo Lạ lựa chọn đối thủ bọn họ cũng không có ý kiến gì không, tự là bọn họ lên sân khấu cũng sẽ như vậy lựa chọn. Với anh, tầng băng phá nát, nhưng hạt vách tường cũng đã phá nát, ngốc manh đồng đồng thậm chí bắt đầu mệnh lệnh hai cái nguyên tố sinh vật xung lên. Kết quả rất rõ ràng, không có gặp ngăn cản, băng qua rất nhanh sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Cuộc chiến đấu này, đối với một ít game người mới tới nói rất hoa lệ, chỉ ít sở kỳ hữu bay loạn. Nhưng đối với cao thủ tới nói hơi hơi so với trước lưỡng trưởng thua kém. Đặc biệt là trận đầu đấu trí so dũng khí, trận thứ 3 bính tiểu là cứng đối cứng thực lực. Chương 724, Thượng vị thiên sứ quyền trượng. Chí ít từ hình ảnh hiệu quả tới nói, trận thứ 3 vẫn là rất hot. Nhưng kỹ thuật mức độ tới nói, ngoại trừ đồng đồng chỉ huy thổ nguyên tố xây dựng một phòng ngự, đem triệu hoán đồ đằng ẩn giấu, sau đó càng là dùng ra một cái gọi là phong xin hỏa thế để cao thủ hàng đầu sáng mắt lên. Còn lại so đấu đều là cứng đối cứng chiến đấu, ai thực lực mạnh, ai tiểu là người thắng sau cùng. Không thể nói Éo Lạ kỹ thuật kém, chỉ có thể nói, đồng đồng cải thiện chính mình khuyết điểm. Dù sao tuy rằng triệu hoán vật là sẽ không chết, nhưng chỉ cần triệu hoán đồ đằng biến mất như vậy đồng đồng bốn cái triệu hoán chủ lực sẽ biến mất, nhưng nàng muốn nổi bật, chí ít Éo Lạ không có đánh vỡ nàng bố trí phòng ngự thủ đoạn. Kết quả đồng đồng thắng, Éo Lạ thua trận. Tổng thể tới nói đây chính là tìm kiếm một cái gọi là quả hồng nhung đến nắm. Trên thực tế đụng vào thiết bản cố sự. Nhưng mà, xem ra nhỏ yếu như vậy đồng đồng đều cường lực như vậy làm sao đi chiến thắng tinh hỏa mọi người. Hiện tại thi đấu kết quả rất rõ ràng. Tuyệt thế yêu cơ nhìn về phía thánh kỵ sĩ, chó ghẻ, ta biết ngươi luôn luôn nham hiểm, là không phải là không muốn thực hiện lời hứa, tiếp theo sau đó cùng chúng ta đánh một trận. Thánh kỵ sĩ cười khổ, ta ở ngươi nhãn lực liền như thế không thể tả sao. Tuyệt thế yêu cơ cười không nói, tinh hỏa người cũng không có thả lòng đề phòng, khán giả cũng đều chờ kết quả. Thánh kỵ sĩ nhìn về phía xinh đẹp pháp sư từ trong túi đeo lưng lấy ra một thanh pháp trượng sau đó, một người trong đó chiến sĩ trực tiếp từ giết. Xinh đẹp pháp sư đem pháp trượng cắm trên mặt đất, nói rằng, các ngươi tiền đặt cược, chúng ta không phải là người thua không chung. Nói xong, nay một đội người toàn bộ biến mất ở tại chỗ, bọn họ trực tiếp lựa chọn rời đi. Lý tỷ nhặt kim sắc pháp trượng cùng đại tá huân trường, sau đó đem pháp trượng thuộc tính phát ra. Thượng vị thiên sứ quyền trượng. Phẩm chất, kim sắc truyền kỳ. Công kích, 100-105. Tinh thần, 95. Trí lực, 94. Sự chịu đựng, 93. Quang lực lượng, tăng cường hết thể thánh quang hệ hiệu quả trị liệu, tăng lên thành đô cùng tinh thần có quan hệ, thấp nhất sẽ không thiếu tại 10% tăng lên phạm vi. Thượng vị thiên sứ tài quyết, ngưng tụ thánh quang lực lượng hạ xuống tài quyết tất cả dị đoan, tạo thành tự thân phép thuật cường độ 500% công kích, dẫn bạo tài quyết sức mạnh biết đối chịu đựng giả chu vi 10 mã bên trong tạo thành thương tổn, trong vòng 10 giây mỗi lượng giây tạo thành 200% công kích, làm lệnh thời gian 3 phút. Quang chi dực. Tiêu hao 5% pháp lực trị vì chính mình hoặc là đội hưu ra chỉ một đôi kéo dài ngũ dây thiên sứ chi dực, độ bén nhạy cùng tốc độ phi hành vì là 200%. Thượng vị thiên sứ trang phục 1 giờ 10 phút, tập hợp 3, 5, 8 kiện sau biết từng người phát động một cái lồng trang hiệu quả. Trang bị đẳng cấp, 30. Trang bị yêu cầu, thu được đại tá huân chương. Tá thiên, lại là đại tá trang phục khó khăn nhất thu được vũ khí. Thủ hộ thiên sứ hít vào một ngụm khí lạnh, đáng tiếc. Gia Gia hiện tại là ta. Tinh hỏa tất cả mọi người phi thường rõ ràng, các loại nghề nghiệp các loại trang phục, chia làm thiên sứ cùng ác ma lượng trang phục, ngoại trừ vũ khí ở ngoài, cái khác 9 cái cũng có thể dùng ác ma cùng thiên sứ kết tinh hối đoái. Nhưng chỉ có ngoại trừ vũ khí cần ở sân thí luyện trung thu được, hoặc là mở hồng đáo, hoặc là giết cường lực buộc. Lý Diệu liếc mắt nhìn, nói rằng, pháp trượng thuộc tính tuy rằng so với bình thường kim trang chênh lệch một chút xíu, nhưng đặc hiệu nhiều một, cũng không sai, hơn nữa là trang phục. Nếu như vậy, hoàn toàn có thể cùng ác ma trang phục hỗn đáp, như vậy mỗi cái trang phục đều có thể phát động hai cái đặc hiệu. Đương nhiên, này muốn xem cuối cùng đặc hiệu có mạnh hay không lực, mỗi cái nghề nghiệp không giống. Mọi người nhất thời sáng mắt lên, này ngược lại là cái phi thường biện pháp hay. Được rồi, cái tem này là tiểu hòa xài. Lý Diệu đem trang bị phân phối cho tiểu hòa xài. Cảm ơn hội trưởng. Tiểu hòa xài có chút kích động tiếp nhận pháp trượng, tuy rằng hiện tại không dùng được. Nhưng chỉ cần lẹ vẹo 30 liền lập tức cường lực rất nhiều, lần này hắn tích góp không ít kết tinh. Phải biết, hiện giai đoạn có kim vũ tuyệt đối là hi hữu trung hi hữu động vật, kim trang, hiện tại bình thường đều là có tiền cũng không thể mua được, đặc biệt là cao cấp kim trang. Thấy được tinh hỏa thực lực, tuyệt đại đa số đội ngũ đã không dám kết cục, trái lại bắt đầu chia tán soạt quái đi tới. Chỉ có một ít thực lực mạnh mẽ đội ngũ mới dám tiếp tục khiêu chiến. Sau đó tinh hỏa lục tục tiếp thu đến nắm giữ 3 cái đại tá trở lên đội ngũ khiêu chiến. Kết quả trực tiếp bị tinh hỏa nghiền ép lên đi. Không có một chút nào hồi hộp, tiếp theo khiêu chiến đội ngũ thì càng thêm hy thiếu, làm một nắm giữ 7 cái đại tá đội ngũ cũng bị tinh hỏa nghiền ép sau đó, bên này đã yên tĩnh lại. Trong quá trình này ẻ đổ cũng mang theo đội ngũ đến, nhưng nhìn thấy tinh hỏa chiếm cứ nơi này, không có đợi Lý Diệu chào hỏi, ẻ đổ mang theo đội ngũ xoay người rời đi. Nàng cùng Lý Diệu một đường đi tới, phi thường rõ ràng Lý Diệu sức chiến đấu, dựa vào bọn họ một đoàn đội không thể bắt tinh hỏa, hơn nữa nàng bởi vì Lý Diệu hiện tại vẫn là quý quan, làm cho nàng cực kỳ căm tức. Lý Diệu lợi dụng tin tức không đối xứng âm nàng một cái, xác thực đưa đến không nhỏ hiệu quả. 3 tiếng sau khi đi qua, trên căn bản không có đội ngũ dám khiêu chiến tinh hỏa. Tinh hỏa mọi người lại lâm vào quỵt bài cùng anh hùng truyền ra chém giết chung, ở bên trong chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Hiện tại còn lưu lại nơi này biên đội ngũ đã ít ỏi, ai cũng biết binh chủng kiến trúc chỗ tốt, nhưng không có cần thiết ở đây dập máy một lần, không phải sao? Ở 5 tiếng thời điểm, đột nhiên bước lên một thập đại giáo đội ngũ, tinh hỏa mọi người ngoại trừ Lý Diệu toàn bộ chết trận, cuối cùng vẫn là Lý Diệu trên không trung không ngừng đi khắp mới gian nan thắng thi đấu. Làm cái cuối cùng đại tá tờ lê ơ ngã xuống, Lý Diệu bên người cũng đã tổn thất nặng nề, ngoại trừ hỏa ưng, cái khác sùng vật toàn bộ đã biến thành tàn phế trạng thái. Cuộc tranh tài này sau đó, bên này ngoại trừ tinh hỏa, cũng không còn đội ngũ đến. Đương nhiên, tình cờ có một vừa tới bên này đội ngũ, nhưng phảng phất nghe được tin tức. Chỉ là nhìn tinh hỏa bên này chớp mắt sau đó liền xoay người rời đi. Hệ thống, tính giờ kết thúc, loại cỡ lớn cứ điểm quáng động trở thành tinh hỏa cứ điểm. Hệ thống, tinh hỏa một đoàn tất cả mọi người vũ khí có thể được một lần miễn phí khoáng vật cường hóa, khoáng thạch truyền ra bán đi quân công 3 phần 10 đem sẽ trở thành đoàn đội quân công. Hệ thống, khen thưởng đĩa quay 1, phát động đĩa quay có thể lấy ra tùy ý binh chủng kiến trúc bản vẽ 1 phần. Hệ thống, quáng động không thể bình định, giết chết truyền tống ma quáng động mới biết khôi phục bình thường vận chuyển. Đếm ngược kết thúc, tinh hỏa mọi người thu sạch đến gợi ý của hệ thống. Thật nham chán 6 tiếng. Lý Tỷ thở ra một hơi. Ngốc manh đồng đồng bất mãn nói, bên ngoài người tốt ngốc à, đều lâu như vậy vẫn không có quyết định một buốt, món ăn chết rồi. Trung cấp ma thú buốt, coi như sẽ không theo nhân số tăng nhanh mà tăng cường thuộc tính cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, huống chi loại này truyền tống ma. Lý Tỷ nói rằng, theo hắn, vô số ánh sáng màu trắng hạ xuống, gần nghìn thiên sứ giáng lâm, cầm đầu thiên sứ hành lễ nói, báo cáo trưởng quan, chúng ta phụ trách nơi này phòng ngự. Lý Diệu gật gù, các ngươi thủ ở nơi này, ta hiện tại muốn đi giết cái kia truyền tống ma. Xin mời trưởng quan cần phải cẩn thận, truyền tống ma phi thường đáng sợ. Cầm đầu thiên sứ đưa cho Lý Diệu 10 cái to bằng móng tay giáo hộp, nói rằng, chư vị vẫn là cường hóa một hồi vũ khí của các ngươi tốt hơn. Lý Diệu gật gù, đi đầu rời đi, sau đó phân phối thu được quáng động phúc lợi, hiện tại mọi người phi thường chờ mong, có thể khai ra cái gì binh chủng kiến trúc. Chương 725, binh chủng. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Đĩa quay là hiện tại bắt đầu, vẫn là đi ra ngoài mở. Lý Tỷ hỏi, vẫn là hiện tại mở đi, đi ra ngoài phải đợi đã lâu a. Ngốc manh đồng đồng đã không thể chờ đợi được nữa. Lý Diệu suy nghĩ một chút nói rằng, được rồi, ngược lại hiện tại cũng là chạy đi, sớm một chút mở đi. Lý Diệu trực tiếp đem đĩa quay cho ngốc manh đồng đồng. Ngốc manh đồng đồng nhất thời cao hứng nhảy lên đến, hì hì, ta liền biết đại ca ca tốt nhất. Ngốc manh đồng đồng nhìn một chút đĩa quay quy tắc, nói rằng, đĩa quay 18 cái ô vương nguyên lai không phải đại biểu một loại nào đó binh chủng, mà là đại biểu đánh vào càng tốt hơn binh chủng xác suất mà thôi. Mọi người nhìn một chút cũng rõ ràng, cái thứ nhất ô vương là may mắn tăng lên 20%, mỗi một cái ô vương tăng lên 20%, thứ 10 cái ô vương thời điểm may mắn liền có thể đem may mắn tăng lên 200%, thứ 18 cái ô vương đem may mắn tăng lên tới 360%. Đừng nghiên cứu, bắt đầu đi. Thiên Hương thúc giục. Được rồi, mở. Ngốc manh đồng đồng trực tiếp kích thích đĩa quay kim chỉ nam điên cuồng xoay tròn lên, làm đạt đến đỉnh cao sau đó xoay tròn tốc độ lại chậm lại. Sau đó kim chỉ nam càng ngày càng chậm, cuối cùng ở mọi người hưng phấn trong mắt đỉnh chỉ ở đệ thứ 5 ô vương trên. Ai nha, không phải tốt nhất, nếu như ta vừa hơi hơi lại dùng lực một chút là tốt rồi. Ngốc manh đồng đồng đối kết quả này rất là không hài lòng. Cũng không sai, 300%. Yêu cơ an ủi, nếu như dùng sức một điểm, nói không chắc liền 20% may mắn. Được rồi, vậy ta tiếp tục. Giờ khác này đĩa quay đã biến thành một trong suốt cái dương, mọi người có thể nhìn thấy bên trong không ít bản vẽ. Chỉ có điều đại biểu bản vẽ phẩm chất ánh sáng bị cái dương áp chế lại, căn bản là không nhìn thấy phẩm chất chỉ có thể nhìn vận may. Hệ thống, có thể tùy ý lấy ra một tờ bản vẽ. Đồng đồng đưa tay phóng tới trong dương, tìm tòi nửa ngày, tiếp theo nắm lấy một tấm bản vẽ, sau đó lấy ra. Tiếp theo bản vẽ liền phát sinh hào quang màu tím, Lý Diệu lộ ra nụ cười, tiếp nhận bản vẽ, thực sự là khá lắm, lại là tử đồ. Huyết chỉ, chủng loại, kiến tạo bản vẽ, phẩm chất, màu tím sử thi. Miêu tả, căn cứ bản vẽ kiến tạo kiến trúc có thể bồi dưỡng được hấp huyết quỷ cấp bậc cao nhất vì là tử tước. Vật liệu, 100 loại không giống động vật máu tươi phân biệt 50 thăng, 50 loại các loại thủ lĩnh cấp quái vật huyết phân biệt 10 thăng, 15 loại sinh vật có trí khôn dòng máu phân biệt 5 thăng. 10 chủng ma thú cấp sinh vật dòng máu phân biệt 1 thăng, thần máu 1 dọn, loại nhỏ huyết chỉ chế tác vật liệu, trung cấp huyết chỉ chế tác vật liệu là loại nhỏ gấp 10 lần. Loại nhỏ huyết chỉ có thể bồi dưỡng binh chủng, hấp huyết quỷ tử tức số lượng 1, hấp huyết quỷ nam tức số lượng 3, hấp huyết quỷ 100, tạp huyết hấp huyết quỷ 500. Cái này bản vẽ thật sự tốt vô cùng sao? Ngốc manh đồng đồng hỏi. Lý Diệu gật gật đầu nói, bản vẽ cùng trang bị phẩm chất là như thế, cân nhắc binh chủng kiến trúc bản vẽ tốt xấu có hai cái phương diện. Trong đó quan trọng nhất tiểu là phẩm chất tốt tiểu là bình thường binh chủng, nhưng cũng có thể sản xuất lợi hại bột cấp thủ lĩnh, hơn nữa có đặc thù binh chủng thấp hơn một cái nào đó phẩm chất bản vẽ là không tồn tại, so với như sơn lĩnh cự nhân, chí ít kim sắc phẩm chất bản vẽ mới phải xuất hiện loại này binh chủng. Ngược lại, tiểu là phổ thông chiến sĩ binh chủng, nếu là ám kim bản vẽ, chúng ta nếu là điều kiện đầy đủ cũng có thể sản xuất một trận doanh cấp trở lên thủ lĩnh. Mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi Lý Diệu ý nghĩ. Dồn dập gật đầu tán đồng. Nhưng đồng đồng vẫn là rất thất vọng. Ai, cái kia vận khí ta vẫn là không tốt. Không phải còn có kim sắc, ám kim, thất thải phẩm chất bản vẽ sao? Người có thể dẹp đi đi, hiện tại binh chủng bản vẽ mới vừa ở trong game xuất hiện, chúng ta có thể là cái thứ nhất được, phẩm chất khả năng khá một chút. Nhưng đẳng cấp như thế thấp tình huống, sẽ không có nghịch thiên bản vẽ xuất hiện, không phải vậy cổ thần liền lộn xộn. Lý Diệu vỗ vỗ Đồng Đồng đầu. Thật sự Đồng Đồng nhìn Lý Diệu con mắt, nàng có thể không dễ lừa. Lý Diệu đem bản đồ giấy thu hồi đến, nói thật, tự nhiên là thật sự, hấp huyết quỷ là rất đặc thù binh chủng, tỉ như chúng ta bắt được pháp sư binh chủng bản vẽ, như vậy chúng ta cần phải tìm thích hợp bộ tộc có trí tuệ mới có thể nuôi dưỡng, nhưng chúng ta là hắc ám trận doanh, có thể nuôi dưỡng thành pháp sư chỉ có cao đẳng tinh linh, vong linh cùng địa tinh, nhưng then chốt là cao đẳng tinh linh nở tờ cờ khó nhất chiêu mộ, vong linh rất cố chấp, chỉ muốn báo thủ, có thể gia nhập trận doanh vong. Linh bản thân thì có khi còn sống thiên phú, không cần bồi dưỡng. Địa tinh nở tờ cờ đúng là tốt chiêu mộ, nhưng chết nhận tiền, có tiền bọn họ liền bọn họ lão mẫu cũng có thể bán đi, ta cũng không muốn chiêu mộ địa tinh. Nhưng hấp huyết quỷ, chỉ cần tương ứng vật liệu huyết chỉ liền có. Thể tự động sản xuất, những khác bản vẽ, muốn chiêu mộ mãn, quá khó khăn. Đồng Đồng lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, nghe xong Lý Diệu phân tích, nàng mới biết, lần này là thật sự nhặt được bảo. Nàng cũng tương đương rõ ràng, hiện tại hạn chế mỗi cái công hội trụ sở phát triển tiểu là nở tờ cờ. Lý Diệu tuy rằng dao động đến lãnh địa không ít, nhưng ai biết cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu đây, huống hồ là những khác công hội. Được rồi, tìm tới truyền tống ma vị trí. Lý Diệu rốt cục để địa ngục chiến hạt dừng lại, sau đó đem hỏa ưng nhìn thấy hình vẽ cùng chung cho mọi người. Mọi người thấy hình vẽ chung tình cảnh, nhất thời liền hít vào một ngụm khí lạnh. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là mênh mông vô bờ bạch cốt cùng mộ địa, giống như một mênh mông bát ngát nghĩa địa. Ta thiên, hai ngày nay đến cùng phát sinh cái gì? Căn bản đếm mãi không hết ta, cái này cần chết rồi bao nhiêu người. Thủ hộ thiên sứ con mắt đều bỏ ra, kết quả căn bản là không cách nào tính toán, có mộ bia cùng cốt hài thậm chí trọng chồng lên nhau, tùm la tùm lum. Này truyền tống ma thật đáng sợ. Lý tỷ than phục. Tìm tới, còn đang đại chiến. Lý Diệu nói rằng, xem ra đều liều mạng, nhưng truyền tống ma hấp huyết quá khủng bố, giết chết một tờ lễ liền có thể khôi phục 20% lượng máu, chẳng trách căn bản thì không giết chết được. Mọi người rốt cục nhìn thấy chiến đấu hình ảnh, đại phiến tinh nhuệ vờ lỡ chính đang vây công truyền tống ma, thậm chí rất nhiều phi ở trên trời đại tá. Còn có càng nhiều vờ lỡ phân tán ở phía xa, sau đó thanh lý quái vật, không cho bên trong quyển người quấy rối tinh nhuệ vờ lỡ vây giết truyền tống ma. Những này vờ lỡ đều là cao thủ, bọn họ đã tận lực phân tán, nhưng vẫn là không ngừng bị giết chết. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, e sợ cái biện pháp này cũng không được. Bọn họ không thể không liều mạng, không giết chết truyền tống ma, ai cũng không ra được. Chúng ta cũng như thế. Lý Diệu nói rằng, hiện tại chính là thi đấu lúc mấu chốt, nếu là không thể đi ra ngoài chiếm lĩnh cứ điểm, bọn họ đều sẽ trở thành người thất bại, đến thời điểm quân công xếp hạng đừng mơ tới nữa. Vậy chúng ta cũng gia nhập. Lý tỷ hỏi, có điều ta cảm thấy chúng ta gia nhập là chuyện vô bổ. Lý Diệu gật gật đầu nói, ta cũng là cho là như vậy, truyền phương pháp này, truyền tống ma không ngừng giết người, không ngừng hấp huyết, căn bản thì không giết chết được. Vậy ngươi định làm như thế nào? Tần Phượng nghi hỏi. Các loại. Lý Diệu nói rằng, chờ bọn hắn cái kế hoạch này thất bại, chúng ta sẽ đi qua, ta tới nói phục bọn họ, ta một mình đấu cái này buốt. Này, ta cũng không cảm thấy đây là ý kiến hay, truyền tống ma truyền tống quá quỷ dị, hơn nữa khá là nhiều lần, khoảng cách cũng xa, một mình đấu càng đánh không lại. Tuyệt thế yêu cơ cao mày. Chương 726, chúng nộ. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Lý Diệu xem xét cẩn thận trong hình truyền tống ma mỗi một cái động tác, nói rằng, có được hay không, ta vẫn là muốn phải thử một chút, hiện tại vờ lỡ kỹ thuật, muốn đối phó cái này bột có chút khó. Lẽ nào chúng ta cũng không được thủ hộ thiên sứ hỏi. Lý Diệu suy nghĩ một chút mới nói, trong chúng ta, yêu cơ kỹ thuật thêm vào nghề nghiệp của nàng đặc tính đúng là thiếu thời gian có thể chống đỡ. Tỷ như tủ đầu giường cùng rùa bò như thế khẳng định không được, hắn ngâng không được truyền tống ma truyền tống công kích. Vãi lìn, ta nói rồi, không nên gọi ta tủ đầu giường. Thủ hộ thiên sứ cả giận nói. Thủy quả kỵ sĩ nhất thời liếc hắn một cái, thản nhiên nói, xem ra ngươi đối cuộc sống bây giờ rất bất mãn, có muốn hay không cải thiện một hồi. Thủ hộ thiên sứ nhất thời liền yên, không có, không có, ý tứ của ta đó là, tủ đầu giường không có khí quản viêm êm hay, muốn thay cái tên là tốt rồi. Được rồi, sau đó liền gọi khí quản viêm đi. Lý Diệu nghiêm trang nói, mọi người nhất thời cười to, xem thủ hộ thiên sứ tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Các ngươi ai muốn học ngự phu chi đạo có thể trong âm thầm tìm ta tâm sự. Thủy quả kỵ sĩ cũng nói thật. Mấy người phụ nhân con mắt nhất thời sáng lên một cái. Thủ hộ thiên sứ cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Lý Diệu trước mắt, tựa là trầm mặc ta muốn tĩnh lặng thân thể cũng run rẩy một hồi, hắn đồng dạng không hy vọng trở thành thứ hai thủ hộ thiên sứ. Được rồi, như vậy chúng ta tiếp tục không có kết quả quyệt bài. Thiên Hương nói rằng, liền, tinh hỏa mọi người tiếp tục bắt đầu không có phân ra thắng bại quyệt bài cục. Mà phương xa vẫn như cũ tiếp tục điên cuồng sinh tử đại chiến. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, sau một tiếng, tinh hỏa mọi người quyệt bài thi đấu rốt cục phân ra được thắng bại, tuyệt thế yêu cơ đạt được số 1, thắng được mỗi người mời ăn cơm tiền đặt cược. Đương nhiên, đây là ở Lý Diệu nhường tình huống, hắn nhưng là thêm ra 10 năm kinh nghiệm. Nhưng một mặt, Lý Diệu cảm thấy không cần thiết muộn như vậy, mặt khác, hắn đời này cũng không có chăm chú thu thập quá tập bài chất lượng không sao thế. Mọi người lỏ gặp xử lý một ít chuyện, sau đó tập hợp, lại quá nửa giờ, những kia phụ trách vây quét truyền tống ma tinh nhuệ vờ lỡ rốt cục chiến bại, truyền tống ma sát chết tinh nhuệ vờ layer sau, lại bắt đầu không ngừng đi khắp giết phổ thông tờ layer. Ngay ở Lý Diệu bọn họ chuẩn bị khi xuất phát, một đám lớn tờ layer hướng về Lý Diệu phương hướng này đến. Lý Diệu nhìn thấy ẻ đồ liền ở trong đó, Lý Diệu đại khái đoán được bọn họ ý đồ đến, nhất thời liền ngốc tại chỗ bất động. Rất nhanh, một đám lớn đội ngũ đến tinh hỏa đoàn đội cách đó không xa. Liệu Nguyên hội trưởng, vừa nãy vở kịch lớn ngươi còn hài lòng không, không biết có hay không xem đủ, có muốn hay không chúng ta lại biểu diễn một lần đây. Ẹ đùa ngữ khí bình thản cực kỳ, nhưng ai cũng có thể nghe được, ở bình thản trong giọng nói ẩn chứa từng tia mùi thuốc súng. Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, cũng còn tốt, truyền tống ma quả nhiên lợi hại. Hừ, chính là các ngươi chiếm lĩnh quáng động ẹ đùa bên cạnh một thánh kỵ sĩ nói rằng. Lý Diệu không quen biết cái này người, liền phản ứng hứng thú đều không có, căn bản cũng không có đáp lời ý tứ. Quả nhiên ngông cuồng. Thánh kỵ sĩ sắc mặt nhất thời biến rất khó coi, hắn tốt xấu là nổi danh hội trưởng. Kết quả Lý Diệu lại một chút mặt mũi cũng không cho. Thậm chí ngay cả liếc hắn một cái đều không có, để hắn phi thường lúng túng. Liệu Nguyên hội trưởng, ta đến giới thiệu cho ngươi ẹ đồ muốn hóa giải bầu không khí như thế này. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, không cần, ta người này trí nhớ không được, đầu óc cái nhiều đồ vật biết hỗn loạn, vì lẽ đó xưa nay sẽ không nhớ kỹ một ít không liên hệ đồ vật, ngươi giới thiệu phỏng đoán ta cũng sẽ quên. Thánh kỵ sĩ giận dữ, phía sau hắn đoàn viên cũng không nhìn nổi. Cơ mờ mờ. Ngươi trang mãi mãi của ngươi cái chân. Đồ chó, chúng ta ở giết buốt, ngươi lại đang xem kịch. Này đã là các ngươi tinh hỏa quang động, còn nhìn chúng ta bị giết, quá vô liêm sỉ. Tiểu là, tiểu công hội tiểu là tiểu công hội, một điểm tố chất đều không có. Lý tỷ đám người đến không cảm thấy cái gì, thủ hộ thiên sứ nhất thời liền nổi giận. Rời ạ, ai để các ngươi giết buốt, muốn cướp binh chủng kiến trúc, chính mình xuẩn, còn trách người khác, ta nhổ vào, trở lại uống nhiều một chút não nhiều bổ một chút trí lực trở lên tuyến đi. Thánh kỵ sĩ vung vung tay, nhìn ẹ đùa trước mắt, ta đây là nể mặt ngươi, không phải vậy. Ha ha. Lý Diệu vẫn không nhiều lời. Thánh kỵ sĩ nhất thời cảm giác được tinh lực dâng lên, hận không thể giết chết Lý Diệu, nhưng vẫn là cố nén. Ẹ đùa bất đắc dĩ nói, ngươi này người, quên đi, chúng ta nói chính sự, các ngươi chiếm lĩnh cứ điểm, nhưng vẫn không thể ra quáng động, hiển nhiên cần muốn giết chết cái này buốt. Hiện tại chúng ta mọi người ở đây mục tiêu là nhất trí, không phải vậy ai biết bên ngoài tình huống. Càng không biết bên ngoài đoàn đội nắm giữ bao nhiêu công hân, vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi có thể đủ tỉnh táo lại, chí ít muốn một biện pháp. Ngươi để ta nghĩ biện pháp Lý Diệu đúng là rất kinh ngạc. Ẹ đùa thở dài nói rằng, cũng không dối gạt ngươi, chúng ta biện pháp gì đều đã nếm thử. Đã có không ít người đã nếm thử một mình đấu buốt, bao quát ta ở bên trong, không ai có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Chiến thuật biển người không thể thực hiện được là nhất định, tinh anh chiến thuật, vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy, cũng không thể thực hiện được. Được rồi. Trên thực tế ta cũng không phải là muốn xem trò vui, mà là biết các ngươi chiến thuật không thể thực hiện được, căn bản là không muốn đi chịu chết mà thôi. Lý Diệu thản nhiên nói. Vậy ngươi tại sao không nhắc nhở? Trong đám người một người cao giọng hô. Lý Diệu cười gằn, trong các ngươi không biết bao nhiêu giống nói như ngươi vậy liền lộ diện cũng không dám tiểu nhân hèn hạ, ta nhắc nhở hữu dụng lại nói ta lại không phải cha ngươi, ta quản ngươi đi chết. Được rồi, hiện tại xoắn suýt những thứ vô dụng này. Ẹ đùa cao mày, ta nói rồi. Không nên nói nữa nói mát, ta không truy cứu vừa nãy ai nói, nhưng không có lần sau. Sau đó ẻ đồ nhìn về phía Lý Diệu nói rằng, ngươi nói đi, ngươi có biện pháp gì? Lý Diệu chỉ mình nói rằng, rất đơn giản, ta một mình đấu buột. Đoàn người bạo phát một trận cười vang, tiếp theo tiểu là trào phúng suy thanh. Ẻ đồ phù ngạch, nói rằng, ta đã nói rồi, chúng ta đã nếm thử một mình đấu buột, kiên trì thời gian lâu nhất mới là 4 phần bán, căn bản không nhìn thấy giết chết buột hy vọng. Buột sở kỵ quá buồn nôn. Không thể. Lý Diệu nghiêm túc nói, vậy là các ngươi quá yếu mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Quá ngông cuồng, ngươi là cái quái gì a? Tự là, vượt qua 50 xuất ngũ hoặc là không có xuất ngũ tuyển thủ nhà nghề đều kiên trì không tới 5 phút đồng hồ, ngươi dựa vào cái gì? Mã, chúng ta tìm tiểu là loại này ngớ ngẩn nghĩ biện pháp sao? Đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Lý Diệu đối loại này nghị luận hờ hững, liền phảng phất làm như không nghe thấy. Ệ Đỗ nhìn biết trầm mặc Lý Diệu chọc chúng nổi giận, nàng cũng không tiện nói gì. Ngươi xác định là thật lòng? Ta hết sức chăm chú. Lý Diệu gật gù. Ngươi tự tin như thế, ngươi dám đánh cá không? Thánh kỵ sĩ nói rằng. Lý Diệu lần này đáp lại, dù sao bạch kiếm lời đồ vật, không kiếm lời bạch không kiếm lời. Then chốt là đánh cuộc gì nếu là tiền đặt cược không hài lòng, Lý Diệu không phải là thanh niên nhiệt huyết, không nhúc nhích tâm đồ vật, vậy còn là lăn xa một chút đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 727, siêu khoảng cách xa điếu xạ. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Ba cái tử trang như thế nào? Thánh kỵ sĩ duỗi ra ba ngón tay, lẹ vẹo 30 thượng úy trang phục linh kiện. Ngươi nếu là thua liền cút khỏi cứ điểm, nhường lại, làm sao? Lý Diệu liếc si như thế ánh mắt nhìn thánh kỵ sĩ, cái này cũng là Lý Diệu lần thứ nhất nhìn hắn, anh em, ngươi còn chưa có tỉnh ngủ a đi. Thủ hộ thiên sứ khinh thường nói, trả lại úy cấp trang phục, một bộ rất cao cấp dáng vẻ, ta nhổ vào, cái này địa đồ tương đương với lẹ vẹo 30 đầu mối chính phó bản khai hoang, muốn làm ít nhất cũng phải đại tá trang phục có được hay không, không phải vậy còn mở cái ma hoang, cặn bã. Nãy giờ không nói gì ta muốn tĩnh lặng cũng nói, ba cái chúng ta một đoàn căn bản sẽ không xuyên tử trang lại muốn đến lượt chúng ta cứ điểm, quả nhiên là còn chưa tỉnh ngủ. Tiểu hỏa xài lấy ra lẹ vẹo 30 đại tá cấp pháp trượng, nói rằng, thấy không, đây chính là trước đây không lâu đánh cược thắng, nhìn nhân ra, nhìn lại một chút ngươi, ngu ngốc. Thánh kỵ sĩ sắc mặt nhất thời biến lúc trắng lúc xanh, tuy rằng tinh hỏa đạt được không ít vinh quang. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, tinh hỏa tiểu là một tiểu nhân không thể lại tiểu nhân công hội mà thôi. Có điều là mấy cái người may mắn thêm vào nhà quê tổ hợp, không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi mà thôi. Trên thực tế cũng không ra sao, trên thế giới tiểu công hội nhiều vô số kể, hắn nơi nào quan tâm trở lại. Vì lẽ đó hắn tự nhận là, như vậy tiền đặt cược đã được rồi, kết quả nhưng là gặp phải như vậy nhục nhã. Edward, nhìn ngươi tìm người, như vậy nếu có thể giết chết truyền tống ma, ha ha. Lý Diệu trực tiếp thôi thúc chiến hạt chạy như điên. Ngươi nếu như đi làm gì Edward gấp gáp hỏi. Tự nhiên là muốn một mình đấu buột, tốt nhất đem người của các ngươi sơ tán. Lý Diệu âm thanh dừng một chút nói tiếp, còn có, ta không có hứng thú cùng các ngươi chơi quá ra ra, ba cái tử trang các ngươi giữ lại chính mình làm bảo đi. Mọi người sắc mặt nhất thời phi thường khó coi, đây là bị người khinh bỉ, con em ngươi à, lại không phải chúng ta muốn cùng ngươi đánh cược. Này này, đừng chạy a, còn chưa nói rõ ràng đây. Nhưng mà, tinh hỏa người đã đi xa, trực tiếp đem bọn họ không nhìn. Làm sao bây giờ hiện tại một người hỏi. Cùng kế hoạch không giống nhau a. Ệ Đồ thở dài nói rằng, để mọi người của các ngươi rút đi đi, để hắn thử xem. Thánh kỵ sĩ bất mãn nói, hắn món đồ gì, quá tự cho là đi, chúng ta này nhiều người đều không ai làm được, lẽ nào hắn là được. Vậy ngươi hành ngươi chiến a, không được liền câm miệng đi, để hắn thử xem cũng sẽ không chết. Ệ Đồ không vui nói, hiện tại vấn đề là, tinh hỏa đã chiếm được binh chủng kiến trúc, một bột đã không quan trọng gì, hiện tại vấn đề là, đi ra ngoài. Đây mới là trọng điểm. Nếu là không có người có biện pháp tốt, liền phân tán đi. Tuyệt đại đa số người gật gù, bắt đầu gửi thư tín tức đưa tin, mặc kệ có được hay không, thử xem cũng không sai, coi như không được cũng làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Đông Đông bất mãn nói, này quần ngớ ngẩn, thật khi chúng ta là quỷ nghèo sao, thật muốn lấy ra chúng ta trang bị hủ chết này quần hai bút. Được rồi, quản người khác làm gì, các ngươi liền ở chỗ này đi, hỏa ưng biết cho các ngươi cùng chung thị giác. Ta đi tới. Lý Diệu đã tìm tới cửa tệ lẹ vọt vị trí, chiến hạt cùng sủng vật trực tiếp lưu lại, như vậy tiểu là tao ngộ vây công, coi như không địch lại cũng có thể chống đỡ một ít thời gian. Mà Lý Diệu nhưng là cánh lóe lên hướng về truyền tống ma phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, bất kể là ngoại giới tiếp sóng vẫn là bên trong tờ lễ đều đang chăm chú Lý Diệu. Phải biết, rất nhiều nổi danh tờ lễ đều đã đếm thử căn bản là không thể một mình đấu thành công. Liên 5 phút đồng hồ đều không đạt tới, hiện tại Lý Diệu không tin tà, càng muốn chính mình thử nghiệm. Thành công cố nhiên được, nhưng thất bại, vậy thì mất mặt ném đến mộ mộ nhà, dù sao ở người khác xem ra, Lý Diệu lần này thực sự là quá ngông cuồng. Hơn nữa tất cả mọi người đều rõ ràng, thất bại hắn sẽ gặp đến trong hầm mỏ tờ lệ ơ cười nhạo, thành công cũng sẽ không để cho người cảm kích, dù sao bọn họ thất bại, mà Lý Diệu xác thực thành công, đây chính là làm mất mặt. Chỉ có điều, Lý Diệu mới không quan tâm những chuyện đó, hắn xưa nay không thèm để ý người khác cái nhìn. Tuy rằng có tinh hỏa nhưng làm việc vẫn có dạy đặc độc hành hiệp tác phong. Rất nhanh, Lý Diệu đã đi tới bột 700 mã khoảng cách, giờ khác này bột vây quanh ở bên đống lửa, mấy cái dương đầu ma chính đang vì hắn thịt nướng. Lý Diệu liếc mắt nhìn liền không còn quan tâm, hiển nhiên là không biết cái nào xui xẻo tờ lỡ thi thể bị xem là truyền tống ma bữa ăn ngon. Lý Diệu dừng bước lại, kiểm tra một chút ba lô, nhìn một chút tự mình có trong bao nổ tung tiễn, thỏa mãn gật gù. Sau đó, Lý Diệu uống một bình thể lực dược tề, một bình tăng cường lam lượng hạn mức tối đa dược tề, sau đó lại sử dụng một cao cấp gia tốc quyển sách, sau đó càng là dùng một bình quỷ thuốc người thủy. Hắn đến thời điểm, đội viên đã cho hắn một lần nữa quét mới bờ UFF, thêm vào các loại dược tề cùng quyển sách, Lý Diệu thuộc tính nhất thời tăng vọt một đoạn dài, hơn nữa di động cùng tốc độ phi hành tăng lên càng nhiều. Đã có bình thường 160%, Lý Diệu tính toán một hồi như vậy cần thiết đủ, sau đó Lý Diệu bắt đầu dương cung cài tên, hơi cảm thụ một hồi, sau đó buông ra cung tên. Nổ tung tiễn ở trên trời xẹt qua một duyên dáng độ cong, sau đó biến mất, tiếp theo từ giữa không trung xuất hiện, 10 chi nổ tung đuôi tên tiếp theo phần sau thẳng tắp buông xuống. Ha ha, điếu xạ, đùa gì thế? Nơi cực xa, nhìn hình ảnh, thánh kỵ sĩ cười gằn. Tiểu là, này chính xác chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, chênh lệch mấy trăm mã, như vậy con em ngươi có thể đánh đến bột nhất thời có người phụ họa. Ẹ đùa không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn hình ảnh, đồng hành một đường, nàng biết, Lý Diệu này người tuy rằng cuồng, nhưng tuyệt đối sẽ không như cùng bọn họ nói ta sao không thể tả. Vẫn được, cảm giác tìm trở về. Lý Diệu nắm tán xạ cung, thân thể đối mặt này buốt, sau đó trôi nổi lên. Tiếp theo Lý Diệu dương cung cài tên, cấp 4 xúc lực hoàn thành, sau đó vung lòng tay ra chỉ. Mũi tên trực tiếp phi hành 700 mã khoảng cách, sau đó biến mất, sau đó mãnh nhiên xuất hiện ở chính gặm bắp đùi truyền tống ma đầu đỉnh. Chạm, chạm, chạm, chạm, chạm. Một nhánh mũi tên tiễn ở truyền tống ma trên đầu nổ tung, truyền tống ma căn bản là thố không kịp đề phòng trực tiếp bò ở trên mặt đất. Lại đánh trúng, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, 800 mã điếu xạ, lại đánh trúng, đùa gì thế? Hiện tại tờ lệ ơ khoảng cách gần bắn thẳng đến tỷ lệ trúng mục tiêu đều không cao tình huống, điếu xạ đã bị tất cả mọi người đánh giá vì là chung xem không còn dùng được tính. Mà lệ vèo 30 hết thể nghề nghiệp tăng mạnh, chỉ có liệp nhân tăng mạnh là rác rưởi, không thiết thực. Thậm chí rất nhiều người tìm cổ thần công ty trách cứ, phản đối loại này giả thiết. Nhưng mà, ở loại này long trọng trực tiếp chung, Lý Diệu khoảng cách 800 mã đánh trúng. Tất cả mọi người đều kinh hốt lên tiếng, đặc biệt là liệp nhân các người chơi, càng là thả hạ thủ bên trong tất cả mọi chuyện, chuyên tâm xem lần này chết trực tiếp. Mà Lý Diệu nhưng là hết sức chăm chú, ở lòng ngón tay ra thời điểm hắn liền mãnh nhiên xoay người, sau đó nhanh chóng chạy như bay đồng thời lần thứ 2 dương cung cài tên, xúc lực. 3 giây sau, cấp 4 xúc lực cũng đã hoàn thành. Lý Diệu thân hình linh hoạt một xoay tròn đã quay đầu lại. Hống. Bột cũng đứng lên đến gào thét, nhìn thấy Lý Diệu. Tất cả mọi người đều nhìn mũi tên thứ 2, muốn biết mũi tên thứ nhất có phải là trùng hợp. Chương 728, thành công. Trên một chương trở về mục lục hạ một chương trở về trang sách. Lý Diệu không do dự, xoay người đồng thời, hơi điều chỉnh góc độ liền buông lỏng tay ra chỉ. Mũi tên trực tiếp phi hành 700 mã khoảng cách, sau đó biến mất ở không trung. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ít người càng là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn mũi tên này muốn thất bại. Nhưng mà, vẫn không có đợi những người này chào cười ra tiếng. Đối Lý Diệu gầm rú sau truyền tống ma mãnh nhiên biến mất, sau đó truyền tống ra 300 mã khoảng cách. Truyền tống ma cùng biến mất mũi tên hầu như là đồng thời xuất hiện, tự nhiên, truyền tống ma thậm chí không có làm ra phản ứng chút nào. 10 mũi tên tiễn ầm ầm ầm vẫn rơi vào truyền tống ma trên đầu, hầu như cùng vị trí ban đầu tương đồng. Mới vừa Nazi tới được truyền tống ma thân thể vẫn không có đứng vững, liền gặp mũi tên oanh kích, nương theo liên miên nổ tung, truyền tống ma lần thứ 2 bị 10 lần liên tiếp không ngừng nổ tung nổ ngã trên mặt đất. Quan sát lần này khiêu chiến khán giả con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra, trong đầu đồng thời bước lên một ý nghĩ, lại đánh trúng. Vãi lìn, ngươi đây muội vẫn là người sao? Lẽ nào cũng là vận may? Vô số người phát sinh không dám tin tưởng thán phục. Lý Diệu vẫn hết sức chăm chú, lòng ngón tay ra thời điểm căn bản là không nhìn tới kết quả, trực tiếp xoay người chạy như bay, đồng thời lần thứ 2 xúc lực. Xúc lực sau khi hoàn thành, nhanh chóng quay đầu lại. Quay đầu lại sau đó, Lý Diệu trong mắt sẽ xuất hiện vô số số liệu. Phần lớn số liệu không ngừng biến hóa. Tỷ như cùng truyền tống ma thực tế khoảng cách đây chính là cơ sở, hơn nữa càng là biểu hiện truyền tống ma thân thể mỗi cái vị trí trạng thái cùng dùng sức trình độ. Tuy rằng cách đến xa, nhưng ở tạo vật giả chi mâu quét hình hạ, bất kỳ chi tiết nhỏ cũng không thể tránh được Lý Diệu con mắt. Trước đây không lâu, nói là xem có vui, trên thực tế Lý Diệu đem truyền tống ma mô phỏng đến tinh thần ai tiếp, tiến hành rồi không biết bao nhiêu lần mô phỏng. Bởi vì tạo vật giả chi mâu, thu được số liệu càng thêm rõ ràng cùng toàn diện, cũng làm cho tinh thần hắn mô phỏng càng thêm ung dung. Nói khuyết đại một điểm, nếu để cho Lý Diệu thời gian một ngày, căn cứ truyền tống ma số liệu liền có thể mô phỏng truyền tống ma một ngày hành động con đường. Nhưng hiện tại thời gian thiếu, số liệu không đủ tất cả diện, nhưng phán đoán ra truyền tống ma truyền tống cự ở cách xa gần, cùng với căn cứ truyền tống ma thân thể mỗi cái vị trí số liệu đến biết truyền tống ma hành động cũng là phi thường chuyện đơn giản. Liên tỷ như hiện tại, vừa bỏ lên truyền tống ma lam lượng giảm xuống 1258, Lý Diệu ngay lập tức sẽ có thể căn cứ số này cư phán đoán ra truyền tống ma truyền tống khoảng cách. 285 mã. Lý Diệu trong tay cung tên hơi dương lên một cái mỉm cười độ cong, người khác thậm chí đều chú ý không tới. Phúc. Vẫn là lần trước cảnh tượng, mũi tên biến mất đồng thời, truyền tống ma cũng lần thứ hai truyền tống, sau đó hắn cùng mũi tên đồng thời xuất hiện, vẫn là vị trí ban đầu. Ầm ầm ầm ầm. Vẫn là 10 lần liên tục không ngừng hơn nữa dày đặc cực kỳ nổ tung, truyền tống ma lần thứ hai bị nổ ngã trên mặt đất, Lý Diệu tiếp tục phi hành. Yên tĩnh, tất cả mọi người đều nói không ra lời, bọn họ là ở không cách nào dùng lời nói đến tỏ thái độ tâm tình vào giờ khắc này. Lần thứ nhất là ngẫu nhiên, lần thứ hai là ngẫu nhiên, như vậy lần thứ ba đây, cũng là ngẫu nhiên sao? Nếu thật sự đều là ngẫu nhiên, cái kiêu nghịch thiên như vậy vận may Lý Diệu thực lực cũng không cần nghi vấn, số may cũng là thực lực một phần. Đáng sợ. Trước hai lần buộc truyền tống đều là hắn cực hạn, nhưng lần thứ ba ít đi một khoảng cách. Hừm, cần thiết ít đi mười mấy 20 mã đại khái, không cách nào cụ thể phán đoán. Này đều có thể loại, này rắc không phải ngẫu nhiên, mà là tính toán tốt đẹp. Mọi người lần thứ hai trầm mặc, cũng không biết làm sao hình dung tâm tình bây giờ. Khoảng cách xa như vậy, tính toán quăng xạ đường đạn, chẳng lẽ không cần nhắm vào. Mọi người lần thứ hai bừng tỉnh, Lý Diệu đệ tứ tiễn bọn họ chú ý tới, xoay người Lý Diệu căn bản cũng không có nhắm vào. Trực tiếp liền lỏng ngón tay ra. Đáng sợ. Đây là tất cả mọi người bay lên ý nghĩ. Làm sao ẹ đùa sắc mặt phức tạp hỏi. Ta không bằng. Phía sau nàng một mang theo khăn che mặt tờ lệ ơ thở dài nói. Liên ngươi đều nói như vậy, ai, cái tên này là nơi nào nhô ra. Ẹ đùa xoa xoa mi tâm. Thánh kỵ sĩ sắc mặt một trận khó coi, hắn đã thật không tiện nói chuyện, những người khác cũng gần như, đặc biệt là những kia khiêu chiến quá truyền tống ma, sâu sắc biết truyền tống ma đáng sợ. Nhưng hiện tại, ở Lý Diệu mũi tên bên dưới, chỉ có thể là bị động chịu đòn phần. Xem ra đây mới là trạng thái hoàn chỉnh hạ truyền tống ma, truyền tống lại có thể làm được 3, 4 giây liền có thể phóng thích, cái này bột quá giàu hoạt. Mang theo khăn che mặt tờ lệ ơ nói rằng, hơn nữa ngươi xem, cái này truyền tống ma biết rồi liệu nguyên lợi hại, truyền tống thời điểm mỗi lần khoảng cách đều không giống nhau, cũng không biết liệu nguyên là làm sao phán đoán ra được. Còn có 2 lần càng là bất truyền đưa, hoặc là lùi về sau, nhưng tiểu là chạy không thoát mũi tên. Phảng phất là chính hắn đụng vào, có thể đem cung tên chơi xuất thần nhập hóa như vậy, đừng nói thấy, ta nghe đều chưa từng nghe nói. Đúng đấy, căn bản cũng không có nghe nói qua. Ẹ đùa thở dài, nàng quan tâm Lý Diệu rất sớm, nhưng càng là hiểu rõ càng là nhìn không thấu. Trên thực tế, nếu là chỉ dựa vào Lý Diệu chính mình, cũng không phải là không thể một mình đấu diều cái này, nhưng tuyệt đối không thể như vậy ung dung, cũng không thể hiện tại 100% đánh chúng cùng một vị trí. Nhưng từ khi tạo vật giả chi mâu tiến hóa sau, như thế tỉ mỉ số liệu, thêm vào hắn mạnh mẽ vô nhân có thể so sánh lực lượng tinh thần, lúc này mới tạo thành hiện tại loại này ung dung thoải mái tình huống. Không phải vậy, hình ảnh tiểu là Lý Diệu không ngừng chạy như bay, tìm kiếm cơ hội thích hợp công kích một mũi tên, loại này không có hiệu suất phương thức. Chính như khăn che mặt tờ lệ ơ nói như vậy, truyền tống ma cũng không phải ngốc nghếch, từ hắn có thể ngang dọc vô số đám tờ lệ ở chung mà không ngã liền chứng minh điểm ấy. Hắn cũng không phải một mực truy đuổi Lý Diệu, mà là đổi lại phương thức. Khi hắn phát hiện như vậy không cách nào đuổi theo Lý Diệu thời điểm. Hắn thậm chí thông qua hai chân chạy trốn, ép con đường, truyền tống thời điểm không ngừng biến hóa khoảng cách. Thậm chí quay đầu chạy, thậm chí là chạy trốn, nhưng Lý Diệu phảng phất biết hắn phải như thế nào hành động như thế. Trước sau là như hình với bóng, vẫn cùng truyền tống ma duy trì ở 500 cùng 900 mã ở giữa khoảng cách, truyền tống ma là truy cũng không đuổi kịp, trốn cũng trốn không thoát. HP chậm rãi giảm thiểu, nhưng căn bản cũng không có hấp huyết cơ hội. Hai người hiện tại đã chạy đến không biết xa bao nhiêu, thoát ly trung tâm phạm vi, đừng nói tờ lệ tiểu là ác ma cũng không nhìn thấy một con. Truyền tống ma muốn sát thủ hạ hấp huyết đều không làm được, mà một ít không ưa Lý Diệu muốn quấy rối cũng không có cách nào. Chỉ có thể thông qua các loại phương thức đến quan sát hình ảnh mà thôi. Truyền tống ma bản thể lượng máu hơn 1 triệu, Lý Diệu điếu xả mỗi cái mũi tên có thể tạo thành 500 tả hữu thương tổn. Tuy rằng không nhiều, truyền tống ma tự thân hồi huyết trung hòa một ít, thực tế hiệu quả thì càng thấp. Nhưng truyền tống ma lượng máu vẫn là không ngừng ổn định hạ thấp. Đến lúc sau, truyền tống ma xem Lý Diệu ánh mắt đã không có nguyên lai hung quang, mà tràn đầy hoảng sợ cùng oán độc. HP còn lại 1/5 thời điểm, truyền tống ma bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nhưng mất đi kết cấu truyền tống ma đối Lý Diệu uy hiếp càng nhỏ hơn, chỉ có thể càng nhanh hơn gia tốc cái chết của hắn mà thôi. Cuối cùng, trận này tốn thời gian gần một canh giờ chiến đấu rốt cục theo truyền tống ma kêu thảm thiết kết thúc. Mà xem hình ảnh tờ layer, mặc dù quá thời gian lâu như vậy, vẫn là bừng tỉnh như mộng. Chưa xong còn tiếp. Chương 729, cấp giật. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Theo bột ngã xuống đất, Lý Diệu bởi vì thả hạ thủ bên trong cung tên, nơi này bột khoảng cách Lý Diệu gần nhất một lần. Đến một đòn tối hậu có thể giết chết bột thời điểm, Lý Diệu cũng không có né tránh, mà là tùy ý bột tới gần. Cuối cùng truyền tống đến phía sau lưng, Lý Diệu lập tức sử dụng xoay người xạ kích, tiếp theo tiểu là bắn mạnh, đã tiếp cận Lý Diệu đầu giống như lợi kiếm bình thường cánh tay sát Lý Diệu đầu lướt xuống. Đây chính là tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người nguyên nhân, vừa nãy thực sự là quá mạo hiểm, phải biết, bột một lần công kích không chỉ có thể để bột khôi phục HP, càng là biết giết chết Lý Diệu. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy rồi, mà là cẩn thận để, khoảng cách quá xa hắn sợ có người cướp giật chiến lợi phẩm. Lý Diệu ma lưu đem bột rơi xuống hai cái chiến lợi phẩm thu hồi đến, khán giả thậm chí không có nhìn ra xin mời là món đồ gì. Nhưng khán giả vẫn là vì là Lý Diệu lớn mật mà lau một vệt mồ hôi, thực sự là quá mạo hiểm, nếu là thất bại, một canh giờ liền uổng phí. Tuy rằng không biết Lý Diệu hiện tại như thế nào, nhưng xem đầu đầy đổ mồ hôi liền biết rồi, hiện tại đã mệt mỏi không xong rồi, hiện tại Lý Diệu phi hành đều có chút không trôi chảy. Địa ngục chiến hạt điên cuồng chạy băng băng hướng về phía Lý Diệu. Đồng thời cũng có rất nhiều không có ý tốt tờ lệ ơ cũng nhanh tiếp cận Lý Diệu. Lý Diệu không cần nhìn cũng biết mình tình cảnh bây giờ, trước tiên không nói lần này bột thu hoạch, những game thủ khác cũng sẽ suy đoán trên người hắn có phải là mang theo binh chủng kiến trúc vấn đề. Cũng còn tốt, Lý Diệu có thể phi hành, tuy rằng đụng tới không ít không có ý tốt tờ lệ ơ, nhưng ít ra cùng tinh hỏa người sẽ cùng. Chúng ta hồi cứ điểm. Lý Diệu sợ những này tờ lệ ơ chó cùng rất dậu, hiện tại chính là tờ lệ ơ liên hợp lại cùng nhau thời điểm, nếu là vây công bọn họ. Lý Diệu coi như lại tự tin cũng không có năng lực đánh bại nhiều người như vậy. Cũng còn tốt, dọc theo đường đi xem như là tương đối bình tĩnh, mọi người rốt cục trở lại nơi đóng quân. Ngươi cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Tần Phượng Nghi nói rằng, hừm, ta cần ngủ 3-4 tiếng. Lý Diệu vung vung tay, ta liền ở căn cứ, các ngươi nếu là không mệt liền mang theo ta mấy cái sùng vật soạt quân công, phỏng đoán hiện ở ngươi chơi môn đều phải rời bên này, quáng động đã chúc cho chúng ta, vẫn là đem quáng động thanh lý tốt hơn. Được, ngươi cũng đừng quản, nghỉ ngơi thật tốt. Lý Tỷ nói xong mang người rời đi, Lý Diệu nhưng là bay lên một đống lửa trại, sau đó dựng lều vải, trực tiếp chui vào rất nhanh sẽ ngủ. Tuy rằng chỉ là một canh giờ, tuy rằng có quái vật các loại tư liệu, nhưng không ngừng nhanh thôi diễn tính toán, để lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao quá nghiêm trọng, nhất định phải hảo hảo khôi phục một chút mới được. Lần này nhanh khiêu chiến quả thật làm cho hắn lần thứ nhất đạt đến cực hạn, hiện tại Lý Diệu cực kỳ hoài niệm đẳng cấp cao độ bén nhạy. Hiện ở đây sao chơi thực sự là quá thống khổ. Làm Lý Diệu lần thứ hai đi ra lều vải, Lý Diệu đã không nhìn thấy quái vật tồn tại. Hiện tại tình huống thế nào, các ngươi đến thượng tầng Lý Diệu hỏi. Đại ca ca, người rốt cục tỉnh rồi. Ngốc manh đồng đồng nói rằng, đều 6 tiếng, chúng ta đã sớm đem hạ tầng quái vật dọn dẹp sạch sẽ, thượng tầng quái vật cũng gần như, lại cho chúng ta nửa giờ là có thể quyết định, đến thời điểm chỉ là sản xuất khoáng vật liền có thể tăng cường lượng lớn quân công đây. Tốt lắm, ta lập tức đi tới. Theo truyền tống ma tử vong, ngăn cách thượng tầng cùng hạ tầng sức mạnh đã biến mất rồi. Lý Diệu dựa vào cùng sủng vật liên hệ liền có thể tìm tới tiểu đoàn đội. Sau đó mọi người nhanh thanh lý còn lại quái vật, lại thu thập một chút màu bạc quân huy chương chiến công. Khi mọi người đi ra quang động, dĩ nhiên sản sinh một loại rực rỡ như mộng cảm giác. Lúc trước lấy vì là có thể chiếm tiện nghi, không nghĩ tới suýt chút nữa không ra được, thực sự là quá mạo hiểm. Tuy rằng bên ngoài hoàn cảnh vẫn như cũ gay go, nhưng trong lòng mọi người đều sản sinh một loại chạy thoát cảm giác. Điều này cũng hết cách rồi, bắt đầu lấy vì là chỉ là cỡ trung cứ điểm, không nghĩ tới là một loại cỡ lớn, truyền tống ma mạnh mẽ một cách không ngờ, thêm vào các người chơi cạnh tranh, có thể bắt được cái này cứ điểm thực sự có chút ngoài ý muốn. Lý Tỷ thở dài, yêu cơ gật gù, hiện tại chỗ tốt tới tay, tên gọi cũng tới tay, tăng cường đối ác ma sát thương, đến mất ở chỗ này cũng khá. Hiện tại ta lo lắng chính là, kế hoạch lúc đầu còn có thể hay không thể chấp hành, làm lỡ thời gian thực sự là quá hơn nhiều, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tần Phượng Nghi nhìn Lý Diệu chớp mắt nói rằng, Lý Diệu cũng khẽ cau mày, nói rằng, nhìn kỹ hăng nói đi, ta hiện tại cũng không dám khẳng định, hiện tại chủ yếu nhất chính là hy nhìn chúng ta ẩn giấu tại địa phương không có xảy ra chuyện. Không sao, chỉ cần lại quá một canh giờ, chị dâu, yêu cơ mấy người liền có thể đeo đại tá huân chương. Ngốc manh đồng đồng nói thật, được rồi. Chúng ta ra. Lý Diệu thôi thúc địa ngục chiến hạt, địa ngục chiến hạt nhanh hướng về Lý Diệu điểm phương hướng vào tới. Đại ca ca, ngươi còn không muốn nói chúng ta đến cùng muốn đi làm cái gì à? Đồng đồng nghĩ đến rất lâu vấn đề này, vẫn không được giải. Lý Diệu cười cười, được rồi, bây giờ nói cũng không có cái gì, ta ở hạ xuống thời điểm phát hiện một thú vị cứ điểm, nếu như chúng ta cướp đoạt, đồng thời còn chữa trị, như vậy chúng ta kiếm lấy quân công liền dường như dễ như trở bàn tay. Thật sự giả, nếu như đúng là như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là thắng định nói. Tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng cũng là không rời mười, vì lẽ đó cái kế hoạch này không thể sai sót. Lý Diệu đang muốn nói kế hoạch của chính mình đột nhiên biến sắc. Làm sao? Tần Phượng nghi hỏi. Phía trước chỉ ít hơn trăm người, tuy rằng ở giết quái, nhưng có vẻ như đang dò xét cái gì, ta luôn có một loại cảm giác xấu, những người này muốn đối phó chính là chúng ta. Lý Diệu sắc mặt có chút không dễ nhìn. Không thể nào. Thủ hộ thiên sứ cũng nhíu mày. Hy vọng là ta đang nghi rồi, có điều hay là muốn cẩn thận đi. Lý Diệu nhắc nhở, đến trở lại tạ ẩn giấu địa phương trước đều lên tinh thần, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Cũng không phải là không thể được, lần này tinh hỏa được quá hơn nhiều, đặc biệt là binh chủng kiến trúc bản vẽ vật quý giá như thế, chỉ cần đem chúng ta giết một lần, mặc kệ bản vẽ ở ai trên người, luôn có rất lớn tỷ lệ rơi xuống. Tuyệt thế yêu cơ đúng là cẩn thận, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Hừm, chính là đạo lý này. Lý Diệu bọn họ liên tục đổi phương hướng, tránh khỏi cùng tờ layer gặp gỡ, nhưng bất luận bọn họ đi phương hướng nào, đều là có tờ layer, cuối cùng bọn họ vẫn là cùng 100 người đoàn gặp gỡ. Vì là lại là cái kia muốn dùng 3 cái tử trang đánh cược, kết quả bị tinh hỏa mọi người thấy không nổi Thánh Kỵ Sĩ, Đường Thụy. Thánh Kỵ Sĩ Đường Thụy cười gằn, thực sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới các ngươi sẽ chọn chúng ta bên này, ha ha ha ha, binh chủng kiến trúc bản vẽ đây, gọi ra đi, miễn cho chúng ta động thủ. Các ngươi quả nhiên liên hợp lại, xem ra ta suy đoán không có sai. Lý Diệu thở dài. Hừ, binh chủng kiến trúc bản vẽ không phải các ngươi một tiểu công hội có thể nắm giữ, giao ra đây đi. Đường Thụy nói rằng. Ngu ngốc, ngươi cảm thấy có thể sao? Thủ hộ thiên sứ trực tiếp mở mắng, thật không biết xấu hổ, thật sự coi chính mình công hội cỡ nào ghê gớm. Ha ha, thực sự là không biết trời cao đất rộng, quên đi, các ngươi cũng bị lãng phí thời gian, đều động thủ đi, tỉnh những người khác tới rồi mù quấy nhiễu. Đường Thụy trực tiếp phất tay. 8. Chương 730, ngăn cản. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Chính đang phụ cận chính là cái đội ngũ nhất thời nhanh chóng bắt đầu phân kết, giải quyết trước mặt tác ma, có kết thúc chiến đấu đội ngũ bay thẳng đến bọn họ vào tới. 10 cái đội ngũ, nếu là bị vây kín, sẽ là một phiền toái lớn. Hơn nữa 10 cái trong đội ngũ ít nhất mười mấy cái đại tá, Lý Diệu đúng là không có cái gì, thế nhưng tinh hỏa đội viên còn không được. Hơn nữa sớm nhất có thể đeo đại tá huân chương Lý Tỷ mấy người còn cần một chút thời gian tài năng trang bị trên đại tá huân chương. Một đám cặn bã, nếu muốn cướp đoạt đại tá huân chương, như vậy liền đem mệnh điền đi. Lý Diệu lửa giận trong lòng trà sắt liền hướng trên thoán, thực sự là khinh người quá đáng. Tinh hỏa được binh chủng kiến trúc, những kia đại công hội liền liên hợp lại muốn cướp đoạt, nếu là bất luận cái nào đại công hội được bản vẽ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện liên hợp lại tình huống. Bọn họ liên hợp lại cũng không phải là muốn cùng chung chiến công, mà là phân phối chiến khu, bố trí xuống cái gọi là thiên la địa võng. Lý Diệu bọn họ từ quáng động đi ra, bất luận hướng cái phương hướng đi, tổng có thể gặp được đội ngũ. Chính như cùng Đường Thụy nói như vậy, oan ra ngõ hẹp. Lý Diệu lần này không có sử dụng tán xạ tiễn mà là đổi súng ngắm. Cấp tốc xạ kích. Chạm, chạm, chạm, chạm, chạm. Thường viên một màu đỏ sầm viên đạn bạo bắn ra. Thảo. Dễ gắng là một cầm đại kiếm hai tay thánh kỵ sĩ. Hắn vốn tưởng rằng có thể dựa vào ván cửa đại kiếm đón đỡ Lý Diệu viên đạn. Nhưng hắn chỉ là đỡ lấy một viên đạn, cũng cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ. Cong. Thánh kỵ sĩ đại kiếm nhất thời tuột tay mà ra. Thánh thuẫn thuật. Phúc, phúc, phúc, phúc. Viên thứ hai viên thứ ba viên đạn trực tiếp trúng đích thánh kỵ sĩ yết hầu vị trí. Tuy rằng hắn bị thánh thuẫn thuật thánh quang thuẫn ngay ở trước mặt, nhưng vẫn bị sức mạnh khổng lồ va bay ra ngoài. Phải biết, 300 mã khoảng cách, đối với cái khác cung tên tới nói có chút xa. Nhưng đối với súng ngắm tới nói liền là phi thường gần khoảng cách. Lý Diệu xạ kích trong nháy mắt, HP trực tiếp đến bán huyết, kim trang đặc hiệu cũng bị hắn trong lúc nhất thời phát động. Viên thứ tư đệ ngũ viên. Lý Diệu thấy thánh kỵ sĩ sử dụng thánh thuẫn thuật trực tiếp liền chuyển đổi mục tiêu, không phải tất cả mọi người nghề nghiệp đều có vô địch sở kỳ hiệu, cũng không phải hết thể hùng có vô địch sở kỳ hiệu nghề nghiệp đều học được vô địch sở kỳ hiệu. Cái khác tờ lệ ơ sẽ không có may mắn như vậy, trực tiếp bị đánh trúng huyết hầu. Tự là đeo đại tá huân chương người đều không thể chịu đựng Lý Diệu hiện tại trạng thái một thường, huống chi là chỉ đeo thượng úy huân chương tờ layer, tự là mở tờ vào thời khắc này Lý Diệu trước mặt liền giống như giấy hồ bình thường yếu đuối. Chính diện hướng về Lý Diệu bọn họ xông lại chỉ có 2 cái 20 người. Theo song phương tiếp cận, đối phương tờ lệ ơ từng cái ngã xuống. Những phương hướng khác tờ lệ ơ có thậm chí còn chưa kết thúc cùng ác ma chiến đấu. Song phương tiếp cận đến 100 mã, chỉ có điều là 3 giây, đã có 5 cái tờ lệ ơ ngã vào xung phong trên đường, trị liệu căn bản là đến không kịp trị liệu. 100 mã, đã có thi pháp khoảng cách cùng công kích khoảng cách xa hoặc là đeo tăng cường tầm bắn trang bị tờ lệ ơ có thể đối tinh hỏa 10 người triển khai công kích. Bạo phong tuyết. Bạo phong tuyết. Đối phương hai cái pháp sư cùng tinh hỏa bên này Lý Tỷ nhất thời bắt đầu thi pháp. Song phương trận hình đỉnh đầu hình thành một loại nhỏ màu xanh lam trận pháp, từng mảng giao băng hốt khiếu tin tức hạ. Song phương đội ngũ đều bị bạo phong tuyết giảm tốc độ nhất thời giảm xuống lên, chỉ có điều ở đuôi bò cạp ngăn cản hạ, tinh hỏa bên này chỉ có cận chiến bị giảm tốc độ mà thôi, đối với đã tương đương với ma thú bột ma bò cạp tác dụng có hạn. Vâng! Đột nhiên, một đại tá bay đến bầu trời. Trong tay màu máu pháp trượng mãnh nhiên ngưng tụ ra một viên to lớn giống như chậu rửa mặt cùng kích cỡ quả cầu lửa. Quả cầu lửa hồ tiểu trạch cùng liền nhằm phía trước nhất Lý Diệu.